Chương 51, trao đổi. Mạc Phàm ăn biểu tỷ tự mình làm cơm, đang dư vị tư vị trong đó. Dòng dã hơn 500 năm, vẫn là như vậy quen thuộc. Nhưng là, Nô Hân một câu nói, bữa cơm này mùi vị thay đổi rất nhiều, hắn cũng biết bữa cơm này không có đơn giản như vậy. Lý Thi Vũ mày liếu hơi nhăn, nụ cười trên mặt biến mất, thu hồi đũa, bình tĩnh nói, ta cùng hắn chia tay. Chia tay. Tin tức này nhất thời để cho Ngô Hân dựng lông tóc. Bằng một tiếng, đũa vô lên bàn. Nàng chẳng qua là từ Trương Siêu mụ mụ nơi nào nhận được tin tức, nói hai người xào xáo, nguyên nhân cụ thể thật giống như cùng Mạc Phàm có liên quan, chẳng qua là không nghĩ tới nghiêm trọng đến mảnh đất này bước. Thi Vũ, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Hai người các ngươi nhiều thích hợp, người ta Trương Siêu mua một đồ cổ liền xài 15 triệu, liền mắt cũng không nháy một cái, như vậy người đàn ông, ngươi tới chỗ nào tìm, lại cùng Trương Siêu chia tay. Mạc Phàm ánh mắt run lên, trong tay đua bóp cốt két vàng, nhưng không có lên tiếng. Đủ rồi, người lớn như vậy có thể hay không thật dễ nói chuyện. Lý Thường Thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải là ngươi con gái, ta còn lười nói đây. Nô Hân hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu sang một bên. Lý Thường Thanh nhíu mày lại, không để ý đến Ngô Hân, lạnh giọng hỏi, bởi vì sao chia tay? Thần sắc nhìn như bình tĩnh, đáy mắt nhưng lóe hỏa khí. Lý Thi Vũ Trương Siêu chia tay, vậy thì đồng nghĩa với hắn cùng Trương Siêu phụ thân Trương Thiên không có như vậy thân mật, đây đối với hắn cạnh tranh đang cục rất bất lợi. Lý Thi Vũ đêm hôm đó Trương Siêu ở bên ngoài khách sạn nói, đại khái cho Lý Thường Thanh lập lại một lần. Cũng không có sách Đường Long và vậy 500k sự việc. Nếu để cho bọn họ biết Đường Long sự việc, ba ba nàng và Ngô Hân đối với Mạc Phàm khẳng định càng không thân thiện. Liên bởi vì là Trương Siêu uống rượu say, nói mấy câu nói lấy, ngươi hãy cùng hắn chia tay, ngươi như vậy bảo vệ tiểu Phàm, là người đàn ông cũng biết ghen, huống chi vẫn còn con nít, nhanh chóng cùng Trương Siêu và tốt. Ngô Hân nghiêm khắc nói, muốn cùng tốt ngươi cùng hắn và tốt, ta là sẽ không theo hắn và tốt. Lý Thi Vũ tức giận nói, ồ, ta nói ngươi cái này con bé này, ngươi có phải hay không thiếu đánh, ba ba ngươi bỏ không được đánh ngươi, không có nghĩa là ta không dám đánh ngươi, nói cho ngươi, nếu như là ta nếu là ngươi, khẳng định ôm Trương Siêu bắp đùi không bông, ngươi lấy là Trương Siêu người như vậy đầy phố đều là à, có thể làm bạn gái hắn, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, còn không biết quý trọng. Nô Hân lạnh lùng nói, Trương Siêu nhà là người nào? Xuất thân mấy tỷ trùm nhà đất, toàn bộ thành phố Đông Hải cũng không có nhiều ít như vậy người có tiền. Trương Thiên liền Trương Siêu một đứa con trai, sau này Trương gia tài sản còn không đều là Trương Siêu. Lý Thi Vũ nếu có thể gả cái Trương Siêu, liền đại biểu cái này mấy tỷ có một nửa là nàng. Bây giờ vẫn là mấy tỷ, quốc gia chuẩn bị làm mới nông thôn và nông thôn hướng thành phố bao vây, chính là địa ốc hưng thịnh tốt lúc này nói không chừng sang năm mấy tỷ là có thể tăng gấp đôi. Càng không cần phải nói sau này. Tốt như vậy cơ hội không bắt được, không phải ngu là cái gì. Dù sao ta sẽ không theo hắn và tốt. Lý Thi Vũ cắn răng nói, hai đỏ mắt, mạnh chống không để cho nước mắt rơi xuống. Lý Thường Thanh thở dài, không có khiển trách Nô Hân, cũng không có khuyên giải an ủi Lý Thi Vũ, chẳng qua là đem đũa để xuống, không nói gì. Nô Hân gặp Lý Thường Thanh bộ biểu tình này, đan mắt phượng một chuyện, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Tiểu Phàm, chuyện này bởi vì là ngươi lên, ngươi cũng không thể làm trễ mãi ngươi biểu tỷ hạnh phúc, ngươi đi theo Trương Siêu nói lời xin lỗi, để cho bọn họ và tốt. Ta cho Trương Siêu nói xin lỗi. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, lấy là mình nghe lầm. Không sai, ta mặc dù là Thi Vũ mẹ ghẻ, nhưng cũng là Thi Vũ tốt, ngươi cũng không muốn nàng sau này gả cho một người bình thường, ở tại trong nhà nhỏ quá ăn nói cuộc sống, cả đời không hạnh phúc chứ. Nô Hân giả mù sa mưa hỏi, vừa nói nước mắt đều phải rớt xuống dáng vẻ. Dĩ nhiên không hy vọng. Mạc Phàm nói, nhưng không có đem lời nói xong. Nguyên nhân chính là không muốn biểu tỷ không hạnh phúc, hắn mới không thể để cho biểu tỷ cùng Trương Siêu chung một chỗ. Vậy ngươi liền nghe gì, đi cho Trương Siêu nói lời xin lỗi, cùng Trương Siêu nói lời xin lỗi không hề mất mặt, người ta nhưng mà thành phố Đông Hải nổi danh phú thiếu, ngươi nếu là leo lên hắn. Đối với ngươi sau này tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nô Hân liền dỗ mang uy hiếp nói. Bất đồng Mạc Phàm trả lời, Lý Thi Vũ đứng lên. Tiểu Phàm nếu là cùng Trương Siêu nói xin lỗi, ta liền lại cũng không trở về cái nhà này. Nói xong, Lý Thi Vũ cơm cũng không ăn, xoay người trở về gian phòng. Âm một tiếng, cửa phòng đóng lại, mơ hồ nghe được tiếng khóc. Mạc Phàm vốn là không sai, sai là Trương Siêu, để cho Mạc Phàm cùng Trương Siêu nói xin lỗi, coi như Mạc Phàm đáp ứng, nàng làm cho thấy tỷ vậy sẽ không đáp ứng. Từ đầu đến cuối, Lý Thường Thanh cũng thờ ơ, không nói câu nào. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt run lên. Con bé này, xem ngươi nuôi tốt con gái. Nô Hân hướng Lý Thi Vũ gian phòng ngang một cái, tiếp tục đối với Mạc Phàm nói, như thế nào, tiểu Phàm? Mạc Phàm buông chén đũa xuống, từ trong lòng ngực cầm ra vậy tấm màu đen tấm thẻ, để lên bàn. Để cho ta cho Trương Siêu nói xin lỗi, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi nói gì, ngươi biểu tỷ không nghĩ ra, ngươi vậy không nghĩ ra, không phải là nói lời xin lỗi, có khó như vậy, các người đều không đi chẳng lẽ để cho ta đi. Nô Hân lạnh lùng nói, ngươi có đi hay không đó là chuyện ngươi, cùng ta không liên quan. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ngươi, có biết hay không mình đang nói chuyện với ai? Nô Hân khí được lửa giận bốc ba trượng, thiếu chút nữa nhảy cất lên. Một cái Lý Thi Vũ như vậy cùng nàng nói chuyện, Mạc Phàm tên nhà quê này cũng dám cùng nàng mạnh miệng, con hổ không phát uy coi bà là mèo bệnh. Mạc Phàm không để ý tới nữa Ngô Hân, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt âm trầm Lý Thường Thanh. Dượng, ta không biết ngươi muốn cái gì, cái thẻ này hẳn đều có thể giúp ngươi như nguyện, nếu như ngươi chịu cho ta biểu tỷ tự do, cái thẻ này chính là ngươi. Mạc Phàm đem vậy tấm thẻ đen đẩy tới Lý Thường Thanh trước mặt. Dượng chỉ là muốn thăng quan, mới đem biểu tỷ đẩy cho Trương Siêu, có cái thẻ này vậy là đủ rồi. Ngô Hân nhìn lướt qua vậy tấm thẻ đen, khinh thường nói, một bản phá thẻ. Còn muốn để cho ngươi dượng như nguyện, ngươi lấy là viết chữ thần, tờ này là thần gia thẻ trí tôn. Lý Thường Thanh vốn là đối với Mạc Phàm hết sức thất vọng, lại gặp Mạc Phàm mới tới mà đắc tội với Trương Siêu, lại là hối hận đem Mạc Phàm lấy được thành phố tới. Nhưng là, thấy cái thẻ này, hai mắt nhất thời có chút đăm đăm, trong con ngươi đều là vẻ khó tin, thật lâu cái này mới phản ứng được. Tờ này thần gia thẻ trí tôn ngươi ở đâu tới? Theo lý lấy hắn chức vị bây giờ, còn không có cơ hội thấy cái thẻ này. Dẫu sao Tần gia lão gia tử nhưng mà năm đó khai quốc tướng quân, không phải hắn cái này phó cục trưởng là có thể nhìn thấy. Nhưng là một lần vô tình, hắn thấy phó thành phố giải vỗ tới cái thẻ này tấm ảnh, liền ghi xuống, cùng Mạc Phàm trong tay cái thẻ này không có nửa điểm khác biệt, cơ hồ giống nhau như lúc. Thần gia thẻ trí tôn. Nô Hân nghe Lý Thường Thanh hỏi lên như vậy, ánh mắt chớp chớp, cả người trực tiếp sửng sốt. Ngươi nói tờ này thật sự là Tần gia thẻ trí tôn. Mới vừa rồi nàng còn giễu cợt Mạc Phàm cầm tấm thẻ giả mạo Tần gia thẻ trí tôn, ai biết đây chính là Tần gia thẻ trí tôn, mặt mũi này đánh hoa hoa vang. Nếu quả thật là Tần gia thẻ trí tôn, đừng nói làm cái đang cục trưởng, đi lên nữa thăng một bước, cũng không phải không thể nào. Ừ. Lý Thường Thanh gật đầu một cái, sắc mặt nhưng buộc phát âm trầm, như gió lốc mưa tới trước bầu trời vậy. Tiểu Phàm. Mau thành thật khai báo, ngươi ở đâu tới thẻ? Chương 52, đời này, ngươi thử một chút. Tần gia thẻ trí tôn nhưng mà đại biểu Tần mỗi gia chủ, đến nay mới ngưng chỉ có hai tấm thẻ, một bản ở Tần gia lão gia tử trong tay, một bản ở Tần chính trong tay. Cái này hai người thân phận tôn quý, liền hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc tới, Mạc Phàm làm sao có thể gặp qua cái này hai vị, thậm chí còn bắt được thẻ trí tôn. Cái thẻ này không phải là trộm được chứ? Nô Hân đoan Mạc Phàm một cái, khinh bị nói. Ở nông thôn đứa trẻ mới vừa vào thành phố lớn, rất dễ dàng phát sinh như vậy sự việc. Quá nhiều mới lạ đồ chơi đẹp nhìn hoa cả mắt, nhưng lại không có được, chỉ có thể dùng người không nhận ra thủ đoạn. Trộn, là thế này phải không? Lý Thường Thanh đối với Mạc Phàm vốn là lãnh đạm, vào lúc này sắc mặt hơn nữa lãnh khốc. Nhưng nếu thật là Mạc Phàm trộn được, sự tình kia lớn chuyện rồi. Đắc tội Trương Siêu. Lấy hắn và Trương gia quan hệ, hắn đều có thể từ trong hòa giải. Trộm Tần gia thẻ trí tôn, chuyện này nếu như bị Tần gia phát hiện, đừng nói hắn chen miệng vào không lọt, liền liền thành phố giải vậy không nói gì chỗ trống. Dẫu sao cái thẻ này lực lượng chân thực quá lớn, ở thành phố Đông Hải đi ngang cũng không có vấn đề gì, cho dù bắt được thủ đô cũng có nhất định nói chuyện quyền. Đặt ở cổ đại, trộm cái thẻ này cùng trộm một phương đại viên ấn thì không sai biệt lắm, tội chết có thể miễn. Tội sống khó khăn nhiều. Trộn. Mạc Phàm nhíu mày lại, đối với Ngô Hân nói, ngươi trộn một bản cho ta xem. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao nói chuyện với ta, còn làm không coi ta là công ngươi, ta tại sao phải đi trộn vật này, ta lại không giống ngươi như nhau, không có gì cả, thiệt là. Nô Hân tức giận kêu lên. Cô. Mạc Phàm cười một tiếng. Nhà hắn cùng biểu tỷ nhà ngăn cách, nửa số trở lên là người phụ nữ này từ trong quay phá, biểu tỷ gả cho Trương gia cũng là người phụ nữ này sau lưng một tay thúc đẩy gây ra. Hắn rõ ràng nhớ được, Dượng Từ bổ nhiệm về hưu xuống, biểu tỷ lại cùng Trương Siêu ly dị, một phân tiền cũng không có chia được, người phụ nữ này lập tức lựa chọn rời đi. Hắn còn nghe được tin tức, người phụ nữ này dựa vào xinh đẹp hơn người, còn quyến rũ Trương Siêu, ngay tại biểu tỷ lên lúc học đại học. Phụ nữ như vậy, lại luôn miệng nói là hắn cô, ha ha. Ngươi có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện, toàn do cô ta, nếu như không có chuyện gì, ngươi tốt nhất vẫn là im miệng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lý Thường Thanh thấy không, một cái ngươi con gái không có lễ phép, một cái ở nông thôn tới thân thích, cũng như vậy không có giáo dưỡng, căn bản không có đem ta cái này trưởng bối coi ra gì, ngươi nói làm sao bây giờ đi, cuộc sống này còn không qua bất quá. Nô Hân khóc khóc nháo gây nói, trong mắt nhưng hiện lên lau một cái hung ác. Nàng vốn là lo lắng Mạc Phàm cho nhà hắn gây phiền toái, không có lý do gì lúc này mới không tiện mở miệng. Cái này hạ tốt lắm, thằng nhóc này mình đưa lên cửa tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Như vậy thân thích có một cái liền đoạn tuyệt một cái, đối với nhà hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu Phàm, ngươi nói cho ta cái thẻ này ngươi ở đâu tới? Lý Thường Thanh làm việc từ trước đến giờ phân rõ chủ yếu và thứ yếu, gia đình chuyện vụn vặt cùng cái này thẻ trí tôn so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta chữa hết Tần gia lão gia từ bệnh, Tần Chính đưa cho ta. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Cái gì? Lý Thường Thanh lắc đầu một cái, cực độ thất vọng. Hắn bản hy vọng Mạc Phàm nói cho hắn, cái thẻ này là nhặt được, hoặc là hàng phòng chế, Mạc Phàm lại nói cho hắn những thứ này. Tần gia lão gia tử bệnh nặng bị người chữa xong sự việc, hắn vậy hơi có nghe đồn. Nhưng là tại sao có thể là Mạc Phàm chữa xong, Mạc Phàm không phải y y đạo thế gia xuất thân, lại còn nhỏ tuổi, ở đâu ra y y thuật. Tần lão gia tử bệnh, Tần gia không biết mời nhiều ít thần y y cũng bó tay, Mạc Phàm chữa lành. Ha ha, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Mục Thường Thanh mình cũng cười, chẳng qua là bất đắc dĩ cười nhạt. Mạc Phàm trong nhà nghèo không quan hệ. Nhưng là người nghèo chí không nghèo, Mạc Phàm bây giờ dáng vẻ để cho hắn rất đau lòng. Tiểu Phàm, ngươi để cho ta rất thất vọng, ta biết ngươi cùng Thi Vũ quan hệ tốt, muốn giúp nàng, nhưng là ngươi cầm loại chuyện này lừa bịp ta, làm ta là trẻ con 3 tuổi, vẫn là nói ở ngươi trong mắt, liền ta cái này dượng ngươi cũng không nhận. Ta biết chuyện này đối với các người mà nói, rất khó tin, không quá ta nói hết thể đều là thật, ngươi nếu là không tin ta cũng không có biện pháp. Mạc Phàm như thường nói, ý ngươi là cái thẻ này vậy là sự thật. Lý Thường Thanh hỏi, như giả bao đổi. Mạc Phàm gật đầu, vậy ngươi nói cho ta ngươi từ đâu học được y dược thuật. Trên đường tới một cái cụ già dạy ta. Mạc Phàm nói, sống lại chuyện hắn liền biểu tỷ đều không nói, tự nhiên không biết nói cho cái này hai người. Ha ha, hắn dạy ngươi bao lâu? Lý Thường Thanh cười lạnh hỏi. Thật giống như nghe Mạc Phàm ở nói chuyện cổ tích tựa như được. Mấy giờ? Đủ rồi. Lý Thường Thanh vỗ xuống bàn, miệng đầy lời nói dối. Mạc Phàm lao bà cùng hắn nói Mạc Phàm trung thực hiếu học, hắn mới đáp ứng đem Mạc Phàm chuyển tới thành phố tới. Ai biết Mạc Phàm lúc này mới tới thành phố mấy ngày, thói hư tật xấu liền lộ ra nhiều như vậy, sau này còn có. Học mấy giờ y y thuật, liền chưa khỏi Tần lão bệnh. Hắn ở cấp phó lên nán lại 9 năm nhiều. Còn không có leo lên đây. Mạc Phàm tỉnh bơ, ánh mắt của bọn họ, rất khó hiểu hắn cảnh giới bây giờ, hắn không cần giải thích, thời gian và thực lực sẽ chứng minh hết thảy. Cái thẻ này ta cất trước, nếu như ngày nào ngươi cảm thấy thứ ngươi muốn không có được, có thể tới tìm ta, không có chuyện gì, ta đi về trước. Mạc Phàm thu hồi thẻ đen, từ chỗ ngồi đứng lên. À, bây giờ đứa trẻ, cũng không được, động không hiểu động liền nói mạnh miệng như vậy, Thường Thanh. Cái này thân thích ngươi liền đừng hy vọng, người ta cầm Tần gia thẻ trí tôn, chúng ta không với cao nổi, Trương gia mới vừa mua một la bàn, dòng giá xài 15 triệu, nghe nói có thể tàng phong tụ nước, không có sao ngươi nhiều đi Trương gia đi tới lui, uống chút trà, nói không chừng dính chút linh khí, liền tăng lên đây. Nô Hân chỉ tang mạ hỏi nói, ánh mắt quyến rũ trong lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Lý Thường Thanh như thế tức giận, cái này thân thích khẳng định tiếp theo không được, tránh hợp nàng ý. Nghe được la bàn, Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Vậy cái la bàn ta cũng gặp qua, cũng không phải là cái gì linh khí, ngược lại là cái tà vật, các người tốt nhất cách cái vật kia xa một chút. U, Thường Thanh, ngươi thấy không, ngươi đứa cháu ngoại này cũng không được, không chỉ là thần y yề, vẫn là thầy phong thủy, liền đồ cổ là linh vật vẫn là tà vật đều biết, ngươi tranh thủ thời gian để cho ngươi cháu ngoại cho ngươi tính một chút, ngươi năm nay có thể hay không thăng trước, lại xem ta già phong thủy kiểu nào. Nô Hân cười nói, thật giống như nghe được chuyện cười lớn nhất. Lý Thường Thanh thở thật dài một cái, im lặng hướng Mạc Phàm khoát tay một cái. Người đi về trước đi, thật tốt tự kiểm điểm hạ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nên nhắc nhở hắn đã nhắc nhở, có tin hay không là tùy bọn họ. Vốn là hắn dượng ở năm nay thì sẽ trở thành chính thức, nhưng là có cái la bàn ở đây, hắn cũng không biết kết quả thì như thế nào, âm hối khí nhất có thể ảnh hưởng khí vận của người. Có nghe thấy không, thật tốt tự kiểm điểm, quá hư không tưởng nổi. Sớm biết như vậy, cũng không đem ngươi lấy được thành phố tới. Nô Hân hối hận nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt sắc bén lóe lên. Đúng rồi, còn có một việc ta nhắc nhở ngươi một câu, đối với ta biểu tỷ khách khí một chút, nếu không, hãy cùng cái này nĩa như nhau. Mạc Phàm cầm lên chỗ ngồi thép không gì nĩa, nhẹ nhàng nắm chặt. Cứng rắn nĩa ở tay hắn bên trong nhất thời biến thành một đoàn, lại cũng không có trước khi hình dáng. Giờ khắc này, Nô Hân sững sốt, Lý Thường Thanh vậy sững sốt. Làm xong điểm này, hắn cùng biểu tỷ lên tiếng chào hỏi, rời đi. Kiếp trước, biểu tỷ trên mình đã từng có vết thương, cũng bái người phụ nữ này ban tặng. Đời này, người phụ nữ này thử một lần. Chương 53, kiếm chuyện. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm đứng ở thành phố Đông Hải Trung học cửa, hai mắt sạch bóng chạm chạm, nhìn chăm chú hoàn cảnh quen thuộc, lui tới người đi đường. Năm đó chính là ở chỗ này. Người hắn sinh dính vào một khoản bút nồng nặc màu xám cho vùng, có thể nói hắn cuối cùng nhảy xuống huyền vũ ven núi căn nguyên chính là chỗ này. Lần nữa trở lại, bút vẽ cầm ở tay hắn bên trong, viết như thế nào hắn rất mong đợi. Chỗ này đối với hắn mà nói đã không xa lạ gì, hắn xem vậy không xem cửa lớp học phân phối đơn, thẳng đi hắn bị phân phối đến lớp học. 3 năm lớp 2, đến gần lầu 3 hành lang một cái phòng học. Trong lớp đã tới không ít người, đều là kiếp trước đã gặp khuôn mặt. Những người này tụ chung một chỗ, đang thảo luận cái gì, cho nên cũng không có chú ý tới Mạc Phàm đến. Cầm đầu là một cái vóc người trung đẳng, nhưng rất cường tráng nam sinh, cả người Adidas đồ thể thao, mang cái mũ, mạo lưỡi tà hướng một bên, nhìn như có chút nhỏ lưu manh khí, đặt mông ngồi ở trên bàn. Nam sinh này kêu Triệu Phi, là đội bóng rổ thế chỗ, mặc dù rất ít có ra sân cơ hội, bởi vì là biết ăn nói, lại hiểu được ga rua nịnh nọt. Ở đội bóng rổ nhân duyên tốt vô cùng. Kiếp trước, hắn ở biểu tỷ trong tiệc rượu hai tiếng chính là từ Triệu Phi trong miệng chuyển tới. À, các người có biết hay không, chúng ta Lý Thi Vũ Hoa Khôi trường học cùng người khác phách tối, đem Trương thiếu gia cho bỏ rơi. Mạc Phàm vừa đi vào tới, liền nghe Triệu Phi nói. Không thể nào, nghỉ phép trước, hai người không trả thật tốt. Trường lớp vương vân, một cái mang ánh mắt, buộc tóc đuôi ngựa biện. Lộ vẻ được rất giàu kinh nghiệm nữ sinh lắc đầu nói. Ta nói vương lớp lá dài, ngươi tin tức thật là lạc hậu. Một tuần lễ trước Trương Siêu còn xài sấp xỉ 200 ngàn cho Lý Thi Vũ qua sinh nhật. Triệu Phi cười nói. Bởi vì là vương vân là trường lớp, hắn liền không có quá mức chế rêu, đổi một người nhất định sẽ rêu cợt một phen. 200 ngàn, trời ạ kia, nhiều tiền như vậy. Một cái kêu là đinh đẹp trai phát nam sinh thán phục. Đông Hải Trung học là thành phố Đông Hải tốt nhất trung học, bên trong quý tộc, quan nhị đại rất nhiều, nhưng là một cái sinh nhật sẽ liền lấy ra tới 200 ngàn, đang học sinh bên trong cũng không nhiều gặp, dẫu sao còn là một đám con nít. Trương Siêu thật có tiền, nếu như có nam sinh cho ta hoa 200 ngàn làm sinh nhật sẽ, ta khẳng định đêm đó liền theo hắn. Một cái ăn mặc quần trắng, nùng trang diễm mạt nữ sinh cháu xinh đẹp hâm mộ nói. Lúc nói chuyện, nàng còn cầm gương lau chi lau hồng. Đồ mi bức tranh thái mắt. Ai nói không phải sao, đổi thành ta, nếu như Trương Siêu không ngại, để cho ta bán cái mông ta đều nguyện ý, thật không biết chúng ta Hoa Khôi trường học nghĩ như thế nào. Triệu Phi cười nói. Nói về chúng ta Hoa Khôi trường học phách thối người nào, ngươi biết không? Đinh Tuấn Phi tò mò hỏi. Nghe nói là tên nhà quê, mới từ huyện thành tới đây. Thằng nhà quê, không thể nào đâu. Cháu xinh đẹp miệng mở thành o hình. Có Trương Siêu cái này phú thiếu không muốn, hết lần này tới lần khác chọn một tên nhà quê, Lý Thi Vũ đây là trời kia ra. Đỡ bẩn. Hai người đến cái gì bước, không biết đã phát sinh quan hệ chứ? Đinh Tuấn Phi cười nói. Không phát sinh quan hệ có thể kêu phách thối sao? Triệu Phi cười lạnh nói. À, ta còn lấy là Lý Thi Vũ nhiều thanh thuần đâu, một tên nhà quê liền đem nàng cho ngâm. Ai nói không phải sao, ngươi xem để ý Thi Vũ ngày thường lối ăn mặc như vậy thùy mị, không nghĩ tới lại làm ra như vậy sự việc. Ta xem chúng ta đều bị nàng trong sáng bề ngoài, cho lừa gạt, liền Trương Siêu đều bị nàng lừa. Triệu Phi thở dài nói. Cô gái này lòng thật đúng là độc, lại có bao nhiêu người có thể là nàng hoa 200.000 mở tiệc sẽ, nàng lại vẫn cùng người khác lên giường, thật là quá đáng. Một đám người ngươi một lời ta một lời, đem Lý Thi Vũ nói bắt nháo, càng ngày càng đen. Mạc Phàm khẽ như mày, đời này ngược lại là không có ai truyền hắn hai tiếng, lại có người sau lưng chỉ trích biểu tỷ. Bất đồng hắn mở miệng, một cái mang mắt kiếng, hơi hơi đen mập mạp bất mãn nói. Ta xem không nhất định, Lý Thi Vũ chắc chắn sẽ không làm ra như vậy sự việc. Những lời này nhất thời để cho mũi dùi chỉ hướng cái tên mập mạp này, nhất là Triệu Phi, khuôn mặt run lên. Mập mạp chết bẩm, ngươi không phải Lý Thi Vũ, ngươi làm sao biết Lý Thi Vũ không làm được như vậy sự việc, chẳng lẽ ngươi và vậy tên nhà quê cũng cùng Lý Thi Vũ có một chân, không nhìn ra các người khẩu vị đủ nặng à, lại chơi ba. Ha ha. Chung quanh một mảnh tiếng cười, mấy người nữ sinh trực tiếp mắc cỡ đỏ mặt. Mập mạp mập phi mặt, cũng là một mảnh đỏ bừng. Cái tên mập mạp này tên thật kêu Mục Kinh Hoa, là hắn chuyển tới Đông Hải Trung học số lượng không nhiều bạn một trong. Trong nhà là mở dây chuyền siêu thị, điều kiện còn không tính quá sai. Hắn nghèo khó vất vả hồi đó, mập mạp không thiếu tiếp tế hắn bất quá. Sau đó bởi vì là một mực giúp hắn, bị kẻ thù không ưa. Nhiều lần cảnh cáo, mập mạp cũng không có để ở trong lòng, vẫn là thường xuyên mượn tiền cho hắn. 30 tuổi bên kia, ở một cái mưa như thác đổ mưa lớn ban đêm, mập mạp xe đụng vào ven đường trên cột dây điện, cảnh sát cho ra kết quả là uống rượu lái xe. Hắn biết mập mạp nhiều năm như vậy, so với ai khác đều biết, mập mạp rượu cồn dị ứng, cho tới bây giờ không uống rượu. Có thể nói, là hắn làm liên lụy mập mạp. Ngươi cũng không phải Lý Thi Vũ, làm sao biết Lý Thi Vũ biết làm loại chuyện này? Mập mạp đỏ mặt phản bác. Mập mạp chết bẩm, một cái nghỉ hè không gặp nóng nảy tràn vào dài à, nói về, ngươi có phải hay không thích Lý Thi Vũ? Triệu Phi bất ngờ nói, trong mắt lóe lên một tia lánh sắc. Đây là chuyện ta, cùng ngươi quan hệ thế nào? Mập mạp đúng mực nói. Hai người cùng nhau tranh chấp, chung quanh không ít người nhiều hứng thú vây quanh. Mập mạp lại cùng Triệu Phi mạnh miệng, ngày hôm nay mập mạp có phải hay không uống lộn thuốc? Triệu Phi là đội bóng rổ, thường xuyên đánh banh biết không thiếu cầu hữu, xưng anh xưng em một nhóm lớn, coi như là trưởng lớp Vương Vân vậy không thế nào chọc hắn. Mập mạp là thuộc về tương đối điệu thấp cái loại đó, ngày thường Triệu Phi không khi dễ hắn cũng không tệ. Cơ mờ nở. Triệu Phi thầm mắng một tiếng, từ trên bàn nhảy xuống. Mập mạp chết bẩm, là bất kể ta chuyện gì, nhưng là ngươi liền niên muội cũng không gánh nổi, bị côn đồ đầu đường cho đoạn, chỉ bằng ngươi còn lắp thêm thầm mến Lý Thi Vũ, coi như Lý Thi Vũ cùng một tên nhà quê cảo thượng, vậy không tới phiên ngươi. Niên muội không giữ được, mập mạp cùng niên muội chia tay. Đinh Tuấn Kiệt hỏi, vậy hỏi ra người chung quanh tiếng lòng. Mập mạp từng theo một cái lớp 11 niên muội nói yêu thương, nghỉ hè bên trong niên muội không chỉ có bị một cái côn đồ đầu đường cướp đi, tên côn đồ kia còn đánh mập mạp một lần. Lúc ấy, Triệu Phi vừa vặn cùng một đám người đánh banh đi ngang qua, nhìn một cái liền đi, đều không để ý. Các người không biết sao, niên muội cùng một tên côn đồ nhỏ tốt hơn, đem chúng ta mập mạp cho vung. Triệu Phi cười nói, trách không được mập mạp ngày hôm nay khác thường như vậy. Nguyên lai là bị tỉnh khó khăn à, muốn lần nữa tìm mục tiêu, bây giờ đánh tới Lý Thi Vũ lên trên người. Có người bừng tỉnh hiểu ra. Không ít người thấp giọng nghị luận, trong lời nói phần nhiều là nhạo báng. Bị người phụ nữ bỏ rơi mùi vị không dễ chịu đi, mập mạp chết bẩm. Triệu Phi kích thích nói. Mập mạp mặt tức giận đỏ bừng, hung tợn nói, ngươi nói nhăng gì đó. Bị bỏ rơi, còn không để cho người nói, thế nào, muốn mạnh bạo sao? Triệu Phi không sợ chút nào, cười lạnh nói. Cánh tay hơi động một cái, xét đánh cành cạch thanh âm từ trên người hắn văng lên, muốn động thủ dáng vẻ. Không thiếu bạn học không chỉ không có ngăn cản, ngược lại mong đợi xem náo nhiệt. Ngày ngày ở trường học ngây ngô, một chút ý tứ cũng không có. Không ít người đối với chuyện đánh nhau rất mong đợi, quan hệ không tốt đến loại trình độ đó, làm sao quản người khác. Đây là, một cái lạnh tanh thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Đúng thì thế nào? Chương 54, lại gặp mập mạp. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Đây là người nào à, mập mạp bạn? Cháu xinh đẹp hỏi. Không giống à, mập mạp bạn mặc cũng quá mất mặt chứ. Mập mạp nhà dây chuyền siêu thị lần bao lên biển, tài sản tiểu thiên vạn, tiếp xúc bạn không biết nghèo quá. Mạc Phàm trên mình rõ ràng cả người hàng vỉa hè hàng, giặt ngược lại là làm ẩu sạch sẽ, như vậy cũng chứng. U, chắc không được ngày hôm nay nóng nảy lớn như vậy, nguyên lai là mời người rút, tiền đồ. Triệu Phi trùng trùng vỗ một cái mập mạp bả vai, hướng Mạc Phàm đi tới. Mập mạp nghi hoặc nhìn Mạc Phàm, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn cũng không nhận ra Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm nhưng ở thay hắn ra mặt. Thằng nhóc, gắng gượng hành, cái nào ban? Triệu Phi hỏi. Lớp này. Mạc Phàm lênh tỉnh nói. Lớp này. Triệu Phi chân mày nhỏ trọn. Bất đồng Triệu Phi động thủ, trường lớp Vương Vân chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi. Ngươi là Mạc Phàm, mới vừa lộn lại cái đó. Không sai. Mạc Phàm đáp. Triệu Phi sững sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Vốn là hắn còn có chút kiêng kỵ, sợ là mập mạp tìm lăn lộn giang hồ, không nghĩ tới là chuyển trường sinh. Một cái nghèo kiết chuyển trường sinh ở con trâu này ép cái gì, không kia mát mẻ đi đâu ở. Thằng nhóc, lá gan gắng gượng mập à, mới vừa lộn lại liền làm sự việc, ngươi có biết hay không ta là ai? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ngươi là ai rất trọng yếu sao? Đời trước, Triệu Phi cũng coi là hắn một cái đối đầu, hắn vừa mới tới lớp này, Triệu Phi trừ tỏa ra hắn ở biểu tỷ trong tiệc rượu chuyện xấu, vẫn còn ở thái cực đạo trong lớp cố ý nhằm vào hắn. Hắn tay trói gà không chặt, nơi nào là từ nhỏ bắt đầu luyện tập thái cực đạo Triệu Phi đối thủ, hoàn toàn chính là bị làm cái bia đánh. Đời này, Mạc Phàm cười không nói. Triệu Phi ánh mắt chợt một bản, trong con ngươi hiện lên một mảnh lanh sắc. Thằng nhóc này cũng không hỏi thăm một chút, hắn Triệu Phi là ai, liền dám cùng hắn nói như vậy nói. Nếu không biết, vậy ta để cho ngươi biết trước hạ. Triệu Phi một cái chụp vào Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nắm chặt quả đấm, đang phải ra tay, Vương Vân bỗng nhiên ngăn ở Mạc Phàm trước mặt. Đủ rồi, đừng khi dễ tân sinh, thầy Trần lập tức tới ngay. Thầy Trần là bọn họ chủ nhiệm lớp, dạy bọn họ tiếng Anh, ngày thường đặc biệt nghiêm nghị. Ừ, coi là ngươi may mắn, chúng ta đi nhìn. Triệu Phi ngang Mạc Phàm một cái, không cam lòng trở lại mình chỗ ngồi. Nếu như không phải là chủ nhiệm lớp sắp tới, khẳng định thật tốt thu thập người mới này một lần. Coi như vậy vậy không thể bỏ qua cái thằng nhóc này, nếu không mặt hắn để nơi nào. Vương Vân đuổi đi Triệu Phi, vậy liếc Mạc Phàm một cái. Ta là trường lớp Vương Vân, ngươi liền ngồi ở mập mạp bên cạnh đi. Vương Vân chỉ mập mạp bên cạnh chỗ trống. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mới tới ngày thứ nhất liền gây chuyện, lá gan thật là quá lớn. Ta khuyên ngươi sau này đàng hoàng một chút, lần này có thể giúp ngươi, lần sau liền không nhất định như thế may mắn, tự thu xếp ổn thỏa. Vương Vân nói xong, tóc thắt bím đuôi ngựa một vùng, không lý tới Mạc Phàm, trở lại nàng chỗ ngồi. Mạc Phàm cũng không tức giận, trường lớp vẫn là cái này tính cách. Những người khác gặp không đùa có thể xem, vậy rối rít tản ra, nhỏ giọng nghị luận. Người mới tới này gắng gượng hành, không phải là những trường học khác khai trừ đâm đầu chứ. Ta xem không giống, gầy như vậy, liền ta cũng không nhất định đánh qua, như vậy đâm đầu còn không có cứng đã bị đánh tàn. Đinh Tuấn Kiệt nói, có phải hay không đâm đầu đều vô dụng, các người đừng quên đây là Đông Hải Trung học. Có người chỉ Triệu Phi nói, không sai, ta xem không bao lâu sẽ có kịch hay xem. Đinh Tuấn Kiệt nói, những lời này tự nhiên toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trong lỗ tai, hắn cười một tiếng, đi thẳng tới mập mạp bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Ta kêu Mục Kinh Hoa, bọn họ đều thích kêu ta mập mạp. Mập mạp thật thà lại gần, chào hỏi. Mạc Phàm cười nhìn mập mạp, hắn dĩ nhiên biết mập mạp tên chữ. Hàng này không chỉ là hắn lớp 12 bạn học, cũng là tốt nhất đồng đảng. Kiếp trước hắn chán nản sau đó, rất nhiều bạn cũng trốn xa chừng nào tốt chừng đó, điện thoại không nhận, xã giao công cụ bôi đen, chỉ có mập mạp từ đầu đến cuối cùng ở hắn bên người. Bất quá! Hắn lại không có cho mập mạp mang đến may mắn, ngược lại hại mập mạp. Nhiều ít năm sau đó, mới gặp lại lúc còn trẻ mập mạp, Mạc Phàm theo bản năng nói, ta biết. Mập mạp sững sốt một chút, tò mò hỏi, ngươi làm sao biết ta kêu Mục Kinh Hoa, chẳng lẽ ngươi trước kia nghe nói qua ta tên chữ? Mạc Phàm lúc này mới ý thức được hắn nói sai, liền vội vàng giải thích, trưởng lớp không phải nói, để cho ta ngồi mập mạp bên cạnh, nơi này cũng không có những thứ khác mập mạp chứ. Cũng đúng. Mập mạp gãi đầu một cái, vẫn là suy nghĩ mãi không xong, vậy ngươi tại sao giúp ta? Ba hắn thường xuyên nói, trường học cùng thương trường như nhau, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ tàn nhẫn. Mạc Phàm vừa mới đến, giúp hắn giận oán hận Triệu Phi, cái này quá không bình thường, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Hắn mặc dù mập điểm, đầu óc cũng không đần. Lý Thi Vũ là ta biểu tỷ. Mạc Phàm nói, không phải đâu. Mập mạp trên dưới quan sát Mạc Phàm mấy lần. Bọn họ nói vậy tên nhà quê, Phi, không đúng. Là Lý Thi Vũ cái đó mới bạn trai không phải là ngươi chứ. Mới bạn trai hẳn không tồn tại, không quá ta biểu tỷ cùng Trương Siêu chia tay quả thật có ta nguyên nhân. Mạc Phàm giải thích. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Mập mạp lo lắng nói. Làm sao? Mạc Phàm chân mày nhích, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Trương Siêu ở trường học này rất nổi danh, mặc dù không bằng Đông Hải bốn thiếu, muốn ở trường học thu thập người vẫn là rất thoải mái. Mập mạp hướng bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói. Đông Hải bốn thiếu là học tập tiểu ba vương, không người chọc nổi, Trương Siêu chỉ ở bọn họ bốn cái dưới. Mạc Phàm mới tới liền làm được Trương Siêu và Lý Thi Vũ chia tay, lấy hắn đối với Trương Siêu biết rõ, sẽ bỏ qua cho Mạc Phàm mới là lạ. Trước đắc tội Trương Siêu, lại đắc tội Triệu Phi. Thật may Mạc Phàm tạm thời còn không có đắc tội Đông Hải bốn thiếu, nếu không cái trường học này thật không có hắn đất dung thân. Coi như là Trương Siêu và Triệu Phi cái này hai người, vậy đặc biệt không dễ làm. Ý ngươi là, Trương Siêu sẽ tìm ta phiền toái. Đây còn phải nói, ngươi gần đây vẫn là đàng hoàng một chút, tốt nhất đừng đụng đến hắn, chờ tình thế đã qua thì không có sao. Mập mạp thân là một cái Đông Hải trung học học sinh cũ, nhắc nhở. Ta biết. Mạc Phàm gật đầu một cái, trong lòng cũng rất xem thường. Cái này hai người, ở hắn trong mắt bất quá con kiến hôi giống vậy tồn tại. Hắn không đi tìm bọn họ phiền toái, đã coi như là bọn họ vận khí tốt. Dĩ nhiên, mập mạp dĩ nhiên là không biết điểm này, luôn cảm thấy Mạc Phàm có chút của ngông, thay Mạc Phàm lo âu. Hai người lại trò chuyện một hồi, tiếng chuông vào học liền vang lên. Chủ nhiệm lớp Trần Vũ Đồng đi vào, hơn 20 tuổi người đẹp, vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, cả người màu đen bộ quần và vớ cao màu đen, cao lánh lại hấp dẫn. Ở nàng tỏ ý xuống. Mạc Phàm đơn giản tự mình tiếp nhận liền bắt đầu giờ học. Một ngày thời gian, như nước chảy như nhau, rất nhanh liền đến cuối cùng một đoạn giờ học. Đông Hải Trung học thực hành chính là tư chất giáo dục, buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 3 tiết, cuối cùng một đoạn là tự do hoạt động. Có thể căn cứ hứng thú yêu thích, tự do phân phối thời gian. Trong trường học tự do hoạt động phương tiện rất nhiều, các loại trận trận cái gì cần có đều có, còn có hồ bơi, thái quyền đạo quán. Phía sau hai cái là ngoài ra thu lệ phí, bất quá người vẫn là rất nhiều, cơ bản tất cả mọi người đều ghi danh, đời trước biểu tỷ cho Mạc Phàm vậy ghi danh. Mạc Phàm trúc cơ sắp tới, đối với những thứ này lại không dùng hứng thú, cùng mập mạp nói một tiếng, chuẩn bị đi trở về. Đây là, Triệu Phi ngăn ở Mạc Phàm trước người. Người anh em, tự do hoạt động vừa mới bắt đầu, gấp như vậy đi làm gì? Chương 55, giáo dục. Ta trước không nóng nảy hẳn cùng ngươi không quan hệ chứ? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Trong phòng học không ít người rối rít lắc đầu, nhất là trưởng lớp Vương Vân. Nàng đã nhắc nhở qua Mạc Phàm, người mới này giọng vẫn là khùng như vậy. Nàng cũng không phải là Mạc Phàm bảo mẫu, cũng không có nghĩa vụ mỗi lần cũng giúp hắn. Hư lạnh một tiếng, Vương Vân xoay người ra phòng học. Trường lớp vừa đi, trong phòng học càng náo nhiệt lên. Cái này chuyển trường sinh nóng nảy còn thật không nhỏ. Có nóng này có ích lợi gì, cũng không xem mình bản lãnh, đừng nói Triệu Phi là đội bóng rổ, biết một đống chơi bóng rổ, Triệu Phi một cái là có thể đánh cái này chuyển trường sinh răng vãi đầy đất, người ta thái cực đạo nhưng mà. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Phần lớn người cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Mạc Phàm là tên học sinh mới, không có ai phạm chức vì giúp hắn đắc tội Triệu Phi. Triệu Phi đầu tiên là nhíu mày lại. Tiếp theo khỏe miệng cong ra một nụ cười âm hiểm. Đừng nói như vậy, ngươi mới tới đối với nơi này còn không quen thuộc, chúng ta lại là bạn học, ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta trường học nổi danh nhất chàng quán là Thái Cực Đạo, có không có hứng thú qua đi luyện một chút, một lần sinh hai liền quen thuộc sao? Hắn vốn là muốn mang Mạc Phàm đi sân bóng rổ, nơi đó là hắn sân nhà, tùy tiện kêu gọi cũng có thể gọi tới hơn 10 người. Bất quá suy nghĩ một chút, một cái mới tới chuyển trường sinh căn bản không cần nhiều người như vậy. Thái Quyền Đạo Quán, không chỉ có để cho Mạc Phàm biết phải làm sao người mới, còn không cần lo lắng Mạc Phàm nói với lão sư, một lần hành động hai được. Đinh Tuấn Kiệt hướng Triệu Phi đưa ra ngón tay cái, chọn chỗ này, thật cao minh. Mập mạp sắc mặt nhưng là biến đổi, cái gì mang Mạc Phàm quen thuộc trường học, rõ ràng là muốn quang minh tránh đại sửa chữa Mạc Phàm. Thái Quyền Đạo Quán chính là một nhất cái hố địa phương, hắn liền không thiếu bị người ở Thái Quyền Đạo Quán thu thập, hắn vội vàng hướng Mạc Phàm lắc đầu. Mập mạp chết bẩm, có phải hay không cổ không thoải mái, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không buông lỏng một chút ra? Triệu Phi lạnh lùng nói. Mập mạp không để ý đến Triệu Phi, mà là đối với Mạc Phàm nói, chúng ta đi câu lạc bộ bơi lội đi, nơi đó người đẹp siêu cấp nhiều, nói không chừng còn có thể đụng tới Hoa Khôi trường học. Triệu Phi gặp mập mạp nhiều hắn chuyện tốt, hỏa khí lại thịnh vượng không thiếu. Buổi sáng sự việc chính là mập mạp đưa tới, hắn còn không có cùng mập mạp tính sổ. Mập mạp chết bầm này lại tới hắn trên đầu động thổ. Mập mạp chết bầm, ngươi có thể nghĩ rõ, ngày hôm nay không đi, ta cũng không tin ngươi báo Thái Cực Đạo giờ học một mực không đi. Mập mạp giật mình một cái, mạnh chống lá gan nói, không đi cũng không đi, không phải là một tháng mấy trăm đồng tiền sao, ca trả nổi. Được, ngươi có dũng khí. Triệu Phi trong mắt lóe lửa giận, ánh mắt chuyển tới Mạc Phàm trên mình, ngươi muốn cùng tên mập mạp chết bầm này đi câu lạc bộ bơi lội. Vẫn là cùng ta đi Thái Quyền Đạo Quán. Coi như Mạc Phàm không đi vậy không quan hệ, nhuyễn đản mà thôi, ngày sau phương giải, sau này có chính là cơ hội thu thập hắn, hắn vậy không nóng nảy, nhuyễn đản lại liền biến thành thạch đầu. Thái Quyền Đạo Quán, không có gì hứng thú. Mạc Phàm cau mày nói, không phải là không có tiền chứ. Đinh Tuấn Kiệt ở một bên đổ dầu vô lửa. Thái Quyền Đạo Quán là thu lệ phí, đi vào lúc còn muốn mua trước cả người đạo phục. Mạc Phàm mặc đồ này, làm sao xem cũng giống như là không có tiền chủ, cân nhắc phương diện tiền rất bình thường. Không có tiền, nói sớm à, về điểm kia chút tiền ta vẫn phải có, ta mời ngươi như thế nào? Triệu Phi hào phóng nói, anh Phi cũng mời ngươi, ngươi còn không đi, quá không cho mặt mũi đi, mọi người đều là một lớp, sau này cũng là người một nhà, cũng không phải là mang ngươi đánh chiếc, không cần như vậy để phòng chứ. Đinh Tuấn Kiệt thế ẩm nói, mập mạp còn chưa ngừng hướng Mạc Phàm lắc đầu, cái này Đinh Tuấn Kiệt ngày thường cùng Triệu Phi chính là một phe, không phải đồ tốt, Mạc Phàm muôn ngàn lần không thể bị lừa. À, vậy được đi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Kiếp trước, Triệu Phi dựa vào mình là đai xanh cấp 4, không bất ở Thái Cực Đạo trong lớp thu thập hắn. Đời này, không chỉ có tung tin vịt biểu tỷ cùng người phách tối, còn uy hiếp mập mạp. Đi xem một chút đi, kiếp trước kiếp này, cùng tính một lượt tính toán. Dù sao chỗ đó đánh người cũng không phạm kỷ. Huống chi, Triệu Phi còn bỏ tiền mời hắn đi Thái Quyền Đạo Quán. Đông Hải Trung học Thái Quyền Đạo Quán xây đặc biệt khí phái, cùng sân bóng rổ không lớn bao nhiêu. Bên trong quán không chỉ có học sinh lớp 12, còn có lớp 10 lớp 11 cấp thấp sinh, chung một chỗ đi theo huấn luyện viên luyện tập. Tiểu Phàm, chúng ta Thái Quyền Đạo Quán huấn luyện viên là một hắc mang hai đoạn, chờ một chút ngươi cẩn thận điểm, đừng xung động. Mập mạp giải thích. Trong lòng cũng lộ thật sâu sợ hãi. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ, Thái Cực Đạo cấp bậc hắn có biết chút chút. Hắc Mang là đẳng cấp cao nhất, là cao thủ tượng trưng. Bất quá, không biết Hắc Mang là võ giả cái gì cấp bậc, ngày mốt mấy nặng. Triệu Phi đem ngươi kéo đến Thái Quyền Đạo Quán, tuyệt đối không có bình yên lòng. Hắn là đai xanh cấp 6, đưa tay rất bất phàm, cùng huấn luyện viên quan hệ rất tốt. Đợi một hồi nếu là làm khó ngươi mà nói, ngươi không cần để ý hắn chính là... Hắn vậy không thể làm gì ngươi. Mập mạp lo lắng nói. Chính hắn vậy là luyện tập từ nhỏ Thái Cực Đạo, thiên phú không tốt lắm, chỉ là một xanh lá xanh cấp 5, nhưng mà không đủ Triệu Phi một chân đạp. Ta biết. Mạc Phàm gật đầu nói. Cũng không lâu lắm, huấn luyện viên đã tới rồi, mang mọi người làm tổ một nóng người, làm một bộ nhìn như rất phức tạp động tác, liền cho mọi người giải thích một vừa giải thích trong đó mấu chốt. Giải thích xong, hắn hướng Triệu Phi khoát tay một cái. Triệu Phi, ngươi tới đây, ta làm bia, ngươi đem cái này mấy động tác liên quan, không cần nương tay. Huấn luyện viên hướng Triệu Phi khoát tay hào nói. Triệu Phi gật đầu một cái, khoe miệng vi tiểu, đi tới huấn luyện viên bên cạnh, cung kính hướng huấn luyện viên không người chào. Mới vừa rồi vậy tổ phức tạp động tác như nước chảy mây trôi vậy, bị hắn thi triển ra. Những động tác này đều là hắn học qua, đối với người khác mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng là đối với hắn một chút độ khó cũng không có. Hắn sở dĩ còn tới Thái Quyền Đạo Quán, phần nhiều là tới phối hợp người duyên, thuận tiện tán gái, còn có chính là không có việc gì tới thu thập cái nào không có mắt. Bắc. Triệu Phi một cái 360 độ bay lượn đá, ống quần phát ra quay về tiếng vang, tổ này động tác hoàn mỹ kết thúc. Rất tốt, ta thiếu chút nữa cũng không ngăn nổi. Huấn luyện viên lui về phía sau một bước, tán dương nói. Trung quanh, nhất thời truyền tới một mảnh tán thưởng thanh. Anh Phi thật là lợi hại, liền huấn luyện viên cũng tự than thở không bằng. Đinh Tuấn Phi cười nói. Cũng phải, chúng ta anh Phi không chỉ có bóng rổ đánh thật hay, Thái Cực Đạo cũng không phải thổi. Nếu như không phải là ngày thường chơi bóng rổ đánh nhiều hơn, khẳng định lợi hại hơn. Người đẹp cháu xinh đẹp lấy lòng tựa như đắc đạo. Trung quanh không thiếu niên muội niên đệ thấy Triệu Phi làm liền một mạch hoàn thành tổ này phức tạp động tác, đánh trả lui huấn luyện viên, vậy rồi rít vỗ tay. Có mấy cái niên muội thấy đẹp trai Triệu Phi, ánh mắt cũng sáng lên, lòng ái mộ đại tác. Thái Cực Đạo như thế lợi hại, đi theo cái này học giải, sau này khẳng định rất có cảm giác an toàn. Sư huynh thật là lợi hại. Có niên muội hô. Lão sư khách khí, ta tại sao có thể là ngươi đúng đối thủ? Triệu Phi khiêm tốn cười một tiếng. Ừ. Huấn luyện viên đối với Triệu Phi thực lực rất rõ ràng, hài lòng cười nói. Tổ này động tác tương đối phức tạp, mọi người tốt nhất tìm một đoạn chức cao bạn học mang khu vực, có hay không vị bạn học kia, muốn cho Triệu Phi trợ giúp hắn luyện tập. Có chút cùng Triệu Phi cùng nhau luyện tập qua nam sinh, trực tiếp cúi đầu xuống, không đi xem huấn luyện viên ánh mắt. Ta. Mấy cái lớp 10 niên muội kích động giơ tay nói. Có thể cùng đẹp trai như vậy học dài một dạy luyện tập, khẳng định tiến bộ rất nhanh. Đây là, Triệu Phi bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Phàm, hung ác cười một tiếng. Lão sư, người bạn học kia một chút Thái Cực Đạo cũng sẽ không, ta tới giáo dục một chút hắn chứ. Chương 56, nghiền ép. Mạc Phàm một cái mới tới, cũng như vậy phách lối, không biết chút nào đạo người mới nên làm như thế nào. Nếu dám đến Thái Quyền Đạo Quán. Vậy liền giáo dục một chút hắn người mới nên là cái gì tư thái. Tràng quán bên trong, không ít người hơi sững sờ, theo Triệu Phi con mắt nhìn qua, liền gặp trong góc một cái xa lạ thiếu niên một người ngồi ở chỗ đó. Người này chính là Mạc Phàm, mập mạp đi phòng vệ sinh, cho nên chỉ còn lại hắn một cái. Người này sao là trắng mang? Có người thấy Mạc Phàm bên hông màu trắng đai lưng, tò mò nói. Trắng mang là cấp thấp nhất, bày tỏ chưa từng học qua Thái Cực Đạo. Mạc Phàm xem tuổi tác hẳn là lớp 12, tại sao có thể là trắng mang? Nơi này có không thiếu mới vừa lên lớp 10 học sinh, nhưng cũng là hoàng mang, xanh lá mang, dẫu sao đều là từ 5-6 tuổi liền bắt đầu luyện, toàn bộ Thái Quyền Đạo Quán cũng chỉ Mạc Phàm một cái trắng mang. Không phải là từ ở nông thôn, hoặc là khu dân nghèo tới chứ. Có người suy đoán nói, trong mắt leo một cái ưu việt vẻ lóe lên. Người này cùng Triệu Phi quan hệ thế nào? Triệu Phi lại tự mình chỉ điểm, Triệu Phi bạn. Người này tốt may mắn. Triệu Phi học dài quá có ái tâm, chủ động giúp một cái trắng mang học dài học tập Thái Cực Đạo, sớm biết ta cũng mang một trắng mang. Mấy cái lớp 10 nữ sinh nhỏ mê gái tràn lan nói. Người này chọc tới Triệu Phi. Cũng có người suy đoán nói. Triệu Phi nào có lòng tốt như vậy, nếu như hắn chọn cô gái, nhất định là nhìn chúng người ta sắc đẹp. Nếu như là nam, hoặc là quan hệ tốt vô cùng, hoặc là chính là quan hệ đặc biệt đừng kém. Cái trước cơ hồ không thể nào, bởi vì là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nghĩ đến điểm này, không ít người thương hại nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc này sau đó có nếm mùi đau khổ, Triệu Phi giáo dục cũng không có đơn giản như vậy, hì hì. Đinh Tuấn Kiệt, cháu xinh đẹp cùng mấy rõ ràng chân tướng người, rồi rít lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Trong đám người, một người thấy góc tường Mạc Phàm, sắc mặt thông suốt đại biến. Người này chính là ở trong tiệc rượu đắc tội ông chủ lỗ cháu Dương Cao. Hắn là đội bóng rổ chủ lực, vốn là rất ít tới Thái Quyền Đạo Quán. Hôm nay là ngày tựu trường, không thiếu đẹp niên muội nhập trường, cũng là bọn họ những thứ này sư huynh hiển lộ thân thủ tốt thời điểm. Lần trước ở trong tiệc rượu không có trêu đến tên chữ, dĩ nhiên không thể bỏ qua bắt Nghiên Muội con mắt cơ hội. Hắn luyện qua Thái Cực Đạo, cũng là đai xanh, vốn là chuẩn bị chờ một chút cùng Triệu Phi chơi một chút, ở Thái Quyền Đạo quán lộ đem mặt. Hắn tự hỏi không phải Triệu Phi đến đối thủ, nhưng là hắn cho Triệu Phi cái này đội bóng rổ thế chỗ 10 gan, cũng không dám để cho hắn cái này đội bóng rổ chủ lực quá mất thể diện. Ai biết, Triệu Phi lại muốn giáo dục Mạc Phàm. Triệu Phi nói giáo dục hắn còn không biết. Thằng nhóc này không muốn sống. Cháu Dương Cao mang thầm. Đường Long thủ hạ muốn đánh lén Mạc Phàm, mỗi một đều là lưng hùm vai gấu, kết quả ăn trộm gà bất thành phản mất đem gạo, liền bị Mạc Phàm toàn bộ đánh ngã. Nhất là bên trong còn có một anh hào, người kia hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn sợ, đặt ở sân bóng rô lên tuyệt đối là chớ ninh, ạ xẹt như vậy tồn tại, hơn nữa muốn so với cái này hai người có thể đánh. Bất quá, cũng không có gì chứng dụng, như nhau bị Mạc Phàm một chân đã bay. Triệu Phi chỉ một cái Thái Cực Đạo đai xanh, dùng Thái Cực Đạo hắn không đánh lại Triệu Phi, thật gợi lên chiếc, Triệu Phi liền hắn chưa chắc đánh thắng được. Chỉ như vậy, còn chọn chiến Mạc Phàm. Triệu Phi, ngươi. Cháu Dương Cao vội vàng đi lên. Triệu Phi dù sao cũng là bọn họ đội bóng rổ, ngày thường quan hệ không tệ, làm sao vậy phải nhắc nhở một chút. Nhưng là, thấy Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. U, Dương ca ngươi cũng tới. Triệu Phi nghe được cháu Dương Cao kêu hắn, vội vàng nhìn sang, nhiệt tình nói. Ta tới đây xem, ngươi, thằng nhóc ngươi liền đặc biệt biết khi dễ người mới. Không sai biệt lắm coi là. Cháu Dương Cao lúng túng nói. Mồ hôi không ngừng đi xuống, rất sợ nhắc nhở nhiều sẽ xảy ra chuyện. Chính là giáo dục mà thôi, đối với hắn có chỗ tốt, cái này mấy động tác quá phức tạp, ta mang hắn có thể học nhanh lên một chút. Triệu Phi cười nói. Cháu Dương Cao lau một cái mồ hôi chán, người ta đánh nhau một cái đỉnh mười cần ngươi mang. Vậy ngươi nhẹ một chút, đừng quá khi dễ người. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Triệu Phi không cho là đúng nói. Nhiều nhất đánh Mạc Phàm cái xương mặt xương mũi, cho hắn cái nhỏ dạy bảo. Cháu Dương Cao vậy không nói nhiều, dư quang khỏe mắt liếc Mạc Phàm một cái, vội vàng vào trong đám người. Triệu Phi chẳng qua là đội banh thế chỗ, cũng không phải là hắn bạn thân thiết, hắn tội gì vì hắn đắc tội Mạc Phàm. Coi như nói, Triệu Phi khẳng định cũng không tin. Huấn luyện viên nhíu mày lại, tự nhiên nhìn ra Triệu Phi tâm tư, vậy không nhiều đếm cái gì. Loại chuyện này ở Thái Cực Đạo trong lớp không hề ít gặp, hắn phần nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không vì cái gì khác, có lấn áp mới có phản kháng, vậy mới có thể có nhiều hơn người chọn tu Thái Cực Đạo chương trình học. Hắn nhiều nhất là để cho quá trình này nhìn như càng công bằng an toàn một chút. Hạ thủ nhẹ một chút, chớ đem hắn hủ chạy. Không thành vấn đề. Triệu Phi hiển nhiên không có lĩnh ngộ được cháu Dương Cao ý nghĩa, cười nói. Huấn luyện viên gật đầu một cái. Xoay người đối với Mạc Phàm nói, vị bạn học kia, ngươi nguyện ý cùng Triệu Phi cùng nhau luyện tập tổ này động tác sao? Nếu như ngươi có thể ở Triệu Phi dưới sự giúp đỡ, nắm giữ tổ này động tác, thì một xanh lá mang hẳn không có vấn đề. Triệu Phi nghiền ngẫm nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là vẻ đắc ý, khiêu khích nói. Cơ hội khó khăn được nha, ngươi nếu là không muốn ta dạy người khác. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nói, ta không biết Thái Cực Đạo. Chính là xem ngươi không biết. Mới để cho Triệu Phi nhiều hướng dẫn ngươi. Huấn luyện viên cười cười nói. Ngươi không biết sợ đau, không dám học Thái Cực Đạo đi. Triệu Phi cười khinh bỉ hỏi. Sợ nói, sau này thì bao ở miệng mình, Đông Hải Trung học không phải ngươi loại người nghèo này phách lối địa phương. Cháu Dương Cao một hồi không nói, Triệu Phi xong rồi. Sợ. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ. Đối luyện lúc có thể đánh lại sao? Đánh lại. Triệu Phi lấy là hắn nghe lầm, xoay người hướng bốn phía cười lớn tiếng nói, các người có nghe hay không, hắn phải trả lên. Trung quanh nhất thời một mảnh cười rộ. Anh Phi muốn đánh ngươi, ngươi nào có đánh lại chỗ trống. Anh Phi, ngươi cẩn thận điểm, nói không chừng người ta là lãnh đời cao thủ, tổ truyền giáng long thập bát trưởng. Đinh Tuấn Kiệt cười trêu nói. Triệu Phi nhưng mà Thái Quyền Đạo quán nhân vật tài tử, rất ít có người có thể đánh thắng được hắn. Người này lại nói không đủ hắn đánh. Trước còn có người đối với Mạc Phàm đáp lại thương hại đồng tình tâm, gặp Mạc Phàm như thế phách lối, ấn tượng trong nháy mắt đại biến. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, thằng nhóc này quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Đi lên à, xem ngươi lại thế nào tay. Mặc dù nói đoạn vị không đại biểu được cái gì, nhưng là Mạc Phàm thân thể cùng Triệu Phi vừa so sánh với, cũng kém rất nhiều, tại sao có thể là Triệu Phi đối thủ? Ngươi cứ việc đánh lại, nếu như có thể thật có bản lĩnh này, coi như ngươi đánh lại đem ta đánh tàn phế, ta cũng không có hai lời có thể nói. Triệu Phi cười đắc ý nói, không quản được nhiều như vậy, trước đem Mạc Phàm lừa gạt đi lên, tái hảo hảo thu thập. Ngươi đâu? Mạc Phàm nhìn về phía huấn luyện viên. Dĩ nhiên có thể đánh lại, bất quá ra tay nhẹ. Huấn luyện viên im lặng cười cười nói. Trước mặt nửa câu là trả lời Mạc Phàm, phía sau nhưng là cùng Triệu Phi nói. Đai xanh đối thoại mang, nhất định có thể đem Mạc Phàm đánh được trắng mang thất thường, còn đánh lại, rốt nát. Được rồi, như ngươi mong muốn. Mạc Phàm đi tới. Triệu Phi bày một tiêu chuẩn tư thế, kêu một tiếng, một cái xinh đẹp 360 bay lượn đá đạp về phía Mạc Phàm, tốc độ cực nhanh, vù vù tiếng gió mơ hồ có thể nghe được lực lượng quay về tiếng vang, vừa lên tới chính là hận nhất. Một cước này đi xuống, nhất thời để cho không thiếu niên đệ niên muội sắc mặt trắng bệnh, nếu như là bọn họ khẳng định không tránh thoát. Triệu Phi học dài thật lợi hại, tên tiểu tử quê mùa này xong rồi. Đinh Tuấn Kiệt và cháu xinh đẹp các người cũng là ánh mắt lóe lên, tựa hồ đã thấy Mạc Phàm bị lật một màn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước, rơi vào Triệu Phi buổi trống chỗ. Một cái dựa lưng vào, cả người lực lượng từ bả vai chen trúc ra. Triệu Phi chỉ cảm thấy bị xe hơi đụng như nhau, xinh đẹp bay ra ngoài. Chương 57, cầm thú huấn luyện viên. Ẩm. Triệu Phi hung hăng té ở trên sàn nhà, lại cũng không có đứng lên. Triệu Phi thua. Chung quanh người xem náo nhiệt con mắt to tấm, vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cũng lấy là Triệu Phi sẽ một cước đem Mạc Phàm đạp bay, ai biết Triệu Phi liền đạp phải Mạc Phàm cũng không có, tự bay. Cái này học dài quá yếu đi, mới vừa rồi huấn luyện viên không phải đang cùng hắn cùng nhau diễn xuất chứ. Có người nghi ngờ. Cái đó không biết là thật là giả, cái này chuyển trường sinh là thật lợi hại. Chung quanh một mảnh tiếng nghị luận, từng cái xem Mạc Phàm ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Vốn lấy là Mạc Phàm chẳng qua là mạnh miệng, ai biết bản lãnh cũng như vậy cứng rắn. Liên liên trước cùng Triệu Phi một phe cháu xinh đẹp, vậy mắt đẹp tối tâm động, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ở Thái Quyền Đạo Quán bị Triệu Phi đánh bay không biết có nhiều ít, kết quả liền Mạc Phàm một chút cũng không ngăn nổi, người mới tới này không đơn giản. Đinh Tuấn Kiệt và huấn luyện viên vội vàng chạy tới, nhìn xuống Triệu Phi tình huống. Bởi vì là thân thể trước chạm đất, trên đất cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là ngất đi. Để cho hắn dạy ngươi thái cực đạo, ngươi tại sao động thủ đánh người? Huấn luyện viên lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi người này làm sao như thế lòng dạ ác độc, hắn tốt bụng dạy ngươi, ngươi nhưng đem hắn đánh cho thành như vậy. Đinh Tuấn Kiệt chỉ trích. Dù sao có huấn luyện viên ở bên cạnh, hắn cái gì cũng không sợ, huấn luyện viên nhưng mà hắc mang hai đoạn. Mới vừa rồi là ngươi nói qua có thể đánh lại chứ? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười hỏi. Huấn luyện viên sắc mặt hơi trầm xuống, lộ ra một mảnh lửa giận. Ta cũng đã nói hạ thủ nhẹ một chút chứ. Mặc dù hắn mới vừa rồi là cùng Mạc Phàm nói, nhưng là tổng nói qua. Ta có thể nói ta chỉ dùng 10% lực lượng sao? Hắn bây giờ cả người huyệt vị câu đếm mở ra, có lực 500 kg, chỉ kém một bước cuối cùng liền đến trúc cơ cảnh giới. Coi như là khối cẩm thạch cũng có thể đụng được nghiền, lại càng không dùng người bình thường. Nếu như không phải là nhẹ một chút, Triệu Phi sẽ còn sống. Thêm nữa, Triệu Phi một cước kia phương hướng là hắn đầu, làm sao từng hạ thủ lưu tình. Cái này huấn luyện viên không hỏi nguyên do, liền chỉ trích hắn, thiên vị thành phần rất lớn. 10% lực lượng. Không ít người sững sốt một chút, xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường không thiếu. Huấn luyện viên sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Trong mắt lộ ra một mảnh lửa giận. Thái Quyền Đạo Quán mặc dù là lời tính chất, nhưng hắn cùng trường học lão sư chức vị là giống nhau, nói một chính là một, nói hai chính là hai. Coi như lại học sinh không tốt, đến hắn cái này cũng đàng hoàng, người mới tới này lại cùng hắn mạnh miệng. Ngoài ra, hắn thường xuyên để cho Triệu Phi biểu diễn động tác, Triệu Phi mỗi lần cũng có thể xinh đẹp hoàn thành, Triệu Phi có thể nói là hắn học trò đắc ý. Môn sinh bị người một chút đụng choáng váng. Đi theo hắn trên mặt tắt một bạt thai không việc gì khác biệt. Nếu ngươi như thế lợi hại, ta tới dạy ngươi thái cực đạo như thế nào, liền làm cho mọi người lên một đường thực chiến giờ học, ngươi có dám hay không? Hắn mặc dù không có quán chủ mạnh như vậy, cũng có hắc mang hai đoạn thực lực, đã từng đại biểu qua tỉnh Giang Nam đã tham gia toàn vận hội, được khối đồng bài, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực. Mới vừa rồi Mạc Phàm cái đó dựa lưng vào quả thật rất sánh mánh, vô luận từ lực lượng hay là tốc độ tới xem đều không phải là học sinh phổ thông có thể làm được, khẳng định từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập. Nhưng là, một cái 16-17 tuổi mao hải tử mà thôi, hắn tự tin không có bất kỳ vấn đề. Ngươi cũng muốn đi thử một chút. Mạc Phàm bình tĩnh vô cùng hỏi. Không sai, nếu như ngươi thắng, ta liền trả lại ngươi học phí. Nếu như ngươi thua, ngươi phải lập tức quỳ xuống cùng ta nói xin lỗi, như thế nào? Huấn luyện viên trầm giọng nói. Ta vốn là không dự định phải học. Mạc Phàm cười nói, không có một chút hứng thú. Ngươi! Huấn luyện viên ngưng mi, quả đấm cầm cốt két vang, trong mắt lộ ra một mảnh một cái lao sư không có nanh sắc. Ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt, như vậy cùng hắn nói chuyện, người học sinh này thật đáng chết. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mạc Phàm cảm giác được nhàn nhạt sắc ý, khe như mày, chợt nhớ tới một ít chuyện tới. Kiếp trước, biểu tỷ giúp hắn báo thái cực đạo giờ học, không thiếu bị Triệu Phi khi dễ. Triệu Phi một bàn tay vô không vang, sau lưng đều là cái này huấn luyện viên đang dở cho quỷ. Nếu không hắn làm sao có thể mỗi lần đắc tội Triệu Phi, Trương Siêu, cũng trùng hợp như vậy cùng Triệu Phi chia được một tổ, bị đánh bầm dập một trận. Sau đó hắn mới biết, chỉ cần cho cái này huấn luyện viên cửa hải chút ít tiền, muốn cùng ai phân tổ một hãy cùng ai phân tổ một. Gia đình không tốt học sinh sâu sắc kỳ hại, thường xuyên bị nghịch ngợm học sinh ở thái cực đạo trong lớp tùy ý khi dễ. Đây chẳng qua là chuyện nhỏ, không công bình bỏ mặc địa phương nào cũng biết tồn tại. Cái này huấn luyện viên thường xuyên cùng nữ sinh bồi luyện, thậm chí thả học sau đó lưu nữ sinh đơn độc giáo dục. Hắn mới vừa lên đại học năm ấy, cái này huấn luyện viên liền bị trường học đuổi. Nguyên nhân là cái này đạo mạo nghiêm trang huấn luyện viên, lại lợi dụng chức quyền tính xâm nhập liền 19 cái nữ sinh. Mấy con số này chẳng qua là ghi chép tại án, ngại mặt mũi không dám nói ra miệng không biết có nhiều ít. Còn để cho một cái trong đó cô gái một năm sanh non 5 lần. Cho đến thứ 5 lần mới bị cô gái nhà mái tóc dài hiện, nhà dài trực tiếp lựa chọn báo cảnh sát. Cái này huấn luyện viên trong nhà tựa hồ có chút nhỏ bối cảnh, cũng không có bị phán hình, không mấy ngày liền đi ra. Bất quá, cái này huấn luyện viên mới vừa đắc ý từ bót cảnh sát đi ra, liền bị nữ sinh lão ba dùng xe đụng chết. Nữ sinh nhà dài lấy tội cố ý giết người, bị kêu án 20 năm, một cái hoàn hảo gia đình bởi vì là tên xuất sinh này bị hủy hơn phân nửa. Những chuyện này cùng hắn quan hệ cũng không lớn, lại qua đi 500 năm, nếu như không phải là mới vừa cảm giác được huấn luyện viên trên người sắc ý, hắn đều quên. Nếu nhớ ra rồi, lại không thể dung túng tên cầm thú này càn rỡ đi xuống. Có thể hay không ngăn cản chuyện của kiếp trước tình phát sinh, nhưng tạm thời thử một lần. Người kêu hơn biển đúng không? Mạc Phàm xác nhận nói. Ngươi liền tên ta cũng không biết, không sai, ta kêu hơn biển. Huấn luyện viên cười lạnh nói. Nếu như ngươi thua, liền từ cái trường học này lăn ra ngoài chứ. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo nói. Ngươi nói gì? Không ít người sững sốt. Mạc Phàm chẳng qua là đánh bại Triệu Phi mà thôi, lại dám như vậy cùng huấn luyện viên nói chuyện. Huấn luyện viên cũng là trường học lão sư, thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Lão sư, thật tốt dạy bảo hắn. Một cái tiền NDT lớn tiếng nói. Đạo quán bên trong không thiếu em gái đều bị huấn luyện viên đặc thù chiếu cố qua, chẳng qua là còn không có phát triển đến một bước kia, cho nên đối với cái này hòa ái dễ thân cận lao sư rất tôn kính. Một cái mới tới, từ cầm có chút công phu, lại để cho huấn luyện viên cút đi, lẽ nào lại như vậy? Dĩ nhiên, các nàng cũng không biết cái này huấn luyện viên chân thực khuôn mặt. Thằng nhóc, ngươi thật còn lấy là mình có thể đánh thắng huấn luyện viên. Bây giờ chẳng qua là cùng huấn luyện viên và Triệu Phi nói lời xin lỗi, chờ một chút có thể ngươi thầm nói ấy nấy cũng không có cơ hội. Đinh Tuấn Phi ở một bên nói, huấn luyện viên âm trầm không chừng con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, cả người hoàn toàn đốt lên, so thấy mấy cái thiếu nữ xinh đẹp ở hắn trong phòng, ăn mặc học sinh đồng phục đều phải đốt. Rất tốt, thằng nhóc ngươi có dũng khí, tới đi, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy hai. Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới chàng quán trung bình lúc rất ít dùng bên cạnh lôi đài. Người nhẹ như yến vậy nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức đứng lên cao hơn một thước bên lôi đài dọc theo. Một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, vượt qua dây cao su lan can, phong cách vào lôi đài bên trong. Một chuỗi động tác, cộng thêm lên lịch sự tướng mạo, nhất thời để cho không thiếu nữ sinh mở cờ trong bụng, cũng càng thêm tự tin. Một cái chuyển trường sinh, tại sao có thể là chúng ta huấn luyện viên đối thủ? Chương 58, còn có ai? Triệu Phi không phải Mạc Phàm đối thủ, đó là bởi vì là Triệu Phi chẳng qua là đài xanh. Huấn luyện viên nhưng mà hắc mang, ở giữa dòng giã kém hai cái lớn cấp bậc, vẫn là hai đoạn. Người này nhất định phải thua. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định Mạc Phàm nhất định phải thua, trong đó vậy bao gồm Mập Mạp. Mập Mạp mới từ phòng rửa tay đi ra, liền thấy Mạc Phàm một cái rửa lưng vào đem Ngạo Mạn vội vàng Triệu Phi đánh bay, động tác cùng Vong Du truyền kỳ bên trong dã man đụng như nhau đẹp trai, nhất thời trận tròn mắt. Hắn cái này mới ngồi cùng bàn, cũng quá hung tàn điểm. Chắc không được chọc Trương Siêu và Triệu Phi sau đó, còn bình tĩnh như vậy. Trước, hắn còn cảm thấy Mạc Phàm thật ngông cuồng ngông, bây giờ hắn đến cảm thấy hắn quá không được do hắn ngồi cùng bàn. Nhưng là, Mạc Phàm đánh ngã Triệu Phi sau đó, rốt cuộc lại đi chọc huấn luyện viên. Mạc Phàm không biết huấn luyện viên lợi hại, hắn nhưng rất rõ ràng. Trước một tên du côn ở Thái Cực Đạo trong lớp cùng một cái bạn học gái tu ân ái, bị huấn luyện viên nhìn ở trong mắt, bị huấn luyện viên chỉ đích danh thực chiến luyện tập. Kết quả, một hiệp liền bị huấn luyện viên đập bay, chọc được cười rộ. Cái này tên du côn lòng trong lòng ghi hận, thừa dịp buổi tối tan học, mang 6, 7 tên tiểu lưu manh ngăn ở huấn luyện viên ở trên đường về nhà. Vốn định cho huấn luyện viên cái dạy bảo, ai biết 6, 7 tên tiểu lưu manh bị huấn luyện viên thuần thục giải quyết. Vậy tên du côn không chỉ có bị huấn luyện viên cắt đứt chân, còn bị đưa vào bót cảnh sát. Từ sự kiện kia sau đó, rất ít có người đi trêu chọc cái này nhìn như rất lịch sự huấn luyện viên. Gặp Mạc Phàm muốn lên lôi đài, Mập Mạp vội vàng lo lắng khuyên. Mạc Phàm, thôi, chính là nói lời xin lỗi mà thôi, nếu không ta giúp ngươi nói xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi coi là cái gì, Mập Mạp, cũng quá xem nhẹ để ý mình liền chứ. Đinh Tuấn Phi cười lạnh nói. Còn đánh nữa hay không, không dám lên liền nhanh chóng cho huấn luyện viên nói xin lỗi, phải lệ trước nhà. Có người hô. E sợ cho thiên hạ không loạn. Đúng vậy, nhận túng liền nhanh nhẹn điểm, người đàn ông thật vết mực, ngươi xem người ta huấn luyện viên nhiều người đàn ông. Huấn luyện viên thật là đẹp trai. Trên lôi đài, huấn luyện viên nghe chung quanh tiếng kêu, mắt nhìn xuống Mạc Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Giải quyết thằng nhóc này, không chỉ có ra mới vừa rồi khẩu khí kia, hắn đang học sinh trung hy vọng cũng biết tăng nhiều, đối với ngày khác sau cũng có trợ giúp. Yên tâm đi. Chẳng qua là thực chiến diễn luyện, điểm đến thì ngừng, ta sẽ không giống ngươi mới vừa rồi như vậy tàn nhẫn. Huấn luyện viên gặp Mạc Phàm chậm chạp không lên đây, âm tiếu cho Mạc Phàm đánh một thuốc đặt lòng kim, trước đem Mạc Phàm cảo thượng tới nói sau. Lên lôi đài, quyền cước không có mắt, hắn chẳng qua là hắc mang hai đoạn, còn không làm được mỗi lần cũng thu phát tự nhiên. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, đối với Mập Mạp nói, một cái hắc mang mà thôi, ta còn dọn dẹp. Mập Mạp sững sốt một chút, không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin, bất quá hắn không có lại ngăn cản. Ngươi cẩn thận điểm, không được thì nhận cái kinh sợ. Mạc Phàm gật đầu, nhận lấy Mập Mạp ý tốt, từng bước đi lên lôi đài. So với huấn luyện viên lộn ngược ra sau, Mạc Phàm từng bước một đi lên, thật là yếu đến bạo, nhất thời đưa tới một hồi hít hà. Ta còn lấy là hắn biết khinh công đây. Khinh công, ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Hắn liền huấn luyện viên tư thế cũng không làm được. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, khinh công coi là cái gì, lâm không phi hành đối với sau này hắn đều là một đĩa đồ ăn. Dĩ nhiên, những thứ này thuật pháp há là người Phàm muốn xem là có thể thấy. Tới đi, để cho ta xem là ngươi hắc mang hắc, vẫn là tay ngươi đen hơn. Mạc Phàm đi lên lôi đài, lạnh lùng nói. Huấn luyện viên nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn ngày thường nhìn như không nóng không lạnh. Thật ra thì nội tâm đặc biệt hung ác. Nếu không làm sao đem một học sinh thu cắt đứt, còn ném tới đồn công an. Cũng có thể để cho một cái 15, 6 tuổi cô gái một năm sanh non 5 lần, lại cũng không thể sinh sản. Hắn chẳng qua là ngày thường đang học sinh trước mặt, ngụy trang tương đối khá. Bị Mạc Phàm 2 lần 3 lần khiêu khích, hắn đã sớm ghi hận trong lòng, thủ hạ tự nhiên không biết lưu tình. Huấn luyện viên hét lớn một tiếng, tăng tốc độ, chớp mắt đến Mạc Phàm trước người. Một cái bảy chân. Bắp. Thanh thúy tiếng vang ở hắn ống quần trong vang lên, gió thu quét lá rụng vậy quét về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Huấn luyện viên tựa hồ đã sớm ngờ tới, chân vừa dứt, mượn thân thể bay lượn lực, thân thể trực tiếp vọt lên cao đến không trung, một cái 270 độ bay lượn đá, tiếp tục công hướng Mạc Phàm. Chân còn chưa tới, trên mặt liền cảm giác mơ hồ đau nhói. Hả? Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắc Mang thực lực quả thật không thể khinh thường, cái này huấn luyện viên thực lực cùng A Hảo không sai biệt lắm, thậm chí so A Hảo còn có mau một chút, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đây vẫn chỉ là Hắc Mang hai đoạn, không biết đai đen tứ đẳng sẽ là thật sao dáng vẻ. Bay lượn đá, đá liên tục, như gió lốc mưa vậy, gió thổi không lọt công hướng Mạc Phàm. Không chỉ có đánh đẹp, để cho người không tránh khỏi ủng hộ, vẫn còn cho người một loại cảm giác, Mạc Phàm bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Dưới đài, Đinh Tuấn Kiệt cười một tiếng, thằng nhóc này không phải cùng sao, lập tức liền đụng choáng váng Triệu Phi, vào lúc này làm sao không hoàn thủ. Huấn luyện viên thật là lợi hại, người này căn bản cũng không phải là huấn luyện viên đối thủ, lại vẫn dám đối với huấn luyện viên bất kính, thằng nhóc này có nếm mùi đau khổ. Huấn luyện viên gặp Mạc Phàm chỉ biết là né tránh, đắc ý đồng thời lại có chút căm tức. Hắn động tác làm không thiếu, lại không có đụng phải Mạc Phàm chút nào. Thằng nhóc, ngươi liền chỉ biết là tránh sao. Mạc Phàm biết được cái này huấn luyện viên trình độ, vậy không có hứng thú lại xem hắn ở chỗ này biểu diễn. Ta nếu là không tránh, ngươi có thể biểu diễn lâu như vậy. Mạc Phàm cười nói. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Huấn luyện viên hai mắt buốc lửa quang, phóng người lên, thân thể trên không trung chuyển động 360 độ, một cái phách tối, như Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập về phía Mạc Phàm đầu. Đây chính là điểm đến thì ngưng. Mạc Phàm ánh mắt sắc bén nhỏ tránh, một cước này so mới vừa rồi Triệu Phi một cước kia lực đạo lớn không chỉ một lần. Nếu như đập đến đầu bộ, nào chấn động đều là nhẹ, có thể sẽ trực tiếp biến thành người không có chi giác. Huấn luyện viên cũng đang là nghĩ như vậy, Mạc Phàm liền thái cực đạo cũng chưa từng học qua, khẳng định không phải con nhà giàu, quan nhị đại. Như vậy học sinh nghèo, đã bị đánh không cẩn thận đả thương vậy không làm gì được hắn, muốn trách chỉ có thể trách Mạc Phàm nói quá nhiều, thân phận lại hèn mọn. Mắt gặp một cước này tới thì phải đập phải Mạc Phàm trên đầu, Mạc Phàm đỗng nhiên ra tay. Tốc độ như điện, một cái vững vàng bắt huấn luyện viên chân, trên tay lực đạo một chút không thể so với huấn luyện viên nhỏ, ngược lại lớn hơn rất nhiều, huấn luyện viên động tác nhất thời hơi ngừng. Cái tay còn lại nặn thành quả đấm, nhanh chóng rơi vào huấn luyện viên trào, đủ ba dặm, khí hải, nội quan các huyệt vị. Huấn luyện viên chỉ cảm thấy những chỗ này hơi tê dần, vốn là tinh lực hùng hậu hắn, bị Mạc Phàm như thế đâm mấy cái, thật giống như mất đi tất cả lực lượng tựa như được. Những huyệt vị này nếu như bị tổn thương, sẽ không đả thương đạt tới tánh mạng, chỉ biết tứ chi không có sức, toàn thân phát khốn. Thời gian lâu dài, sẽ đưa đến vô sinh, coi như cái này huấn luyện viên có dâm loạn nữ sinh lòng, cũng không có năng lực này. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm bắt được huấn luyện viên chân, đem huấn luyện viên xách lên, giống như bắt khều một cái chó chết như nhau, hung hăng ném tới lôi đài một góc. Ẩm. Huấn luyện viên rên lên một tiếng, cùng Triệu Phi như nhau, hôn mê bất tỉnh. Mạc Phàm không có lại để ý tới cái này huấn luyện viên, ánh mắt đi dưới đài đảo qua, bá đạo hỏi, có còn hay không người muốn thử một chút. Toàn bộ thái quyền đạo quán, hoàn toàn yên tĩnh trong. Chương 59, mập mạp cựu nhân. Cái này người đẹp trai thật lợi hại. Nhất là cuối cùng một câu kia, còn có ai? Thô bạo chất vấn, ngay tức thì chinh phục không thiếu cô gái lòng. Cái này người đẹp trai ca tên gì, cái nào ban? Có cô gái hỏi. Làm sao, ngươi có hứng thú? Chẳng lẽ ngươi chưa? Ngươi trước kia không phải vượt qua thích cái đó huấn luyện viên. Đường truyền hồng không được à? Cô gái liếc mắt nói. Tiếng nghị luận vô số. Bên cạnh lôi đài bên, Đinh Tuấn Kiệt sắc mặt đèn tẩy trắng, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không ngừng nuốt nước miếng, nửa ngày còn không nói ra lời. Nghe được Mạc Phàm nói còn có ai muốn thử một chút, cổ hắn co giúp một cái, liền muốn lưu. Hắn không thiếu châm chọc Mạc Phàm, vẫn là đi nhanh lên tốt. Đinh Tuấn Phi đúng không, ngươi không muốn thử một chút? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Chính là à, huấn luyện viên còn chưa nói tan lớp đâu, anh Phi hoảng sợ cái gì? Mập mạp kịp phản ứng cười nói, trong lòng vô hình hưng phấn. Đinh Tuấn Kiệt vậy thứ rất không phải, ngày thường không thiếu làm nhục hắn, hắn phản bác mấy câu, Đinh Tuấn Phi liền sẽ tìm cơ hội quạt gió thổi lửa để cho Triệu Phi hoặc là người khác thu thập hắn. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lần này rốt cuộc đến phiên hắn xoay mình làm chủ. Đinh Tuấn Phi chân mày đông lại một cái, đặt ở chỗ cũ, hai chân không ngừng phát run. Ha ha, ta liền không thử, công phu của ngươi ta phục, Tà phủ. Đinh Tuấn Phi cười nịnh nói, trên mặt lúng túng vô cùng. Huấn luyện viên và Triệu Phi đều bị Mạc Phàm một chiêu co, hắn cũng không muốn làm cái thứ ba. Nhưng là ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi mới vừa rồi nói thật nhiều. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Khiêu chiến ta, không phải đâu. Đinh Tuấn Phi trợn tròn mắt, lấy là hắn nghe lầm. Không sai, ta chẳng qua là trắng mang, ngươi nhưng mà đai xanh, trắng mang khiêu chiến đai xanh hẳn không thể cự tuyệt chứ. Mạc Phàm đương nhiên hỏi. Ta đầu hàng. Đinh Tuấn Kiệt chớp mắt một cái nói, vội vàng nói. Đầu hàng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Ai u, ta đau bụng, ta đi trước một bước, các người tiếp tục chơi. Đinh Tuấn Kiệt ôm bụng, lại vậy không dám dừng lại, đỏ mặt chật vật hướng nhà cầu chạy đi, nhất thời đưa tới một hồi cười to. Trốn vào nhà cầu, Đinh Tuấn Phi hung tợn quét Mạc Phàm một cái, trong con ngươi đều là hung ác vẻ. Một cái mới tới đánh ngất xỉu Triệu Phi và huấn luyện viên, còn ở đây phách lối. Chờ đi, không có như thế dễ dàng xong chuyện. Triệu Phi là đội bóng rổ, đám người kia từ trước đến giờ là lưu manh. Có cầu mọi người cùng nhau đánh, có chuyện cùng nhau vác, hắn dám đánh cuộc, không tới hai ngày, Mạc Phàm sẽ có phiền toái trên người. Huấn luyện viên trong nhà bối cảnh lớn hơn, nghe nói cùng bốn thiếu một trong Vương Kinh Phi có quan hệ. Bốn thiếu vô luận cái nào đều là dậm chân một cái, bốn phương động tồn tại, thằng nhóc này xong rồi. Mạc Phàm không có ngăn trở, đi thẳng tới đã tỉnh lại huấn luyện viên bên cạnh, nói. Ta thắng. Huấn luyện viên tức giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt bất chấp hung quang, thấp giọng nói. Thằng nhóc, ta sẽ từ trước, nhưng ngươi cho ta cẩn thận một chút. Bây giờ coi như hắn muốn để lại vậy không mặt mũi lưu. Hắc mang hai đoạn liền một cái học sinh trung học cũng không đánh lại, người đã mất hết, ở lại chỗ này bị đám này nhóc con cười nhạo. Nhưng mà, vì vào Đông Hải trung học dạy thái cực đạo, hắn xài không thiếu quan hệ và tiền, khẩu khí này hắn không nuốt trôi, nhất định phải tìm cơ hội thu thập cái thằng nhóc này. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Vậy ngươi có thể thử một lần nữa, bất quá, ngày mai ta không hy vọng ngươi xuất hiện lại ở Thái Quyền Đạo Quán, nếu không... Ngày mai ta còn biết một lần nữa. Nói xong, khiêm tốn đi xuống lôi đài. Ở cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt khác thường trong, mang mập mạp rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn hai chiêu đánh bại hai người sự việc, ở trong sân trường mặt nhanh chóng truyền ra, bị người bàn luận sôi nổi. Một cái kê bốn thiếu sau danh nhân, xuất hiện ở Đông Hải Trung học, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Không chỉ là học sinh trong, còn có lao sư trong. Chúng ta đi đâu? Ra Thái Quyền Đạo Quán, mập mạp rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ăn cơm, có rảnh rồi không? Đương nhiên có rảnh, ta mời khách, đi, không say không về. Nói một chút ăn, mập mạp sẽ tới tinh thần. Nhất là Mạc Phàm đánh bại Triệu Phi uống huấn luyện viên, như thế hả hê lòng người sự việc, không ăn uống ca hát một lần, kia không phụ lòng mình dạ dày. Đi đâu? Mạc Phàm cười một tiếng, cũng không có cùng mập mạp khách khí. Ta biết một nhà tiệm thịt nướng. Nơi nào sâu thịt dê tuyệt đối là Đông Hải thứ nhất, bất quá. Mập mạp nhíu mày lại, lộ ra vẻ do dự. Thế nào? Không việc gì, hẳn không có như thế điểm bối, đi thôi. Mập mạp tự nhủ. Hai người gọi một chiếc xe taxi, nửa giờ đã đến mập mạp nói tiệm thịt nướng. Cửa tiệm cách trường học có chút khoảng cách, địa phương có chút hẻo lánh, rất không dễ dàng tìm được. Khi đó điện thoại di động cũng còn không nhiều. Liền hờ đờ hờ Android cũng không có tuyên bố, iPhone cũng là ở một năm sau mới tuyên bố, căn bản không có thức ăn ngon gì tương quan điện thoại di động áp. Mập mạp lại vậy có thể tìm tới nơi này, toàn dựa vào một cái lỗ mũi. Nơi này mặc dù sửa sang vậy, nhưng là nhân khí cũng rất cao, trời còn chưa tối, đã không sai biệt lắm ngồi mười mấy bàn người, cửa ngừng 7-8 chiếc kiểu xưa ra lăng xe gắn máy, nhìn dáng dấp giống như là bị cải tạo qua. Mập mạp mới vừa đi tới cửa tiệm, thấy người trong tiệm, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Nhà này có chút loạn, chúng ta đi một nhà khác chứ. Mùi vị so với cái này nhà còn tốt hơn ăn. Mạc Phàm nhíu mày lại, ánh mắt quét về phía người trong tiệm. Một nửa trở lên người cũng nhuộm tóc, đỏ, hoàng, trắng, không nhuộm tóc cũng là giữ lại rết mạt hình dáng hoặc là đầu trọc. Trong đó mấy cái còn quăng gánh, lộ ra trên người xăm thân. Mạc Phàm không có cự tuyệt, quét đám người này một cái, tỉnh rủi ghi nhớ tướng mạo, liền muốn cùng mập mạp rời đi. Còn chưa xoay người, trong tiệm phục vụ viên một cái mặc có chút bại lộ người đẹp hỏi, hai vị tiểu soái ca, muốn ăn điểm gì? Những lời này lập tức đưa tới không ít người nhìn tới, trong đó liền bao gồm một cái đang uống rượu tóc vàng. Cái này tóc vàng không hề to con, trong mắt nhưng tràn đầy liều lĩnh vẻ, một cái chân dâm ở băng ghế lên, trong ngực còn ôm một cái tiểu thái muội. Cái này quá em gái rượu màu đỏ dường như phát, đầu không cao, khuôn mặt rất tinh xảo, chỗ mã vậy rất tốt. Phía trên chỉ mặc một cái nhỏ áo ba lỗ, liền rún cũng chưa tới, phía dưới là cái quần cứng ngắn, tay rối tinh rối mù, bị tóc vàng tùy ý sờ. Tóc vàng vốn là tựa hồ có chút buồn buồn không vui, thấy Mạc Phàm hai người, ánh mắt khẽ híp một cái, đem chai rượu đi trên bàn một đạn, lạnh lùng nói. Mập mạp chết bẩm, mới tới gấp như vậy trước đi làm gì, tới đây cùng lao tử uống hai ly lại đi. Tóc vàng một câu nói, trong quán cơm nhất thời yên tĩnh xuống. Mới vừa rồi không có lưu ý đến mập mạp nhìn sang, lập tức nhận ra mập mạp. Ồ, đây không phải là bị Tam ca cướp đi bạn gái cái đó học sinh cấp 3 sao? Một người đầu chọc chỉ mập mạp cười nói. Làm sao nói chuyện, Tam ca là người đứng đắn, nơi nào là cướp, rõ ràng là dùng súng chinh phục vậy cô em mình muốn đi theo anh ba, mới bỏ rơi mập mạp này, thương cùng cướp không giống nhau. Một cái khác phản bác. Tứ ca cao minh. Bất quá mập mạp này làm sao mang một năm tới, sẽ không phải bị Tam ca đả kích con chứ. Một đám người, ngươi một lời ta một lời, càng ngày càng ô nhiễm, càng ngày càng không chịu nổi lọt vào thai. Chương 60, vơ vét tài sản. Mập mạp mặt đỏ bừng vô cùng, so với bị người tát mấy bạt thai còn muốn đỏ, hung tợn nhìn chằm chằm cái đó tóc vàng, quả đấm nắm thật chặt. Cái này tóc vàng chính là Triệu Phi trong miệng đoạt niên muội của hắn bạn gái côn đồ các ké. Ngày đó ở nơi này cái tiệm thịt nướng, tóc vàng dùng chân đạp ở mặt hắn lên, để cho hắn nhìn mình là làm sao hôn bạn gái hắn, làm nhục hắn một phen sau đó, cuối cùng mang hắn em gái cơi xe gắn máy tiêu vẩy rời đi. Hắn vốn lấy là sẽ không như vậy đúng dịp, gặp phải đám người này, ai biết vẫn là đụng phải. Mạc Phàm nhìn đám người này, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, không gấp với động thủ. Đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Mập mạp kéo Mạc Phàm muốn đi. Chuyện này cùng Mạc Phàm không liên quan, hắn không muốn đem Mạc Phàm kéo vào. Hả? Tóc vàng chân mày cau lại, lộ ra một tia khó chịu, hướng cửa người nháy mắt. Hai cái giết mặt lập tức đứng lên, từ trong túi móc ra đao, ngăn cản ở cửa, một cái trong đó âm thiếu nói. Hai đứa sao, không có nghe gặp chúng ta Tam ca mời ngươi uống rượu, làm sao, không cho mặt mũi. Đao một bày ra, tiệm thịt nướng ông chủ vội vàng tỏ ý phục vụ viên rời đi. Hắn vậy đừng làm cái gì cũng không thấy, xoay người vào sau bếp, còn đem cửa cho mang theo. Đám người này thường xuyên đến, gây chuyện không phải một lần hai lần, có mấy lần ầm ĩ bót cảnh sát, không mấy ngày lại tất cả đi ra. Hắn cái này làm bán lẻ, không chọc nổi quản không dậy nổi, chỉ có thể tránh. Các người muốn làm gì, ta lại không đắc tội các người. Mập mạp nhìn trong tay hai người sáng loáng đao, có chút sợ. Chúng ta Tam ca muốn làm gì thì làm. Ngươi hắn sao, không phục à? Ngươi nọ đẩy mập mạp một cái, đem mập mạp đẩy tới tóc vàng trước mặt, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không có quản hắn. Tóc vàng vỗ một cái mập mạp mập phì gương mặt, lạnh cười hỏi, mập mạp chết bẩm, bị nàng bỏ rơi vậy không gặp ngươi đổi gầy, có phải hay không lại tìm đến ngươi mới nàng? Cần ngươi quản. Mập mạp trầm giọng nói, hắn phải có Mạc Phàm bản lãnh, khẳng định giết chết cái này tóc vàng. Cầm cỏ. Ngươi mập mạp chết bầm này có phải hay không ngứa ra, như vậy cùng chúng ta Tam ca nói chuyện. Bên cạnh đầu chọc trên miệng, giơ tay lên sẽ phải bị mập mạp một bạt hai. Làm gì chứ, chúng ta cũng không phải là băng đảng, văn minh một chút biết không. Tóc vàng mắng. Là, Tam ca. Đầu chọc cười ha hả thu tay về, lại hướng mập mạp mắng, cùng chúng ta Tam ca nói chuyện văn minh một chút. Mập mạp nhíu mày một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lần trước hắn cùng tóc vàng nói như vậy nói, tóc vàng trực tiếp hít hắn ba bạn hai. Nói khoản giao dịch như thế nào? Tóc vàng rót ly bia, đẩy cho mập mạp. Ta một học sinh cùng ngươi có thể có giao dịch gì? Mập mạp hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết bạn gái ngươi bây giờ ở đâu sao? Tóc vàng bưng lên mình ly uống một hớp lớn. Mập mạp ánh mắt chợt một bản, tựa như điên vậy hỏi, giao giao ở đâu? Giao giao chính là hắn bạn gái trước tên chữ, họ Hoàng. Hắn mặc dù còn là một học sinh, nhưng là thật tâm thích giao giao, cho dù bị tóc vàng cướp đi sau đó, hắn thường xuyên còn biết nằm mơ thấy nàng. Bất quá, từ đó về sau một mực không gặp qua, tóc vàng bên người hấp dẫn tiểu thái muội cũng không phải là Giao Giao, là một cái khác cô gái. Cái đó nàng bị ta chơi ngán sau liền bị ca bỏ rơi, nàng còn chết quấn ca không bông, ca liền giận liền đem nàng bán được gà trong tiệm. Vốn là suy nghĩ đem nàng chuộc về, đưa về trường học, dù sao cũng là một cô nương tốt, không nên ở trên người anh lãng phí thời gian, nhưng mà gần đây trong tay chặt, ba ngươi không phải mở dây chuyền siêu thị sao, tài sản mấy chục triệu, 100.000 khối không nhiều lắm đâu, ngươi cho ta 100.000 khối, ta liền đem nàng chuộc về, đưa đến bên người ngươi, như thế nào? Tóc vàng nghiêm trang nói. Nghe tóc vàng mà nói, mập mạp như bị sét đánh liền vậy. Giao Giao như vậy thích cái này tên khốn kiếp, cái này tên khốn kiếp lại đem Giao Giao bán được gà trong tiệm đi. Giờ khắc này, hắn cảm giác cắm ở hắn trong lòng cây đao kia, bị người rút ra, lại hung hăng đưa vào. Tóc vàng gặp mập mạp không nói lời nào, tiếp tục nói. Ngươi hẳn sẽ không chê nàng đi, mặc dù đã không biết nhiều ít tay, nhưng là kỹ thuật khẳng định so với cùng ngươi trước chung một chỗ lúc tốt, ngược vậy lớn không ít, ngươi cân nhắc một chút. Những lời này như mồi dẫn hỏa vậy, ngay tức thì nổ mập mạp trong lòng bom. Các người đám này cầm thú, lao tử cùng các người hợp lại. Mập mạp cầm lên trên bàn chai rượu liền hướng tóc vàng đầu đập tới. Chai rượu còn không có đập phải tóc vàng, mập mạp liền bị tóc vàng thủ hạ chế trụ, chẳng qua là rượu vãi tóc vàng cả người. Lần này hoàn toàn chọc giận tóc vàng ngày hôm nay đánh cuộc tiền lập tức thua mấy chục ngàn khối, vốn là tâm tình khó chịu, thấy mập mạp liền muốn từ mập mạp trên mình làm trở lại, ai biết mập mạp này lại muốn mạng hắn. Cơ mờ nở. Tóc vàng lau sạch trên mình rượu, mắng liền một câu, từ một tên tiểu đệ trong tay đoạt lấy một cây đao, chỉ mạc phạm. Mập mạp chết bẩm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lập tức để cho người nhà ngươi cầm tới cho ta 100.000 khối, nếu không lão tử để cho tất cả các huynh đệ luân phiên cô nàng kia, lại từ bạn ngươi trên mình thả 10 cân máu. Mạc phàm khỏe miệng vi tiểu, thứ trên người hắn thả 10 cân máu. Tiếp theo bọn họ nói chuyện công phu, mạc phàm nhớ tới một chuyện tới. Có một ngày mập mạp xưng mặt xưng mũi tới làm, hắn hỏi thế nào mập mạp cũng không chịu nói. Sau đó nghe Triệu Phi ở đó nói, mập mạp từ nhà trộm 100.000, cầm đi ra ngoài đánh bạc, kết quả toàn thua, vết thương trên mặt đều là bị người nhà đánh. Bất quá, ngày thứ hai, hắn liền thấy mập mạp cùng một cái cô gái cùng nhau ăn cơm, vậy cô em liền kêu Hoàng Giao Giao, cũng là mập mạp tương lai vợ. Kiếp trước, hắn một mực không tin mập mạp sẽ trộm tiền đánh bạc, ăn ngược lại là có thể, cho nên hắn một mực không làm rõ ràng. Bây giờ, hai cái 100.000 chồng chung một chỗ, hắn lập tức biết nguyên nhân gì. Chẳng qua là, chuyện này so kiếp trước tới sớm. Mập mạp sắc mặt một mảnh ngảm đạm, giận dữ hét, ngươi có bản lãnh hướng tới ta, đừng động bạn ta. Bạn, tóc vàng lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái, ngươi cái này chết heo mập ngược lại là đầy nghĩa khí đáng giá mấy đồng tiền, ngươi muốn thật không muốn ta động bạn ngươi, liền cho lão tử cầm 100.000 khối tới đây. Ta lập tức đem bạn gái ngươi và bạn ngươi cũng còn ngươi. Ngươi. Mập mạp tức giận hai mắt phun lửa. Cái này tóc vàng không chỉ có đoạt bạn gái hắn, đem bạn gái hắn đưa đến gà tiệm, còn để cho hắn tiêu tiền tới chuộc. Hắn hận không được lập tức đem cái này tóc vàng bằng thây vạn đoạn. Thiền ta cho ngươi, nhưng là ta cần một tiếng thời gian. Mập mạp do dự chốc lát, cắn răng nói. Trong nhà hắn là có chút tiền, nhưng không thể nào lập tức cho hắn 100.000 khối. Nhiều tiền như vậy cũng có thể mua một nhà nhỏ, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác. Có thể, ta cho ngươi thời gian, bất quá, bạn ngươi muốn lưu lại, đừng nghĩ báo cảnh sát, nếu không bạn ngươi và bạn gái ngươi đều sẽ chết rất khó xem. Tóc vàng cười đắc ý, cảnh cáo nói, ngươi cũng không thể tổn thương bạn ta, nếu không ta mập mạp thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Mập mạp xấu hổ nhìn Mạc Phàm một cái nói, yên tâm. Có tiền ta vẫn là rất hòa khí. Tóc vàng tự luyến nói. Mạc Phàm, ngươi chờ ta một hồi mà, đừng sợ, ta lập tức trở lại. Mập mạp cùng Mạc Phàm nói, trận chiếc xe taxi rời đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hết thể trở về lại lịch sử chánh quy, chẳng qua là nhiều hắn. Hắn cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tóc vàng một đám người. Chương 61, sống lại làm lễ. Mập mạp ở chỗ này, hắn còn sợ hù được mập mạp. Nếu mập mạp đi, nắm chặt quả đấm, hướng tóc vàng đi tới. Này này, tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Cái đó mới vừa mới muốn rút ra mập mạp bạn thai đầu trọc, gặp Mạc Phàm không trung thực ngây ngô, đưa tay ngăn ở Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, bắt lại đầu chọc cánh tay, lật lại một cách. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, đầu chọc ngăn Mạc Phàm cánh tay hướng ngược lại cong thành 90 độ. Bất quy tắc hình dáng, nhìn người cả người nổi da gà. À à. Đầu chọc một hồi tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Người kêu người nào, tiểu tạp trùng. Mạc Phàm bài đầu chọc tay cụt, chữ trục hỏi. Buông ra lão tử, nếu không lão tử để cho ngươi đẹp mắt, à à à. Đầu chọc kêu lên, đau trên mặt bắp thịt đều bắt đầu hút. Xinh đẹp. Mạc Phàm cái tay còn lại, bập bập bập trên dưới chừng mấy bàn tay, đỏ bừng dấu tay ở trên gương mặt đầu chọc, trên đầu hiện lên. Tốt như vậy xem không tốt xem. Một tiếng hét thảm và đùng đùng đùng chàng pháo tay, lập tức đưa tới tóc vàng đám kia thủ hạ, từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm động tác thật sự là quá nhanh, lại quá hung mãnh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Phàm dám động thủ, càng không có nghĩ tới Mạc Phàm có thể trực tiếp gãy đầu chọc cánh tay. Vậy dưới tình huống, bị bọn họ lưu lại người, không hủ gần chết, khóc khóc nháo nháo cũng không tệ, chưa bao giờ giống như Mạc Phàm lớn gan như vậy. Có phản ứng tương đối mau, rút đao ra tử chỉ Mạc Phàm giận dữ hét. Thằng nhóc con, ngươi đặc biệt là không phải là không muốn sống, mau buông ra A Sáng. Muốn, cầm đi. Mạc Phàm một chân đạp ở đầu chọc trên bụng. Âm một tiếng, đầu chọc đụng tại đối diện trên tường, thân thể cong thành tôm hình, lại cũng không có đứng lên. Tiệm thịt nướng bên trong, những người khác vẻ mặt sững sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhất là tóc vàng, ánh mắt khẽ híp một cái, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, từ chỗ ngồi đứng lên, vô khởi thủ tới. Bên cạnh hắn tiểu thái muội cũng đứng lên, một tay khoác lên tóc vàng trên bả vai, lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm. Bị làm con tin lưu lại, còn dám động thủ, không biết sống chết. Thằng nhóc, có thể à, tuổi tác không lớn, gan không nhỏ, lại dám động người ta, nhưng là... Nói đến đây, tóc vàng thanh âm bỗng nhiên biến đổi, âm trầm vô cùng, ngươi có biết hay không chết là viết như thế nào? Cho tới bây giờ đều là hắn động thủ trước đánh người, nào có bị người đánh phần, vẫn là thừa dịp hắn thua tiền mất hứng thời điểm. Chết, không ở nơi này ngươi mặt trên viết sao, bất quá ngươi không thấy được. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong lòng đã động sát cơ. Đoạt mập mạp bạn gái, chơi xong rốt cuộc lại để cho mập mạp tiêu tiền chuộc về đi. Như vậy đối đại với hắn kiếp trước bạn thân nhất, coi như là chăm chết cũng khó mà tiêu diệt hắn lửa giận trong lòng. Ở ta mặt trên viết. Ngươi nhanh chóng cho ta xem, có không, có không. Tóc vàng vội vàng kéo qua một cái thủ hạ, giả bộ sợ hỏi. Ha ha. Thủ hạ hắn rôi rít bật cười, khinh miệt cười. Tam ca trên mặt ta đây là không thấy, cái thằng nhóc này trên mặt ta đây là nhìn. Một cái trong đó lông trắng nói. Mạc Phàm bất quá đánh ngã trong bọn họ một cái mà thôi, liền phách lối như vậy, cũng không xem bọn họ nơi này lại có bao nhiêu người, lại có nhiều ít cây đao, hắn lại có mấy cái mạng đủ bọn họ giết. Xác nhận không có chữ chết, tóc vàng lúc này mới xoay đầu lại, hài hước nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Xin lỗi, lao tử trên mặt cũng chưa chết chữ, nhìn dáng dấp lao tử tối nay là chết không hết, vậy làm sao bây giờ đâu, ngươi đánh người của bố, còn khùng như vậy. Tam ca, chớ cùng hắn nói nhảm, trước cắt đứt tay chân hắn cho A Sáng trả thù nói sau. Một cái trong đó cùng mới vừa rồi đầu chọc quan hệ tương đối khá côn đồ các ké nói. Cắt đứt tay chân gì, người ta còn là một học sinh, chớ đem người ta bị dọa sợ. Cái đó được gọi là tứ ca người giả mù sa mưa khiển trách những người khác. Tiếp theo, quay đầu hướng Mạc Phàm nhiệt tình nói, người bạn nhỏ, ngươi xem chúng ta cũng không có đụng ngươi, ngươi liền đem huynh đệ ta đánh cho thành như vậy. Chúng ta cũng không lừa bị ngươi, cho nhà ngươi gọi điện thoại, không nhiều, 400 ngàn tốt lắm, cho ta cầm huynh đệ tiền chữa bệnh, nếu không, đem ngươi đưa đến bót cảnh sát, ngươi không chỉ có phải thường nhiều tiền như vậy còn muốn ở bên trong ngồi xổm một đoạn thời gian, không hợp coi là, còn không bằng chúng ta bồi thường. Tốt. Những người khác ánh mắt rồi rít sáng lên, rồi rít hướng cái này tứ ca đầu đi cặp mắt kính nể. Tứ ca thật thông minh, cái này cũng có thể muốn lấy được. 400 ngàn, chia đều nói phân xuống một người cũng có 20.000 khối, hai tuần lễ thịt cá cộng thêm một gái đẹp chơi cũng không có vấn đề gì. Thằng nhóc, có nghe hay không, chúng ta tứ ca xem ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, không cùng ngươi vậy kiến thức, nếu không cắt đứt tay ngươi chân là nhẹ, đánh xong ngươi còn muốn đền tiền. Một cái tóc đỏ hướng Mạc Phàm hô. Từng cái xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như sói đói thấy dê béo tựa như được. Thằng nhóc, nếu ta tứ đệ đều nói như vậy, lấy ra 400k, ta không cùng ngươi so đo chuyện mới vừa rồi, như thế nào? Tóc vàng cười lạnh nói. Mạc Phàm cười một tiếng, thật đem hắn làm mặc cho người làm thịt dê béo. 400k ta cũng không cần, so với các người cho ta 400k, ta càng muốn, đem các người từng cái toàn bộ đánh tàn phế. Mạc Phàm cười lạnh nói. Tóc vàng các người sững sốt một chút, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, bị một mảnh hừng hực lửa giận thay thế. Thằng nhóc này còn khùng như vậy, không thu thập hạ chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Tóc vàng trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, hướng cửa người nháy mắt. Cửa hai người hội ý, không chút do dự đem cửa cuốn áp môn kéo xuống, đem cửa phong bế, miễn được Mạc Phàm chạy trốn. Thằng nhóc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu ngươi như thế không tán thưởng, vậy thì đi chết đi, trước cắt đứt hắn tứ chi. Tóc vàng khoát tay một cái, mấy cái giết mặt mặt lộ hung khí, cầm đao lập tức hướng Mạc Phàm đi tới. Vốn là nếu như Mạc Phàm đàng hoàng đến khi mập mạp tới, hắn sẽ không làm khó Mạc Phàm, nhiều nhất là bị các anh em của nàng trêu đùa một phen, chỉ cần hắn nhịn một chút chuyện này thì tính như xong rồi. Nhưng là, Mạc Phàm nếu tự tìm cái chết, hắn sẽ đưa Mạc Phàm một đoạn đường, dù sao bỏ mặc Mạc Phàm sống chết, cái đó mập mạp chết bẩm cũng biết đem 100.000 đưa tới. Chỉ cần tiền một cầm tới, còn tùy người mập mạp kia không cho. Trong bếp sau, ông chủ cùng phục vụ nhân viên nghe trước mặt thanh âm, sắc mặt cái là biến đổi. Cái này tóc vàng nhìn như gầy yếu, phát động tàn nhẫn tới căn bản không phải người. Trước hắn cùng ngoài ra một tên côn đồ nhỏ cướp bạn gái, cô đó sống chết không đồng ý, hắn dẫn mấy người bắt cái đó côn đồ cắt ké. Ngay trước cái đó nàng mặt, đem cái đó côn đồ cắt ké đóng vào bảng gỗ trên bàn, sống sờ sờ đem người chân cắt đứt, còn đem thứ năm chi cho tháo. Sau đó là hắn một tên tiểu đệ giúp hắn đỉnh tội, hắn không chỉ có miễn lao ngục thai hương, còn danh tiếng lớn tạo, thành đám này côn đồ cắt ké lao đại. Người học sinh này chạm cái này tóc vàng chân mày, thật là tự tìm đáng ăn, nhịn một chút không liền đi qua, thật tốt nếu không phải là chọc cái này tóc vàng làm gì. Muốn không muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau bếp không có tín hiệu, đánh không đi ra. Ông chủ nhìn phục vụ viên một cái nói. Phục vụ viên nhìn điện thoại di động đầy cách tín hiệu, cũng không nói chuyện, cất điện thoại di động. Mạc Phàm nhìn mấy cái giết mặt trong tay sáng loáng đao, trên mặt không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại hiện lên một nụ cười. Sau khi sống lại lần đầu tiên gặp mập mạp, cũng không thể tay không, trước đưa cho hắn một phần lễ ra mắt. Kiếp trước chưa từng thay đổi, bắt đầu từ bây giờ biến hóa. Hắn nhìn xuống đồng hồ treo tường, một bước về phía trước bước ra, khí thế chợt biến. Không cho đưa hay không nói từ hắn trong miệng gạt ra. Nói cho ta Hoàng Giao Giao ở đâu, sống, không nói, chết. Thanh âm tựa như đến từ cửu u địa ngục vậy. Chương 62, giết. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt có phải bị bệnh hay không, đi chết đi. Một cái giết mặt hùng hùng hổ hổ, cầm đao đâm về phía Mạc Phàm. Hừ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay đưa ra, đầu ngón tay thật giống như có màu trắng chất khí quấn quanh vậy. Phát ra tiếng gió vù vù. Bàn tay tránh thoát giết mặt đao, ra sau tới trước in ở giết mặt trên ngực. Ẩm. Một tiếng kêu đau, giết mặt hình thần chấn động một cái, miệng phun máu, bay ra ngoài. Cái đầu tiên. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cỏ, thằng nhóc, còn khùng như vậy. Một cái đứng ở Mạc Phàm người sau lưng giết mặt, xốc lên một cái băng ghế đập về phía Mạc Phàm cái hót. Mạc Phàm xem vậy xem. Thật giống như sau gót dài một cái ánh mắt tựa như được. Cái thứ hai. Một cước bên bay, cái này giết mặt rên lên một tiếng bay ra, vẫn là sống chết không biết. Hoàng Giao Giao ở đâu? Mạc Phàm lập lại hỏi, đã không muốn đang cùng đám người này nói nhảm. Thằng nhóc con, cùng ngươi chết thì biết. Cái thứ ba. Cái thứ ba đầu chọc bay ra ngoài. Hoàng Giao Giao ở đâu? Bất quá 10 giây, đã có 5 người bị Mạc Phàm đưa lên máy bay phiếu. Toàn bộ đều là đám côn đồ này trong tương đối tàn nhẫn tồn tại. Mới vừa rồi ở rượu cồn và nhân số dưới tác dụng, đám này côn đồ cắt ké còn phách lối vô cùng, hơi một tí muốn giết chết Mạc Phàm, vào lúc này có chút đã bắt đầu trở dạ. Thằng nhóc này, quá mạnh chứ. Một quên một cái, một cước cũng là một cái. Không ít người lui về phía sau, không dám tiến lên nữa, cũng không dám nói Hoàng Giao Giao ở đâu. Tóc vàng chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra hung quang. Các người hắn sao còn ngớ ra làm gì, 400k không muốn, một đám phế vật, ngay cả một thằng nhóc con cũng không thu thập được, còn không cho ta cùng tiến lên ở đây, ai làm hắn cho chết ta, tiền thêm gấp đôi, Hoàng Giao Giao tối nay chính là hắn. Vừa nhắc tới tiền và nữ nhân, còn dư lại côn đồ các cái ánh mắt thông suốt sáng lên. Bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ không giải quyết được trung học đệ nhị cấp này sinh, chỉ cần đánh chúng một chút, thằng nhóc này xong rồi. Cũng không để ý Mạc Phàm có lợi hại hay không, cầm lên thuận tay người, cùng nhau đập về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, bất đồng những côn đồ các ké này toàn bộ nhào tới, hắn cả người như một đầu mãnh hổ xuống núi, nhào tới. Hắn đường đường bất tử y y tiên, liền tán không có chút cơ, khởi là một đám côn đồ các ké có thể đối phó. Húng chi, hắn cách trúc cơ đã chỉ kém nửa bước, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đến trúc cơ kỳ. Đông đông. Hai trưởng in ở trên hai người. Cái thứ sáu, cái thứ bảy. Chân dài đảo qua, tựa như có thể thấy một đạo gió lốc ở trên đùi hắn dâng lên, ba cái côn đồ cắt ké kêu thảm không có chút nào ngăn trở lực, như nhau bay ra ngoài. Không tới một phút, một đám côn đồ cắt ké 20 cái người. Có thể đứng chỉ còn lại tóc vàng cùng với tóc vàng bên cạnh tiểu thái muội. Những người khác không phải đã hôn mê, chính là trên đất rên rỉ, không có một cái đứng lên. Cho dù là đứng, tóc vàng cạnh tiểu thái muội hai chân không ngừng phát run, trong mắt lại cũng không có trước khi lạnh lùng vẻ, ngược lại là sợ hãi. Tóc vàng ánh mắt hung ác, trong mắt đều là vẻ giận dữ. Một đám người ngày thường rượu hổ dương oai, lại bị một cái học sinh trung học toàn bộ đánh ngã. Một đám phế vật. Tóc vàng mắng một tiếng, không chỉ không có sợ, trên mặt nanh sắc nồng hơn, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi quả thật rất có thể đánh, bất quá, ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha ngươi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, lạnh giọng hỏi, Hoàng Giao Giao ở đâu? Tóc vàng ngưng mi, thằng nhóc này lại không được bộ. Thằng nhóc, ngươi lại có thể đánh cũng là một người. Ngươi đừng quên cái đó mập mạp chết bẩm cũng không có ngươi như thế lợi hại, Hoàng Giao Giao cái đó nàng cũng ở đây ta trong tay, chỉ cần ta một cú điện thoại, bọn họ hai cái đều phải chết. Bọn họ hai cái ngươi có thể không quan tâm, nhưng là cha mẹ ngươi, anh chị em đâu, ngươi sẽ không sợ ta bắt bọn họ từng cái làm tàn, giết chết. Tóc vàng âm hiểm cười nói. Mạc Phàm ánh mắt run lên, ý định giết người lâm nhiên. Thiết không nói kiếp trước cân đoán. Chỉ là cái này tóc vàng lời mới vừa nói, vậy đủ hắn chết lên 100 lần, lại dám uy hiếp người nhà hắn. Không sợ, bởi vì là ngày hôm nay ta cũng chưa có dự định để cho người còn sống. Tóc vàng gặp Mạc Phàm không có động tĩnh, con ngươi một chuyển, bắt bên cạnh cái đó tiểu thái muội hướng Mạc Phàm đẩy đi. À, tiểu thái muội kêu một tiếng, tựa hồ cùng tóc vàng phối hợp qua vậy, thân thể mềm mại đè ở Mạc Phàm trên mình, ôm chặt lấy Mạc Phàm. Trở ngại Mạc Phàm ra tay. Tóc vàng mượn quá em gái ôm lấy Mạc Phàm công phu, nhanh chóng rút ra một cái ủ màu đen dao găm. Loại vật này là quân đội lính đặc chủng chuyên dụng, hắn xài thật là lớn giá tiền mới từ một cái người anh em nơi đó đoạt tới tay, chỉ cần thọt một chút, thì sẽ chảy máu chết, không có một chút cứu. Hắn còn ở đây dao găm lên nói thuốc tê, ngày thường rất ít lấy ra, đặc biệt chính là vì đối phó giống như Mạc Phàm như vậy cao thủ. Đi chết đi. Tóc vàng khỏe miệng móc ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, không phải thọt hướng Mạc Phàm, mà là bí ẩn thọt hướng tiểu thái muội sau lưng, muốn đem tiểu thái muội cùng Mạc Phàm cùng nhau giết chết. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh căm ghét vẻ, hắn tuy là 16 tuổi thân thể, nhưng cái này cái nhỏ địa chỉ há sẽ tránh thoát hắn ánh mắt. Tùy tiện bẻ trước tiểu thái muội cánh tay, bắt lại tóc vàng dao găm trong tay. Tốc độ rất nhanh, nhưng là khoảng cách quá gần. Dao găm vẫn là đâm tới quá em gái sau lưng. Bất quá chẳng qua là chảy chút ra, không có thương tổn được bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Phàm một chân đạp ở tóc vàng bụng, tóc vàng kêu một tiếng té ra ngoài. Ngươi nếu như muốn không ra, có thể tiếp tục treo ở trên người ta. Mạc Phàm lạnh nhạt đối với tiểu thái muội nói. Tiểu thái muội mới vừa rồi cũng cảm giác được đau, đã đoán được tóc vàng muốn liền nàng cùng nhau giết, chẳng qua là hù được cả người như nhũn ra. Lúc này mới một mực ôm Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm vừa nhắc, vội vàng từ Mạc Phàm trên mình tránh ra, theo bên tường, khó tin nhìn về phía tóc vàng, nàng giúp tóc vàng ngăn Mạc Phàm, tóc vàng lại muốn liền nàng cùng nhau giết. Mạc Phàm không để ý đến cái này quá em gái, vứt bỏ dao găm đi tới tóc vàng bên cạnh. Hoàng Giao Giao ở đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tóc vàng theo tường ngồi dưới đất, bị Mạc Phàm đạp một cước, chỉ cảm thấy thận bể vậy, nhưng chảy máu khỏe miệng như cũ mang cười gằn, giống như điên. Thằng nhóc, có gan ngươi hay giết ta, nếu không thì cho lão tử nói xin lỗi, dâng tiền lên tới, nếu không thì chờ lão tử giết cả nhà ngươi đi, còn có cái đó mập mạp chết bẩm cùng cái đó tiểu tiện nhân, lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua, không có lão tử, ngươi đừng muốn tìm Hoàng Giao Giao, ha ha, ngươi hết thể cũng đừng nghĩ. Mạc Phàm chỉ là một học sinh, hắn cũng không tin một học sinh vậy dám giết người. Nếu như không dám hắn cũng không sao, thật là sợ, hắn không sợ nhất lá gan so hắn đứa nhỏ người. Hả? Mạc Phàm khẽ cau mày. Cũng không phải là hắn không dám giết người, chẳng qua là hắn phải biết Hoàng Giao Giao ở đâu. Nếu như hắn có kim đan tu vi, tìm một người tự nhiên rất đồng ý. Siêu hồn đại pháp hoặc là khắp thành tìm kiếm đều có thể làm được, bây giờ ta biết Hoàng Giao Giao bị hắn giấu ở nơi nào. Cái đó thiếu chút nữa bị tóc vàng giết chết quá em gái, phục hồi tinh thần lại nói. Người cái nhỏ tiện. Tóc vàng vừa nghe, nhất thời giận dữ. Bất đồng hắn mắng xong, Mạc Phàm tay đã làm gậy hắn cổ. Chết. Đụng ta thân hữu người chết. Uy hiếp người nhà ta chết. Tóc vàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, miệng giật giật, nhưng không nói ra bảo, trong mắt ánh sáng nhanh chóng tăng giả. Chương 63, Trúc Cơ. Tiểu thái muội thần sắc động một cái, liền vội vàng che miệng, không dám phát ra tiếng, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm bất quá dáng vẻ 16, 17 tuổi, lại động thủ giết người. Cái này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ là Mạc Phàm giết người xong không hề bận tâm bình tĩnh. Đây thật là một học sinh trung học sao? Tóc vàng thủi hạ bên trong không có hôn mê, mới vừa rồi còn đang chửi Mạc Phàm tiểu xuất sinh nhóc rác rưởi. Rắc rắc một tiếng sau này, mấy người này hoàn toàn yên lặng, liền đau cũng không dám kêu. Tam ca bị thằng nhóc này giết. Mạc Phàm nhìn tiểu thái muội một cái, xoa xoa tay, đứng dậy cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. 20 phút sau đó, 6-7 chiếc Jeep xe SUV ngừng ở tiệm thịt nướng cửa, A Hào mang chừng 10 người vào cửa tiệm. Mạc Phàm điện thoại, chính là gọi cho A Hào. Loại chuyện này, hắn xử lý tương đối phiền toái, vẫn là giao cho A Hào tốt. A Hào không do dự liền đáp ứng một tiếng, lại không nói tóc vàng đám người này vốn là ép lương là kỵ nữ người cặn bã, coi như là người bình thường, hắn cũng có thể làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thấy chết tóc vàng, A Hào cũng không hỏi nhiều. Mạc tiên sinh, những người còn lại xử lý như thế nào, muốn không muốn? Cắt đứt một cái chân, phong bế bọn họ miệng là được. Đám người này cũng cùng cướp đi mập mạp bạn gái có liên quan, tội không đáng chết, nhưng cũng không thể tha. Cái cô gái đó đâu? A Hào chỉ tiểu thái muội. Phái người cùng nàng tiếp cái người tới, chỉ có nàng không nói bậy bạn, liền thả nàng rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như không phải là hắn, cái này tiểu thái muội đã bị đâm lạnh thấu tim, hẳn sau này cũng không biết lại theo người như vậy phối hợp chung một chỗ. Ừ. A Hào hướng một tên đại hán nháy mắt, người đàn ông vạm vỡ mang tiểu thái muội rời đi. Những người còn lại thì đem tóc vàng thi thể và thủ hạ hắn mang đi. Bất quá bao lâu, tiệm thịt nướng liền bị dọn dẹp sạch sẽ, thật giống như không có dậy qua mâu thuẫn như nhau. Tiểu thái muội mang một cái sắc mặt vàng ố nhưng coi như trắng nõn cô gái vào tiệm thịt nướng. Cái cô gái này chính là vẫn là học sinh trường cấp 3 Hoàng Giao Giao. Hoàng Giao Giao cũng không nhận ra Mạc Phàm và A Hào, nhưng là thấy trên bàn còn dư lại nướng, bụng lẩm bẩm kêu lên. Ta có thể ăn một chút gì lại cùng các người đi trong tiệm sao? Cô gái vừa nói nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Nàng đã liên tục 3 ngày không có ăn cái gì, tiểu thái muội đã nói cho nàng nàng được cứu, nàng còn tưởng rằng là lừa gạt nàng, phải dẫn nàng đi gà tiệm bắt đầu bán. Tóc vàng thủi hạ có 40-50 người, đặc biệt liền ép lương là kỹ nữ câu làm, nếu quả thật tốt như vậy cứu cùng nàng ở chung cũng sẽ không có nhiều như vậy cô gái. Mạc Phàm nhíu mày lại, cho Hoàng Giao Giao rót ly nước. Trước uống nước, chờ một chút cho ngươi làm điểm thức ăn làm bằng bột mì hoặc là cháo ăn. Mấy ngày chưa ăn cơm, liền ăn nướng dạ dày sẽ chịu không nổi. Hoàng Giao Giao nâng tách trà lên, lẩm bẩm uống. A Hào một chân đạp mở bếp sau cửa, đem ông chủ cùng phục vụ nhân viên hô lên. Ông chủ cùng phục vụ nhân viên nhìn trong tiệm một cái, tóc vàng người một cái đều không ở đây, Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, một hồi trợn mắt hốt mồm. Cái này, tóc vàng ở phụ cận đây là địa đầu xà, không người nào dám chọc. Bình thường giống như Mạc Phàm như vậy học sinh cấp 3 chọc hắn, cắt đứt chân là nhẹ, giết chết vậy không kỳ quái. Trung học đệ nhị cấp này sinh là người nào? Bất đồng ông chủ suy nghĩ ra, A Hào lạnh giọng quát lên. Đi làm điểm cháo và thức ăn làm bằng bột mì. Ông chủ, chúng ta là tiệm thịt nướng. Tiệm thịt nướng thế nào, ngay cả một cháo và mì sợi cũng sẽ không làm, ngươi còn dám mở tiệm thịt nướng. A Hào khó hiểu nói. Là, tới ngay. Ông chủ buồn bực để cho phục vụ viên thu thập bàn, mình từ cửa sau chạy ra ngoài đến cách vách mua cháo và mặt. Nhà hắn chỉ có nướng lò, làm sao nấu cháo phía dưới. Bất quá, hắn có thể không dám nghịch lại, cái đó học sinh cấp 3 liền tóc vàng cũng có thể đối phó, đập hắn tiệm so mua chén nếp nhăn có thể còn có đơn giản. Rất nhanh, mấy chén cháo thịt bò hòa ị hôi mặt bỏ lên bàn, Hoàng Giao Giao ăn như hổ đói ăn, ăn vài miếng sẽ không ăn. Các người rốt cuộc là người nào, có thể hay không để cho ta đi, ta muốn về nhà. Vừa nói nước mắt lại rơi xuống. Mạc Phàm có chút khóc cười không được, kiếp trước hắn cùng Mập Mạp quan hệ tốt vô cùng, cùng Hoàng Giao Giao quan hệ tự nhiên vậy không kém được chỗ nào. Cái này nàng lại vẫn ở đem hắn làm người xấu. Ngươi ăn đi, ăn xong chờ một chút Mập Mạp đưa ngươi về nhà. Mập Mạp. Hoàng Giao Giao sững sốt một chút. Đây là, cửa một bóng người vội và liền chạy vào, thở hổn hển nói. 100.000 khối ta cầm tới, đem Giao Giao và bạn ta trả cho ta. Mập Mạp còn không thấy rõ bên trong tình huống liền nói. Nhưng là, thấy trong phòng đừng nói tóc vàng đây, liền tóc vàng lông đều không gặp, chỉ có Mạc Phàm. Hoàng Giao Giao còn có một cao lớn uy vũ người đàn ông vạm vỡ vây trùng chỗ ăn cái gì, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Hoàng Giao Giao cũng là sững sốt, nước mắt lại không dừng được ngừng lại. Mập Mạp, ngươi làm sao mới đến, ngươi không tới nữa, ta thật phải bị bọn họ cầm đi bán. Mập Mạp nhìn hoàn hảo không hao tổn Hoàng Giao Giao, đầu óc trống rỗng, như nằm mơ, kinh ngạc nói. Ngươi không có bị cái đó cầm thú. Dĩ nhiên không có. Hoàng Giao Giao kiên định nói. Nguyên lai, cái đó tóc vàng đầu tiên là uy hiếp Hoàng Giao Giao cùng Mập Mạp chia tay, nếu không đánh liền đoạn Mập Mạp chân. Tiếp theo lại đe dọa Mập Mạp, nói Hoàng Giao Giao đã cùng tóc vàng tốt hơn, dây dưa nữa Hoàng Giao Giao liền đem Hoàng Giao Giao ném vào gà tiệm. Hai bên liền dỗ mang lửa gạt, mới có Hoàng Giao Giao bỏ rơi Mập Mạp, tóc vàng lại đem Mập Mạp đánh bầm dập một trận sự việc. Tóc vàng đem Hoàng Giao Giao lửa gạt sau khi đi, vốn định bá vương cứng rắn, trước chăm sóc huấn luyện một phen. Ai biết Hoàng Giao Giao tính tình quật cường vô cùng, tóc vàng mới vừa đụng muốn đụng nàng, liền muốn cắn lưỡi tự vận, có mấy lần thật đem đầu lưỡi cắn ra máu. Tóc vàng cầm nàng không có biện pháp, liền ngày ngày đói bụng. Mạc Phàm nhớ được. Kiếp trước Mập Mạp xài 100.000 mang về Hoàng Giao Giao, Hoàng Giao Giao đã trải qua một đoạn không thể miêu tả sự việc, cuối cùng Mập Mạp cuối cùng vẫn là cưới vợ Hoàng Giao Giao. Đời này, đã bắt đầu không giống nhau. Mạc Phàm yên lặng nhìn thân mật Mập Mạp và Hoàng Giao Giao, tuệ tâm cười một tiếng. Tiểu Phàm, vị này là... Mập Mạp cùng Hoàng Giao Giao hàn huyên một hồi, liền tò mò hỏi. Hắn mới rời khỏi một chút, tóc vàng cùng hắn đám kia thủ hạ toàn không thấy bóng dáng. Hắn vội vội vàng vàng đi mấy cái nhà hắn dây chuyền siêu thị bắt được 100.000 khối, thậm chí đã làm xong bị cha hắn chửi mắng chuẩn bị, lại không dùng. Ta là chớ trước, Mạc Phàm bạn, ngươi kêu ta A Hảo là tốt, đây là ta danh thiếp, sau này có chuyện gì cứ việc tìm ta, ở nơi này một mảnh, hẳn cũng có thể nói chuyện. A Hảo chủ động đưa tới một bản danh thiếp. Mạc Phàm nếu có thể là cái tên mập mạp này giết người, quan hệ khẳng định không bình thường. Đưa lên danh thiếp chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dẫu sao Mạc Phàm nhưng mà cầm tần ra thẻ đen người. Mập Mạp cầm lấy danh thiếp nhìn một cái, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên danh thiếp bất ngờ viết, Hoàng gia cửu hào phó quản lý. Hoàng gia chín số Mập Mạp làm sao biết không biết, Đông Hải đại lão Đường Long địa bàn, cha hắn thường xuyên nhắc tới. Mạc Phàm lại cùng Đường Long có quan hệ, cái này. Mập Mạp nhìn về phía Mạc Phàm, không dám trực tiếp thu. Có tờ này danh thiếp. Còn sợ tóc vàng như vậy tam lưu mặt hàng. Bất quá, càng quý trọng đồ vượt không thể loạn thu, ba hắn thường xuyên nhắc nhở hắn. Thu đi. Mạc Phàm nhìn A Hảo một cái nói. Chuyện hôm nay, hắn coi như là thiếu Đường Long một cái ân huệ, bất quá vì Mập Mạp đăng giá, ngày sau còn lên là được. Liên liên một cọc tâm sự, nửa giờ sau đó, Mạc Phàm để cho A Hảo đưa Mập Mạp và Hoàng Giao Giao về nhà. Hắn thì hướng Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ ở đi tới. Cũng là thời điểm trúc cơ. Điểm này tu vi, đối phó người bình thường có thể, đụng phải nhập đạo, nội kình cao thủ hắn một chút sức đề kháng cũng không có. Dẫu sao hắn kẻ địch không dứt tóc vàng như vậy suy nhược, hắn phải giải quyết phiền toái còn có rất nhiều. Chương 64, Bạch Gia. Tiểu Ngọc mẹ con gái chỗ ở là một cái hai phòng ở, sửa sang đơn giản chút, nhưng là so với trước khi cần container tốt hơn nhiều. Kinh qua một cái nhiều tuần lễ chữa trị, Tiểu Ngọc mụ mụ trong cơ thể cực âm khí đã bị hắn hấp thu 80% trở lên, không chỉ có thân thể phát rét triệu chứng không có phát sinh nữa, sắc mặt vậy đỏ thắm rất nhiều. Tiểu Ngọc mụ mụ bản đã thiên sinh lệ chất, bây giờ bệnh hoàn toàn tiêu, mỗi ngày lại có Mạc Phàm một đạo linh khí cải thiện thể chất, da da trắng non nà vậy, tản ra sáng bóng, đơn bạc thân thể vậy càng phát ra đầy đặn, giơ tay nhấc chân cũng tiết lộ ra quyến rũ ý. Nếu như Mạc Phàm không phải người tu tiên, khẳng định không cầm được. Tiểu ca ca, mụ mụ còn cần mấy lần chữa trị? Tiểu Ngọc nhìn Mạc Phàm cho mụ mụ chữa trị, bản lĩnh nâng gương mặt khôn khéo hỏi. Lại có một lần là tốt. Mạc Phàm nhìn nằm ở trên giường Tiểu Ngọc mụ mụ một cái nói. Tiểu Ngọc mụ mụ trong cơ thể cực âm khí đã chưa đủ 20%, còn lại những thứ này, qua tối nay cũng biết toàn bộ biến mất. Vậy có phải hay không Tiểu ca ca sau này thì không đến xem chúng ta? Tiểu Ngọc có chút không vui nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm, nàng và mụ mụ không biết bây giờ thì như thế nào, nàng đối với Mạc Phàm đã có lệ thuộc vào cảm. Mặc dù nàng biết như vậy không đúng, mụ mụ thường xuyên nói cho nàng cô gái muốn tự lập, nhưng nàng chính là bỏ không được. Tiểu Ngọc mụ mụ mày liếu hơi nhăn, nhưng không có lên tiếng. Mạc Phàm giúp các nàng nhiều như vậy, nàng vốn đang lo lắng Mạc Phàm sẽ đối với nàng có chút vô lễ yêu cầu. Ai biết mấy ngày sống chung xuống, Mạc Phàm trừ nói ít một chút, chưa bao giờ có vượt quý chỗ, đối với Tiểu Ngọc lại là thương yêu có thừa. Nàng đối với Mạc Phàm đã không giống như là mới vừa gặp mặt lúc như vậy mâu thuẫn. Ta sau này sẽ thường xuyên đến thăm các ngươi. Mạc Phàm ánh mắt nhỏ tránh, lạnh nhạt nói, tiếp tục châm cứu. Thân là bất tử y ỉa tiền, 500 năm tu chân hắn thấy quá nhiều xa nhau, cũng không có quá nhiều cảm giác. Có hắn cho phương thuốc từ từ điều chỉnh, Tiểu Ngọc mụ mụ không biết lại xảy ra vấn đề. Mà hắn muốn tăng lên tu vi, chỉ có thể đi tìm biện pháp khác. Chẳng qua là thường xuyên à, tiểu ca ca có thể mỗi ngày tới sao, ta có thể để cho mụ mụ gả cho ngươi. Tiểu Ngọc đồng chí nói. Tiểu Ngọc từ từ gương mặt tinh xảo ngay tức thì đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là thẹn thùng sắc. Tiểu Ngọc, ngươi ở nói nhăng gì đó. Mạc Phàm vẫn chỉ là cái 16 tuổi đứa trẻ, nhỏ hơn nàng liền 20 tuổi. Cho Mạc Phàm làm mụ đều có thể, để cho nàng gả cho Mạc Phàm. Mạc Phàm vẻ mặt sững sốt một chút, cái này sững sốt một chút, tung tích ngân châm trực tiếp lệnh phương hướng, hướng Tiểu Ngọc mụ mụ ngực một chỗ tử huyệt rơi đi. Hắn vội vàng đem ngân châm cầm vào trong tay, tay trầm xuống nhưng là đè ở hai luồng mềm mại lên. Tiểu Ngọc mụ mụ cảm giác được ngực xúc cảm, rên lên một tiếng, đỏ mặt đến bên thai địa phương. Thế nào, tiểu ca ca là cảm thấy mụ mụ chưa khỏi hẳn xem sao? Tiểu Ngọc gặp Mạc Phàm như vậy thất thố, hỏi tiếp. Mạc Phàm lấy tay ra, quét Tiểu Ngọc mụ mụ một cái, sắc mặt hàm xuân, hai mắt chứa mị, như vậy cực phẩm coi như là thả vào tu chân giới cũng biết dẫn được người điên cướp, nhất là nàng vẫn là cực âm thân thể. Không phải. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Đó là cái gì nguyên nhân? Tiểu Ngọc truy hỏi. Ta đã có người thích. Mạc Phàm hướng phương Nam nhìn, một cái tịnh lệ bóng người hiện lên bọn họ trong đầu. Một cái nhăn mày một tiếng cười tiếp đón được hắn tâm thần bất định. Tiểu Ngọc mụ mụ chân mày hơi chăm chú, lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Nàng loại này tàn hoa bại liễu, quả thật không xứng với Mạc Phàm. Lại không nói Mạc Phàm y dì thuật, hắn một thân công phu đều không so Bạch Gia con em kém. Tiểu ca ca có người thích cũng có thể cưới mụ mụ, mụ mụ nói Bạch Gia chúng ta người đàn ông đều có thể cưới nhiều vợ, chỉ cần tiểu ca ca thích mụ mụ là được. Tiểu Ngọc lại nói. Mạc Phàm nhất thời có chút khóc cười không được, cái bé gái này không đem mụ mụ nàng gả cho mình hình như là không bỏ qua. Bất quá, nghe được Tiểu Ngọc nói tới bọn họ Bạch Gia, lập tức hỏi. Cái nào Bạch Gia, là Giang Nam Bạch Gia. Có thể cầm nhiều kiện pháp khí, lại duy trì loại này cổ xưa truyền thống, gia tộc khẳng định không đơn giản. Tiểu ca ca cũng biết Bạch Gia chúng ta. Tiểu Ngọc bất ngờ nói. Mạc Phàm vẻ mặt khẽ nhúc nhích, thật sự là cái đó Bạch Gia. Kiếp trước hắn vừa thấy đã yêu bạn gái Tuyết Nhi chính là người Bạch Gia, tên là Tuyết Trắng. Hơn nữa hắn thường xuyên nghe Tuyết Nhi đã nghe qua, nàng có khi còn bé đối với hắn rất tốt, cô là tình bỏ trốn, bây giờ sống chết không biết, Tuyết Nhi thường xuyên vì chuyện này rầu rĩ, thậm chí là khóc đề. Không biết là không phải cái này Tiểu Ngọc mẹ con gái. Tiểu Ngọc mụ mụ gặp Mạc Phàm vẻ mặt dị thường, mày liêu hơi nhăn. Giang Nam có rất nhiều cái bạch ra, Tiểu Ngọc đừng ở chỗ này nói bậy bạ, đi ra ngoài làm bài tập đi. À, Tiểu ca ca nhớ được thường xuyên đến xem chúng ta, cùng Tiểu Ngọc trưởng thành, cùng mụ mụ cùng nhau gả cho ngươi. Tiểu Ngọc nghiêm túc nói. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mụ mụ có mấy phần tức giận nói, trên mặt nóng hừng hực. Để cho nàng gả cho Mạc Phàm đã có vị thường luân, mẹ con gái cũng gả cho Mạc Phàm, cái này. Tiểu Ngọc lúc này mới lẻ lưỡi, làm một mặt quỷ chạy ra ngoài. Tiểu Ngọc quá nghịch ngợm, là ta sơ vu dạy dỗ, lời nói mới rồi xin chớ tiểu tiên sinh không nên để ở trong lòng. Tiểu Ngọc mụ mụ thở dài nói, hai mắt nhưng đang chú ý Mạc Phàm diễn cảm. Chúng ta tiếp tục chứ? Mạc Phàm cười một tiếng, gật đầu nói. Tiểu Ngọc mụ mụ trong lòng chấn động một cái vô hình thất lạc, lại hỏi tiếp. Chớ tiểu tiên sinh đối bạch gia như vậy rõ ràng, có phải hay không có bạn là người bạch gia? Ta có người bạn kêu Tuyết Trắng, không biết người có quen hay không? Tuyết Trắng. Tiểu Ngọc mụ mụ suy nghĩ một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Ta trong gia tộc không có để cho Tuyết Trắng, ngươi chắc chắn Tuyết Trắng là thật tên. Mạc Phàm gật một cái, đại học lúc Tuyết Nhi học tịch lên chính là cái này hai chữ. Hẳn là tên thật. Giang Nam có quá nhiều người bạch gia, có thể là những thứ khác bạch gia chứ. Tiểu Ngọc mụ mụ nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, nhìn dáng dấp không có đúng lúc như vậy. Nếu không phải Tuyết Nhi cô, hắn cũng sẽ không muốn những thứ này. Dẫn linh kim đã hoàn thành, từng tia cực âm khí từ nhỏ Ngọc mụ mụ trong cơ thể bay ra, so với trước mỏng manh rất nhiều. Nhưng vậy đủ hắn trúc cơ sử dụng. Hắn toàn thân 720 chỗ huyệt vị đã toàn bộ mở ra, sở dĩ không có trúc cơ, chính là không có đem toàn thân huyệt vị thông suốt cùng nhau, trúc cơ thắp cơ. Không bao lâu, tất cả cực âm khí liền hội tụ ở Tiểu Ngọc mụ mụ bên ngoài cơ thể. Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, bắt lại vậy đoàn cực âm khí, nhổ hết Tiểu Ngọc mụ mụ trên mình ngân châm, một đạo linh lực đánh vào Tiểu Ngọc mụ mụ trong cơ thể, hắn liền đứng dậy đi một cái khác gian phòng. Tiểu Ngọc mẹ con gái đã thành thói quen như vậy, cũng không hỏi nhiều, càng không có quấy nhiễu. Trong phòng, Mạc Phàm ngồi xếp bằng. Cực âm khí vừa vào thể, lập tức làm động tới toàn thân linh khí, như một con sông lớn, theo toàn thân bị đánh thông huyệt vị lưu truyền đi. Đến mỗi một nơi, ân cần săn sóc ở huyệt vị ở giữa linh khí, sẽ gặp phân ra có chút tụ vào con sông lớn này trong. Đi qua 720 cái huyệt vị, một cái đại chu thiên. Điều này linh khí nước lũ đã vô cùng cường đại, mơ hồ có lên cao đánh vào linh đài khuynh hướng. Mạc Phàm lại không có vội vã như vậy, vận chuyển cửu chuyển hôn nguyên công, hết sức áp xúc, ngưng luyện cổ linh khí này, giống như vặn sợi dây vậy. Liên tiếp vận chuyển 99 cái đại chu thiên, cổ linh khí này đã đến nổ tung bên bờ. Hắn lúc này mới giải thở phào một cái, linh khí như bỏ đi dây cương lồng giam, hướng linh đài đánh tới. Linh đài ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ung dung liền bị cổ linh khí này xông phá. Linh khí ở linh đài trong bên trong quanh quẩn một hồi, rơi vào linh giữa đài, tạo thành một cái tháp cơ bộ dáng sân thượng. Một trượng vương vắn, toàn thân màu tím, giống như tử ngọc vậy, tượng trưng cho thần bí và cao quý. Cái này màu tím tháp cơ một thành, Mạc Phàm mở mắt ra, ánh mắt như đuốc, hơi thở như rồng. Thanh một quyết. Hắn đưa tay bấm cái pháp ấn, một cổ thanh quang tử ở trên tay hắn tách thả ra. Sinh cơ bừng bừng tùy ý ra. Mạc Phàm khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Chương 65, món nợ. Trúc cơ thành công, lúc này mới tương đương với vào tu tiên chi đạo, có thể sử dụng các loại pháp thuật, từ đây tiên phàm có đường. Dù là chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, vậy cùng trước kia lớn không giống nhau. Huống chi, hắn ngưng tụ vẫn là màu tím đạo cơ. Đạo cơ tổng cộng chia làm là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím. 5 màu đạo cơ, 7 màu đạo cơ. Màu xanh đạo cơ kém cỏi nhất, ngưng kết kim đan tỷ lệ 10 chưa đủ 1, màu đỏ thứ 2. Màu trắng chính là không danh đạo cơ, chỉ có linh khí thuần khiết đến trình độ nhất định mới có thể trúc thành màu trắng đạo cơ, tiếp trước hắn chính là màu trắng đạo cơ. Màu vàng và màu tím chính là rất hiếm thấy đạo cơ, công pháp giống vậy rất khó tu luyện ra như vậy đạo cơ. 5 màu và 7 màu cơ hồ thuộc về trong truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua. Kiếp trước hắn tu luyện không phải cửu chuyển hôn nguyên công, cũng là không nghĩ tới có thể trúc tạo màu tím đạo cơ. Mặc dù chỉ là màu tím nhạt, nhưng vậy cùng ngưng luyện chân hỏa, rèn luyện đạo cơ, tiến hơn một bước cũng không phải không thể nào. Có màu tím đạo cơ, Mạc Phàm trong mắt vẻ kích động vậy dày đặc chút. Lại không nói ở linh khí thiếu thốn trái đất, cho dù là lại tu chân giới, một đời thiên kiêu quân Mạc Tà cũng bất quá là màu tím đạo cơ. Bây giờ hắn cũng có màu tím đạo cơ, trả thù lại tiến một bước. 500 năm tâm trí để cho hắn rất nhanh bình tĩnh lại, vận chuyển lên cửu chuyển huyền công, thân thể như hắc động như nhau, hấp dẫn chung quanh mỏng manh linh khí, vững chắc đạo cơ. Cái này ngồi xuống chính là một đêm, một chàng chuông điện thoại di động đem Mạc Phàm từ trong nhập định thức tỉnh. Đánh tới là một cái số xa lạ, hơn nữa còn là điện thoại. Mạc Phàm do dự một chút, tiếp thông điện thoại. Biết cái số này người không nhiều, nhưng không một không phải cùng hắn có quan hệ người. Tiểu Phàm, là mụ mụ, người ở Đông Hải khá tốt. Một cái thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại di động chuyển tới, trong giọng nói mang nồng nặc ân cần khí. Mạc Phàm vẻ mặt động một cái, may là hơn 500 năm trải qua để cho hắn tâm trí chắc như bàn thạch, vào lúc này cũng là một hồi hoảng hốt. Trong mắt ẩn nhiên ngấn lệ lóe lên. Rõ ràng chân thiết thanh âm, tựa như vượt qua hơn 500 năm, rơi vào hắn trong thai. Năm đó, Lâm Khuynh Thiên vì buộc hắn và Tuyết Nhi chia tay, hại được lao ba bệnh cũ tái phát, lại không tiền chữa bệnh, không bao lâu liền đi đời nhà ma. Ở lao ba rời đi tháng thứ ba, mẹ ở trong điện thoại cùng hắn nói câu, chiếu cố thật tốt tiểu vũ, ta đi tìm ba người. Nói xong, mẹ ăn một chai thuốc ngủ tự vận, hắn mới gặp lại mẹ. Đã là một câu lạnh như băng di thể. Từ đây lại nghe được mẹ thanh âm, chính là ở trong ngộng. 500 năm, ha ha. Mạc Phàm rưng rưng cười khổ. Điện thoại một điểm khác, Mạc Phàm mụ mụ gặp Mạc Phàm không nói lời nào, lấy là Mạc Phàm không có nghe ra nàng thanh âm. Tiểu Phàm, ta là mụ mụ, ta dùng bác cả của ngươi nhà điện thoại cho ngươi gọi điện thoại. Mạc Phàm làm sao sẽ không nghe được, coi như hắn hóa thành cho cũng có thể nghe được, hít sâu một cái. Tâm tình liền bình phục lại. Mẹ, con tốt vô cùng, bà ta đâu? Ca, thành phố vui sao, ba ba đi thành phố Đông Hải. Một cái thanh thúy thanh âm non nớt từ trong điện thoại chuyển tới. Cái thanh âm này chính là tiểu muội của hắn, Chớ Mưa. Kiếp trước, cha mẹ liên tục rời đi, hắn vậy cùng Tuyết Nhi chia tay. Lâm Khuynh Thiên vẫn không có bỏ qua, liền bởi vì là hắn lấy được Tuyết Nhi lần đầu tiên. Đầu tiên là chế tạo bất ngờ tai nạn xe cộ hại mập mạp chết bẩm, lại bức bách tiểu muội lão công cùng tiểu muội ly dị. Hai đứa bé một cái cũng không có phân cho tiểu muội không nói, liền tiểu muội đi gặp một lần cũng bị cự tuyệt, còn gậy gộc tương ra đem tiểu muội đánh thương tích khắp người. Tuyệt vọng tiểu muội, cuối cùng nhảy xuống tỉnh Giang Nam vong tình hồ. Vào lúc này tiểu muội cùng tiểu Ngọc không sai biệt lắm tuổi tác, chỉ có 11, 2 tuổi. Chuyện cũ quay đầu, Mạc Phàm lỗ mũi đau xót. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bỏ mặc kiếp trước như thế nào, hắn đều mang ý tiên 500 năm trí nhớ trở lại. Kiếp trước hắn không thể ra sức, đời này cho dù là làm được lòng trời lỡ đất, biển cạn đá mòn, hắn cũng phải bảo vệ bọn họ chu toàn. Bé gái chỉ biết chơi, thành phố chơi thật vui, ngày khác ta mang ngươi và cha mẹ tới thành phố chơi. Mạc Phàm cười nói, đúng rồi, lão ba tới thành phố làm gì? Ba ngươi nghe nói chú Vương ở Đông Hải. Liền đi qua tìm hắn, xem có thể hay không phải về chút tiền. Mạc Phàm mụ mụ giải thích. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mẹ nói chú Vương hắn biết là ai, tên là Vương Tử Hoa, là lấy trước lão ba đồng bạn hợp tác. Lão ba làm là dược liệu làm ăn, thu thập dược liệu đi qua các loại chương trình xử lý sau đó, liền bán cho Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa rất ít cho tiền mặt, cũng không có thẻ ngân hàng chuyển tiền, đều là từng bước giấy nợ. Vương Tử Hoa không ngừng bán chịu, cũng là đưa đến lão ba dược liệu làm ăn phá sản một trong những nguyên nhân. Vương Tử Hoa một cái thiếu trước thiếu khoản không trả, không có vốn lưu động, thu không đến dược liệu, vậy không có biện pháp phát cho nhân viên tiền lương, trong tay vẫn còn thiếu đại bút tiền vay. Thân thích vừa thấy tình thế không đúng, cuốn tiền đường chạy. Cứ việc công ty phá sản, Vương Tử Hoa còn thiếu nhà bọn họ không thiếu tiền, một mực không chịu còn. Hắn nhớ được lão ba tới bên trong thành phố tìm Vương Tử Hoa, quả thật tìm được, còn cùng Vương Tử Hoa ăn chung cơm tối. Bất quá, cùng lão ba mở miệng cùng Vương Tử Hoa đòi tiền, Vương Tử Hoa nhưng xách ra cái yêu cầu, một ly rượu trắng 10.000 khối. Lão ba cho là ít rượu chung, vui vẻ đáp ứng. Ai biết Vương Tử Hoa ban đầu để cho người đổi thành ly lớn, một ly 22 rượu trắng chừng. Lão ba vì có thể phải về một số tiền, dứt khoát vậy liều mạng, tổng cộng uống 16 ly, nói cách khác 3 cân nhiều rượu trắng. Cuối cùng trọng độ rượu cồn trúng độc bị đưa vào bệnh viện, Vương Tử Hoa lưu lại 50 ca khối trôi giạt rời đi, lúc gần đi để cho hộ vệ lấy đi lão ba trên mình tất cả giấy nợ. Vậy 50 ca khối toàn dùng ở lão ba chữa bệnh lên, ở bệnh viện ở nửa tháng, cái này mới bảo vệ được mạng. Từ đó về sau, lão ba thân thể liền không lớn bằng trước kia, tinh khí thần cũng so với trước kia yếu đi rất nhiều, lại cũng không có trước kia sắc bén kia ánh mắt. Tiền không muốn đến, bị thương thân thể, còn bị biểu tỷ mẹ ghẻ Ngô Hân làm nhục một phen. Hắn rõ ràng nhớ được chuyện này là nửa tháng sau này phát sinh, không nghĩ tới ngày hôm nay lão ba đã đến thành phố Đông Hải tìm Vương Tử Hoa đòi nợ. Lão ba có nói ở địa phương nào sao? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này hắn nhất định phải ngăn cản, nhưng mà thành phố Đông Hải lớn như vậy, hắn đi nơi nào tìm? Ngươi muốn làm gì, chuyện trong nhà, ngươi chớ xía vào, an tâm đi học là được. Mạc Phàm mụ mụ nói. Biểu tỷ cho ta mướn nhà, lão ba buổi tối nếu là không trở về, có thể ở ta nơi này. Mạc Phàm nói láo. Hắn cũng không thể nói kiếp trước sự tình phát sinh, mẹ và tiểu muội chắc chắn sẽ không tin tưởng. À, hình như là ở Đông Hải khu mới, ngươi chú Vương ở nơi đó mới mở một nhà công ty y lìa dược, cụ thể ta cũng không biết. Đông Hải khu mới, công ty y lìa dược. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn. Cái này hai cái điều kiện đã đem phạm vi rút nhỏ không thiếu, hơn nữa Vương Tử Hoa danh tự này, tìm được hắn hẳn đủ. Mẹ, con ba tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. Kiếp trước hắn chỉ biết là một cái con số không nhỏ. Hơn 5.000 vạn chứ. Mạc Phàm mụ mụ do dự một chút nói. Hơn 5.000 vạn. Mạc Phàm nhíu mày lại. Hắn cùng mẹ còn có tiểu muội hàn huyên mấy câu, liền cúp điện thoại. Hắn suy nghĩ chốc lát, cầm lấy hai tấm giấy viết một ít thứ, lại gọi điện thoại, cùng tiểu ngọc mẹ con gái lên tiếng chào hỏi, rời đi chỗ ở. Chương 66, Phương Thuốc. Bên ngoài tiểu khu một cái trong quán trà, Mạc Phàm ở thưởng thức trà, cũng không lâu lắm, một chiếc vào bến chạy băng băng liền ngừng ở cửa. Đường Long ở A Hảo và mấy tên đại hán cùng đi vào quán trà. Đường Long thấy ở một góc thưởng thức trà Mạc Phàm, vẻ mặt hơi chấn động một chút. Hắn mặc dù là phàm tục mắt thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra Mạc Phàm bên cạnh mấy ngày so sánh có bất đồng rất lớn. Da trong suốt, tựa như mang sáng bóng, ánh mắt như tinh thần vậy, cực kỳ sáng ngời. Lại mang một cổ siêu phàm thoát tục lạnh lùng. Rõ ràng chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi đứa trẻ, cho hắn cảm giác không thua gì tần gia láo gia tử đích thân tới. Đây cũng không phải là Mạc Phàm trên người có tần gia thẻ đen, hoàn toàn là Mạc Phàm trên mình khí cơ cho hắn cảm giác chân thực giác. Thật may ngày đó tần tiểu thư ở đây, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đường Long thầm nói. Đường Long để cho những người khác ở chung quanh trông nom, mang A Hào đi tới, cung kính nói. Mạc tiên sinh, để cho ngươi đợi lâu. Hắn cử động này, may mắn là ở một cái vô danh quán trà, nếu như ở nhân vật nổi tiếng tụ tập khách sạn lớn, không biết đưa tới bao lớn náo động. Ngồi đi. Mạc Phàm tỏ ý nói. Mạc tiên sinh tới tìm ta có chuyện gì? Đường Long nhiệt tình hỏi. Mạc Phàm từ trong túi cầm ra vậy hai tấm giấy, đẩy về phía Đường Long. Nơi này là hai tấm toa thuốc, một bản tên là Cửu Long Đan, một bản tên là Chín Phượng Canh. Cái trước thích hợp người đàn ông, người sau thích hợp người phụ nữ, nếu như mỗi ngày uống, mạnh như rồng như cọp sống đến 100 tuổi hẳn không vấn đề gì, nếu như vậy toa thuốc bắt được phòng đấu giá, ngươi cảm thấy có thể quay chụp bao nhiêu tiền. Cái này hai cái toa thuốc đều là làm cố bổn bồi nguyên chi dụng, dùng lâu dài không chỉ có thể trường thọ, còn có thể loại trừ bách bệnh. Hắn ít có thể dựa vào hành nghề chữa bệnh kiếm tiền, nhưng là không biết phải tới lúc nào mới có thể kiếm được 50 triệu. Suy nghĩ một chút vẫn là bán phương thuốc tới nhanh hơn. Đường Long ánh mắt thông suốt sáng lên, Mạc tiên sinh lời này là thật. Trong giọng nói mang khó che giấu kích động. Mặc dù hắn là thành phố Đông Hải đại lão, nhúc nhích chân, bốn phương khiếp sợ. Nhưng là, cùng những gia tộc lớn kia vừa so sánh với vẫn kém không biết nhiều ít lần. Đến hắn cảnh giới này, xem được đã không phải là tiền, quyền và người đẹp, mà là nội tình. Loại này có thể dưỡng sinh trường thọ toa thuốc chính là nội tình một trong, trên căn bản mỗi một gia tộc lớn đều có. Tất lại có tiền có thế còn có rất nhiều người đẹp, ai không suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Hắn vậy thu thập qua, nhưng mà thu thập tới không phải là giả chính là hiệu quả quá kém. Là thuốc 3 điểm độc, không uống nói không chừng có thể sống 80 tuổi, uống xong chỉ có thể sống 50, cái mất nhiều hơn cái được. Mạc Phàm lại lấy ra hai tấm. Ngươi hoài nghi ta toa thuốc là giả. Mạc Phàm hỏi, có chút bất mãn. Hắn bất tử y y tiền, đừng nói để cho người sống đến 100 tuổi, 200 tuổi vậy không phải là không có biện pháp, chính là một cái toa thuốc cần tạo giả. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là. Đường Long ý thức được mình lỡ lời, chớp mắt một cái, vội vàng nói, nếu như toa thuốc này thật sự có hiệu quả, một bản ta nguyện ý ra 2 triệu, không, 5 triệu. 5 triệu. Mạc Phàm nhíu mày lại. Hắn nhớ phương thuốc không thiếu, nhưng là dược liệu chưa chắc cũng có thể tìm được, lựa chọn tỉ mỉ mới tìm ra cái này 2 tấm. Dựa theo Đường Long giá cả, một bản 5 triệu, 2 tấm cũng không quá 10 triệu, khoảng cách 5.000 còn thiếu thật là nhiều. Huống chi, 50 triệu cũng chỉ là mẹ nói cho hắn con số, chân chính có nhiều ít, chỉ có lao ba biết chưa. Mạc tiên sinh cần gấp tiền. Đường Long tựa hồ nhìn ra Mạc Phàm khó xử, thấp giọng hỏi. Mạc Phàm im lặng gật đầu. Nếu như Mạc tiên sinh thiếu tiền, có thể thành lập cái công ty, đem toa thuốc biến thành thành phẩm viên thuốc hoặc là canh thuốc, tìm lại mấy cái danh y y sinh người đại diện. Đường Long nhắc nhở. Vân Nam Bạch Dược, 39 loại này công ty y y dược đều dựa vào tổ truyền bài thuốc bí truyền phát nhà, mới có bây giờ khổng lồ giống vậy quy mô. Mạc Phàm trong tay bài thuốc bí truyền nếu như là thật, mở xưởng thuốc, không bao lâu, tiền tuyệt đối cùng nước chảy như nhau vào sổ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nhíu một cái, Đường Long dù sao cũng là nắm giữ thành phố Đông Hải giải trí sản nghiệp giá trị con người mấy trăm triệu người, thương trường phương diện kiến thức so hắn mạnh không thiếu, những lời này ngược lại là nhắc nhở hắn. Nhìn dáng dấp, tiền còn cần thảo luận kỹ hơn một phen mới được. Ta sẽ suy tính. Mạc Phàm buông xuống cái ý niệm này, nói. Vậy tòa thuốc này, nếu như Mạc tiên sinh cần tiền gấp, ta có thể lại thêm 5 triệu, mua cửu long đan cái tòa thuốc kia. Đường Long nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong tay toa thuốc nói. Nếu gặp phải như vậy toa thuốc, làm sao có thể bỏ qua? Hắn trước kia một đêm năm nữ cũng bất giác được mệt mỏi, bây giờ nguyệt tỷ một cái sẽ để cho hắn có chút không chịu nổi. Có như vậy toa thuốc sống lâu mấy năm đồng thời, trọng trấn hùng phong cũng không khả năng. 15 triệu thì không cần, toa thuốc này người thu đi. Mạc Phàm đem cửu long đan toa thuốc đẩy về phía Đường Long. Đường Long hơi sững sờ. Mới vừa rồi hắn còn hối hận nhắc nhở Mạc Phàm làm y y dược làm ăn, bỏ lỡ một bản dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ toa thuốc. Ai biết Mạc Phàm lại tặng không hắn một bản, trong một cái chớp mắt này, thật giống như trên trời rơi xuống tới một viên tiên đan. Mạc tiên sinh, làm việc cho ngươi là ta vinh hạnh, thù lao thì không cần chứ. Đường Long khách khí nói, hai mắt nhưng tất cả đều ở trên bàn toa thuốc lên. Giúp ta làm việc tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Loại vật này đối với ta không coi vào đâu. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Đa tạ Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh có chuyện gì, cứ việc nói, ta nhất định chết vạn lần không chối từ. Đường Long kích động nói. Không cần ngươi chết vạn lần không chối từ, ngày hôm nay cơm tối trước, giúp ta tìm đến một người là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mẹ cho tin tức đã đem phạm vi thu nhỏ lại, hắn một người vẫn rất khó tìm. Đường Long ở thành phố Đông Hải một tay che trời. Thủ hạ không biết có mấy trăm người. Chỉ cần vận khí không tính là kém, hẳn có thể ở lão ba uống say túy lùi trước tìm được. Mạc tiên sinh muốn tìm người nào? Vương Tử Hoa, ngươi có quen hay không? Đông Hải người, thân phận là một công ty y y dược ông chủ. Vương Tử Hoa. Đường Long nhíu mày lại, là thiên linh dược nghiệp ông chủ. Thành phố Đông Hải phàm là có chút danh tiếng hắn đều biết, cái này Vương Tử Hoa, hắn ấn tượng còn sâu một chút. Người này không chỉ có làm người không phúc hậu, làm ăn cũng không nói tín nghĩa, thường cho người đánh giấy nợ, gặp phải dễ khi dễ liền ỷ có tiền, sự việc lớn chuyện rồi tìm người điều chỉnh. Hắn giúp Vương Tử Hoa giải quyết qua một ít chuyện tình, cho nên có chút ấn tượng. Người cùng hắn biết. Mạc Phàm cau mày hỏi. Gặp mấy lần, nhưng là chưa nói tới cái gì giao tình, người này đắc tội Mạc tiên sinh. Đường Long nhận ra được Mạc Phàm trong mắt tức giận, liền vội vàng giải thích. Đắc tội không có, thù ngược lại là có chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đường Long ánh mắt trước mắt, mặc dù Mạc Phàm không nói gì thù, hắn vậy đoán được 7-8 phần. Chỉ cần hắn ở thành phố Đông Hải, ta nhất định có thể tìm được hắn, muốn không muốn ta. Đường Long làm một giết động tắt tay. Tạm thời không cần, sau khi tìm được lập tức nói cho ta, còn nữa, hắn bên người có thể có một kêu Mạc Quốc Hoa người đàn ông trung niên, nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. Vương Tử Hoa có thể nói là nhà hắn đạo trong rơi căn nguyên, làm sao có thể như vậy tùy tiện giết hắn? Hắn là Mạc tiên sinh phụ thân. Đường Long thận trọng hỏi. Mạc Phàm gật đầu một cái, Mạc Quốc Hoa chính là cha của hắn. Bất quá, ta ở thành phố Đông Hải sự việc, chứ không nên để cho hắn biết. Hắn vẫn chưa nghĩ ra làm sao cho cha mẹ giải thích những chuyện này, trước gạt tốt. Mạc tiên sinh yên tâm, bảo đảm sẽ không để cho chớ lao tiên sinh biết chút nào. Đường Long vỗ một cái ngực, bảo đảm nói. Ngươi đi đi, tìm được lập tức nói cho ta. Mạc Phàm khoát tay một cái. Đường Long cầm toa thuốc vội vàng rời đi, an bài người đi tìm Vương Tử Hoa. Ra quan trả, Mạc Phàm hướng trường học đi về phía. Chương 67, Vương Thiếu. Lúc này, trong phòng học, mấy người đang vây quanh mập mạp. Cầm đầu là một cái ăn mặc màu trắng đồ thể thao bé trai, đầu không cao không thấp, mày kiếm tinh hạng ngục, khuôn mặt thanh tú. Một đầu tóc ngắn đen nhánh, xử lý ngay ngắn vô cùng, trong miệng cắn một cây tam, cả người trên dưới một cổ lưu manh khí. Chú bé này đứng bên cạnh ở mấy người khác, vô luận cái nào cũng khẽ hất hàm, thần sắc ngạo nghễ, thật giống như cao nhân nhất đẳng tựa như. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi cũng ở bên cạnh, cười lạnh nhìn mập mạp. Mập mạp chết bẩm, nghe nói mang một cái mới tới, đem hơn huấn luyện viên cũng đánh, gắng gượng ai phong à. Cắn răng ký học sinh Tống Trung, vỗ mập mạp mặt hỏi. Tống Trung vừa mở miệng, chung quanh nhất thời sững sốt một chút. Sáng sớm hôm nay không ngừng có người đàm luận cái này tin tức, một tên học sinh mới không chỉ có đánh bại thái cực đạo thiên tài Triệu Phi, còn đánh bại huấn luyện viên, ép được huấn luyện viên không mặt mũi lại dạy học. Chẳng lẽ nói cái này tên học sinh mới là ngày hôm qua mới tới Mạc Phàm? Liên trực ban trưởng Vương Vân cũng là sững sốt một chút, tiếp theo lắc đầu một cái than thở. Cái đó huấn luyện viên có thể đi vào Đông Hải Trung học, tuyệt đối không phải người bình thường, một cái mới tới đi chọc loại người này. Không biết tự lượng sức mình, thật lấy là mình là đường ngạo tiên, người ta phách lối có phách lối vốn, ngươi có cái gì, chỉ có không ngừng phiền toái, mình phiền toái, vậy liên lụy trong lớp những người khác. Nghĩ tới đây, Vương Vân đối với Mạc Phàm ấn tượng kém hơn. Là huấn luyện viên mình khiêu chiến Mạc Phàm, cùng ta có quan hệ thế nào? Mập mạp siết quả đấm, tức giận nói. Ú à, mập mạp chết bẩm, Triệu Phi nói ta còn không tin, thật sự là nóng nảy tràn vào dài à. Tống Trung chân mày cau lại, một chân đạp ở mập mạp trên bụng. Mập mạp lui về phía sau mấy bước, đụng vào trên tường, mặt lộ sợ hãi và vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Trung. Ta lại không đắc tội các người, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi là không có đắc tội chúng ta, nhưng là cái đó mới tới đuổi đi hơn huấn luyện viên là chúng ta Vương Thiếu thân thích, hắn đắc tội chúng ta Vương Thiếu. Tống Trung âm hiểm cười nói. Vương Thiếu. Trung quanh hiện lên vẻ kinh sợ. Chỉ có Triệu Phi, Đinh Tuấn Phi hai người biết nội tình, ổn định, cười một tiếng. Vương Thiếu là ai? Ở Đông Hải Trung học chân chính có thể gọi là Thiếu chỉ có bốn người, chính là Đông Hải bốn Thiếu. Vương Thiếu chính là Vương Kinh Phi, Đông Hải Trung học có tiền nhất học sinh, không có một trong. Vương Kinh Phi trong nhà chủ yếu là làm ngoại mẫu, trừ ngoại mẫu, địa sản, y y dược, thực phẩm các loại thực nghiệp công ty một đồng lớn, cơ hồ có thể nói lần bố trí các nghề. Đến siêu thị, tùy tiện cầm lấy một túi đồ, phía trên đều có thể có dấu Vương Thị hai chữ. Trương Siêu nhà đã coi như là người có tiền, nhưng là cùng Vương gia vừa so sánh với, căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Có thể nói, chỉ có Vương Kinh Phi một câu nói, liền có thể để cho Trương Siêu nhà có hơn 10 triệu tổn thất, lại là có thể để cho mập mạp nhà tan sinh. Cái này Tống Trung, chính là Vương Kinh Phi thủ hạ một con chó, ngày thường đặc biệt phách lối. Nếu như là Triệu Phi dẫn người tìm Mạc Phàm phiền toái, bọn họ còn có thể khuyên một khuyên, dù sao cũng là bạn học, nhưng là tìm phiền toái là Vương Kinh Phi, cái này coi như. Vì một người xa lạ đi chọc Vương Kinh Phi, cái mất nhiều hơn cái được, vẫn là tính. Xin lỗi, quan hệ không có tốt như vậy. Vương Vân vậy đeo ống nghe lên, túi đầu làm hóa học đề. Mập mạp cũng là cả kinh, sắc mặt tái nhợt, ngày hôm qua huấn luyện viên là Vương Kinh Phi thân thích. Lần này phiền phức lớn. Làm sao? Sợ. Tống Trung nhai tâm xỉa răng, đắc ý nói. Mạc Phàm đắc tội Vương Thiếu, các người có bản lãnh đi tìm Mạc Phàm, tìm ta làm gì? Mập mạp tức giận nói. Cái này Tống Trung cũng không phải là Vương Kinh Phi, cũng chỉ dám động hắn, đụng Mạc Phàm thử một chút. Còn mạnh miệng. Tống Trung lại đạp mập mạp một cước, ai bảo ngươi đặc biệt cùng vậy mới tới đi gần như vậy. ta với ai đi được gần cùng các người có quan hệ thế nào? Ngươi với ai đi được gần cùng chúng ta không quan hệ, ta đặc biệt chính là muốn đánh ngươi, ngươi có thể làm gì? Tống Trung một quyền hung hăng nện ở mập mạp trên bụng. Âm một tiếng, mập mạp bản lĩnh ôm bụng, giống như tôm như nhau cúi người, trên mặt đau vằn mẹo. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Mập mạp kêu lên. Muốn thế nào? Tống Trung gặp mập mạp nhanh như vậy liền kinh sợ, đắc ý cười một tiếng. Trung quanh Triệu Phi và Đình Tuấn Phi khỏe miệng vì tiểu, nhìn nhau cười một tiếng. Mập mạp chết bẩm, cùng vậy tên nhà quê đi gần như vậy, bị đánh cũng là đáng đời. Chúng ta Vương Thiếu xem ngươi ngày thường coi như trung thực, cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, ngươi ngay trước cả lớp người mặt nói Mạc Phạm là tên khốn kiếp, sau này lại cũng chớ cùng hắn đi cùng nhau, chúng ta liền tha ngươi. Thứ hai sao? Tống Trung cười lạnh một tiếng, lại vỗ một cái mập mạp mập phì gương mặt. Ngươi có thể tiếp tục đi theo cái đó mới tới tác chủng, nhưng là chúng ta sẽ mỗi ngày tốt dễ phục vụ ngươi một lần, hai con đường chính ngươi chọn. Mập mạp trên mặt run run hạ, chặt bóp quả đấm có muốn cho Tống Trung mấy quả đấm xung động. Hắn cùng Mạc Phàm mặc dù mới quen một ngày, Mạc Phàm ngày hôm qua giúp hắn dạy bảo Triệu Phi, ở Thái Cực Đạo đánh một trận thành danh. Tối hôm qua lại là giúp hắn đem Hoàng Giao giao cho cứu ra, trừ ba mẹ hắn, chưa bao giờ người đối với hắn tốt như vậy qua. Hắn đã trong đầu đem Mạc Phàm làm bạn tốt. Để cho hắn trước mặt nhiều người như vậy mắng Mạc Phàm, còn cùng Mạc Phàm tuyệt giao. Làm sao, mập mạp chết bẩm, ngươi đặc biệt còn muốn chọn điều thứ hai, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, có tin hay không Vương Thiếu để cho nhà các ngươi siêu thị không mở được, để cho ngươi vậy như heo mập cha mẹ ngủ ngoài đường. Tống Trung gặp mập mạp do dự bất quyết, vặn mập mạp gương mặt, mắng. Những lời này tựa hồ xúc động mập mạp xương sườn mềm. Hắn đem Tống Trung đẩy ra. Ngươi không cho phép mắng ba mẹ ta. Tống Trung sững sốt một chút, không nghĩ tới mập mạp sẽ dám cùng hắn động thủ, trong mắt lóe lên một mảnh tàn khốc. Ta liền mắng thế nào, ngươi cha mẹ không chỉ có lớn lên giống chết heo mập, mặc cũng giống chết heo mập, nếu không làm sao sinh ra ngươi cái này nhỏ heo mập. Cái này một mắng, mập mạp trực tiếp mù quáng, hướng Tống Trung nào tới. Lao tử cùng ngươi hợp lại. Tống Trung vẻ mặt khẽ run, khôi phục rất nhanh bình thường. Không nghĩ tới mập mạp chết bầm này ngày thường trung thực ba đóng, lại cũng có như thế cương liệt một mặt. Chỉ bằng ngươi. Tống Trung khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, khoát tay một cái. Trung quanh mấy người lập tức kéo mập mạp nhìn như thịt chế môi, nhưng đều là dầu, khí lực cũng không lớn, rất dễ dàng liền bị mấy người đè lại. Mập mạp chết bầm, ngươi cái này cả người thịt heo, ngươi lấy cái gì cùng ta hợp lại. Tống Trung từng quyền đánh vào mập mạp bụng thịt mềm lên. Lấy cái gì cùng ta hợp lại? Mập mạp cắn nha, cũng không kêu không gọi, tùy ý Tống Trung từng quyền. Trung quanh bạn học trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không dám mở miệng. Đủ rồi, có bản lĩnh tìm Mạc Phàm đi, cầm mập mạp xẻ ra cái gì khí? Vương Vân đem đồ nghe lỗ thai ném lên bàn, tức giận nói. U, Vương ban trưởng sinh khí. Tống Trung dừng tay, hài hước nhìn về phía Vương Vân. Mạc Phàm vậy tên nhà quê không chạy khỏi. Cùng chúng ta thu thập tên mập mạp chết bầm này đi ngay tìm hắn. Bất quá, vương trưởng lớp nếu như thế thích xen vào chuyện người khác, nếu không chúng ta trước tìm một chút vương tiểu đội trưởng phiền toái. Tống Trung dứt lời hạ, mấy người âm tiếu hướng Vương Vân đi tới. Vương Vân thần sắc động một cái, lộ ra mấy phần hiếm thấy kinh hoàng. Các người muốn làm gì? Không làm mà, chính là hoa vương trưởng lớp trò chuyện một chút xen vào việc của người khác hậu quả. Ngươi dám, không sợ ta nói cho lão sư. Vương Vân lui về phía sau. Ngươi xem ta có dám hay không, ha ha. Tống Trung cười nói. Một cái mâu dao bé dài cũng tới gây chuyện. Khi chúng ta Vương Thiếu là trưng bày, trường học này đều là Vương Thiếu nhà, lao sư nhằm nhỏ gì. Ngay tại lúc này, một bóng người đi vào, nặng nề nói. Ngươi dám. Chương 68, theo đánh không lầm. Tống Trung theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một cái mặc quần áo phổ thông gầy yếu thiếu niên đứng ở cửa. Các người 3 năm 2 ban thích xen vào chuyện của người khác thật đúng là nhiều, đi thưởng hắn 2 bạc 2. Cả người hình cao lớn học sinh, lập tức hướng Mạc Phàm đi tới. Trung ca, hắn chính là Mạc Phàm. Triệu Phi cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đường đường một cái Thái Cực Đạo minh tinh, lại bị Mạc Phàm một cái rửa lưng vào đụng choáng váng, còn trước mặt nhiều người như vậy, hắn hận không giết được Mạc Phàm. Hả? Tống Trung chân mày cau lại, vung lui mới vừa rồi thủ hạ. Ánh mắt trở lại Mạc Phàm trên mình, khoe miệng cong ra lau một cái hài hước nụ cười. U, rốt cuộc đã tới, ta còn lấy là ngươi không dám tới giờ học tới đây. Mạc Phàm nhìn sưng mặt sưng mũi mập mạp, chân mày hơi chăm chú, trong con ngươi mơ hồ lộ ra thấy lạnh cả người. Ngươi là Tống Trung. Tống Trung bất ngờ sững sốt một chút, tiếp theo, cười đắc ý. Ngươi lại nhận được ta, rất tốt, nếu như vậy, quỳ xuống đi, chúng ta có thể hạ thủ nhẹ một chút, cho huấn luyện viên tiền thuốc thang cũng có thể ít một chút. Mạc Phàm cười một tiếng, cái này Tống Trung hắn làm sao có thể không nhận biết. Tống Nguyễn Nhi ca ca, tiếp trước, cái này hai anh em gái cấu kết với nhau làm việc xấu, làm không ít chuyện xấu, cũng là hắn địch một người trong. Hắn còn chưa có đi tìm, mình đến đưa tới cửa. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Mạc Phàm hỏi. Làm sao, ngươi còn dám đánh lại sao? Tống Trung không cho là đúng nói. Dám cùng bọn họ động thủ, chính là ở Vương Thiếu trên đầu động thổ. Cái này Mạc Phàm là không muốn sống. Các người cùng người khác có cái gì không giống nhau sao? Mạc Phàm cười nói, cũng không biết mấy người này ở đâu ra tự tin. Ha ha. Tống Trung một đám người cao giọng đại học. Liên Liên Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi cũng cười. Thằng nhà quê chính là thằng nhà quê, cũng biết lô mãng vọt tới, hoàn toàn không hiểu quan hệ lợi hại. Mập mạp cũng là thần sắc tối sầm lại, Vương Thiếu cũng không phải là quả đấm có thể giải quyết. Bọn họ là Vương Kinh Phi thủ hạ, ngươi đuổi đi cái đó huấn luyện viên là Vương Kinh Phi thân thích. Vương Vân giải thích, trong ánh mắt đối với Mạc Phàm vô cùng thất vọng. Mạc Phàm khẽ cau mày, Vương Kinh Phi danh tự này hắn cũng có chút ấn tượng. Đông Hải Bốn Thiếu, trong nhà mấy đời buôn bán, tích lũy đại bút tài sản, Tần gia ở Vân Trung Thự chính là Vương gia khai thác. Kiếp trước hắn không có đuổi đi Thái Cực Đạo huấn luyện viên, cũng không có tiếp xúc đến Vương Kinh Phi cái này phương diện. Không nghĩ tới, đời này Trương Siêu không biết nguyên nhân gì, ngược lại là đàng hoàng, vẫn không có lộ diện, đi ra một cái Đông Hải Bốn Thiếu. Bất quá, Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện lau một cái nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo. Đông Hải Bốn Thiếu thì thế nào? Giang Nam Tám Đẹp Trai thì như thế nào, ở hắn trong mắt cũng chẳng qua là con kiến hôi một cái. Một chút cơ, liền tiên nhân có đường. Vậy thì thế nào, Vương Kinh Phi một con chó, rất giỏi làm sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Trung nụ cười trên mặt thông suốt cứng đờ, hắn ghét nhất có người nói hắn là chó, nhất là địa vị so hắn còn thấp người. Trong nhà hắn làm sao cũng là làm địa Úc, làm sao có thể bị tên tiểu tử nghèo này mắng. Thằng nhóc. Ngươi con mẹ nó đây là đang tự tìm cái chết. Tống Trung lạnh lùng nói. Ha ha. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Những lời này đến hắn trong thai, giống như là một cái bỏ hung nói, ta phải đem con voi chật chân té như nhau. Thả mập mạp, quỳ xuống cho hắn và trưởng lớp nói xin lỗi, xem ở các người vẫn là học sinh phân thượng, các người có thể mượt mà từ 3 năm 2 ban lăn ra ngoài. Tống Trung đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo cười. Cái này hắn sao là hắn nghe qua chuyện cười lớn nhất, cái này cũng không phải là Thái Quyền Đạo Quán, một cái nhỏ thằng nhà quê dám cùng bọn họ nói lời như vậy. Không biết tự lượng sức mình. Triệu Phi cười lạnh một tiếng. Liên Mạc Phàm thân phận, Vương Thiếu không phí nhiều sức liền có thể đem Mạc Phàm cả nhà giữ được gắt gao. Thật lấy là quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, cũng không xem nhìn cái gì niên đại, ngươi đụng Tống Trung một sợi lông thử một chút. Đinh Tuấn Phi khinh bỉ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đến hy vọng Mạc Phàm xông lên động một cái. Chỉ cần Mạc Phàm đụng Tống Trung bọn họ một chút, thì chẳng khác nào cùng Vương Thiếu kết thù, hắn liền có cơ hội thấy Vương Thiếu ra tay nghiền ép Mạc Phàm hình ảnh. À! Vương Vân có chút hối hận, nàng mới từ xung động cái gì sức lực, quản cái này việc vớ vẩn. Mạc Phàm, đừng để ý tới bọn họ, ta không có sao, người đi nhanh lên. Mập mạp lo âu hướng Mạc Phàm hô. Đám người này tuyệt đối không thể đụng vào. Vừa đụng thì thật xong đời. Có nghe hay không, mập mạp chết bầm này để cho ngươi đi, ngươi có thể đi, mập mạp chết bầm này thì có bị, chỉ cần ngươi một ngày không giới quỷ, một ngày không cho huấn luyện viên tiền thuốc thang, chúng ta liền mỗi ngày thu thập mập mạp chết bầm này một lần. Tống Trung âm hiểm cười nói. Hắn gặp Mạc Phàm thờ ơ, đồng nhiên nghĩ đến một chút, tiếp tục nói. Đúng rồi, Mạc Quốc Hoa vậy ông già chết bầm là cha ngươi đi. Hắn thật giống như thiếu chúng ta Vương Thiếu không thiếu tiền, cái đó giấy nợ bây giờ đang ở chúng ta Vương Thiếu trong tay, chúng ta Vương Thiếu đã gọi điện thoại thúc giục, người đáng chết kia cha chuẩn bị khi nào trả tiền, lại không trả tiền, thì không phải là đánh một người mập mạp, liền vậy lao già chết bằm vậy cùng nhau thu thập. Dĩ nhiên, ngươi nếu là ngon điểm, nhìn chúng ta là giáo hữu phân thượng, tha ngươi đang chết kia cha vậy không phải là không thể, dẫu sao họa là ngươi xông đi ra ngoài, chính ngươi phải phụ trách. Những lời này như một viên trái bom nặng ký rơi ở trong phòng học. Mạc Phàm lao ba thiếu vương thiếu tiền. Ba hắn có phải hay không mà cờ bạc? Đánh bạc dễ dàng nhất để cho người cửa nát nhà tan. Rồi rít tiếng nghị luận, tống chung các người cười một tiếng, vẻ đắc ý nồng hơn. Một cái chàng trai nghèo, cũng dám đùa bỡn ngoài phòng, tự tìm cái chết. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, sắc bén lóe lên. Lao ba mở công ty lúc đúng là thành phố Đông Hải mượn không thiếu tiền. Vương nhà ở thành phố Đông Hải có ngân hàng, bằng vào dượng quan hệ mượn được vương ra tiền vậy không kỳ quái. Vốn là hắn còn rất nghi ngờ, lão ba tới thành phố Đông Hải đòi nợ là nửa tháng sau sự việc, tại sao đông nhiên nói trước lâu như vậy, hơi suy nghĩ một chút bây giờ toàn rõ ràng. Hắn bức lui huấn luyện viên, Vương Kinh Phi tra được thân thế của hắn, hướng lão ba làm áp lực, lão ba lúc này mới vội vàng tới thành phố Đông Hải tìm Vương Tử Hoa đòi nợ. Nếu là như vậy, hắn trong lòng một cái nghi ngờ khác vậy mở ra. Kiếp trước Lâm Khuynh Thiên từ thành phố Đông Hải mua đi nhà hắn món nợ, dùng để bức bách hắn cùng Tuyết Nhi chia tay, cuối cùng lại là làm được hắn cửa nát nhà tan. Hắn đã từng hoài nghi tới, Lâm Khuynh Thiên là từ Vương Kinh Phi nơi này mua món nợ, bởi vì Vương gia và Lâm gia có liên hệ máu mủ, bây giờ nhìn lại cái đó bán món nợ cho Lâm Khuynh Thiên chắc là Vương Kinh Phi. Rất tốt. Mạc Quốc Hoa là lão ba ta, ngươi mới vừa rồi xưng hô như thế nào hắn, ta không có nghe rõ, ngươi dám lặp lại lần nữa. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tống Trung không để ý chút nào Mạc Phàm giọng, một cái tiểu cùng quỷ có thể lật lên cái gì đợt sóng. Lặp lại lần nữa thì thế nào, ngươi hãy nghe cho kỹ, Mạc Quốc Hoa cái này lão. Tống Trung gần từng chữ nói. Bất đồng hắn nói ra cái kế tiếp chữ, một bàn tay hung hăng ném tới. Bật một tiếng, thanh thúy vô cùng, Tống Trung mặt vặn hướng một bên. Lộ ra năm đỏ tươi ngũ chỉ sơn. Phốc. Máu tươi lẫn vào răng từ Tống Trung trong miệng khạt ra, đủ để thấy một tát này lực đạo. Toàn bộ giáo viên hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn đem Tống Trung đánh. Chương 69, ác hưu ác báo. Sự việc lớn chuyện rồi, Tống Trung nhưng mà Vương Kinh Phi người mới tới này không muốn ở nơi này lan lộn. Mập mạp và Vương Vân sắc mặt đều khó xem vô cùng. Tống Trung quả thật rất thiếu đánh, nhưng có phải hay không thiếu đánh liền có thể đánh. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi cười một tiếng, đắc ý nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc này chết chắc, Đông Hải Trung học hắn là không ở nổi. Tống Trung một tay bụng mặt, không nghĩ tới, Mạc Phàm lại dám thật động thủ. Thằng nhóc, ngươi lại dám đánh ta. Ta tại sao không dám đánh ngươi, liền bởi vì là ngươi là Vương Kinh Phi một con chó. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn đã chúc cơ. Bây giờ hoàn toàn có thể bằng vào pháp thuật lặng yên không tiếng động giết chết đám người này, liền liền cảnh sát vậy cha không xảy ra cái gì. Bất quá, so với pháp thuật, hắn bây giờ càng muốn trực tiếp động thủ. Đời trước, những người này làm nhục cha mẹ, khi dễ mập mạp, hắn không có biện pháp. Bây giờ, hắn muốn từng quyền trả lại. Được, rất tốt, cho lão tử phế hắn. Tống Trung giận dữ hét. Hắn bên người mấy người bung ra mập mạp. Lập tức hướng Mạc Phàm nhào tới. Đợi một chút. Mạc Phàm bỗng nhiên nói. Làm sao, hối hận, sợ, nhỏ thằng nhà quê, nói cho ngươi, hối hận cũng đã trưởng, ngày hôm nay không cắt đứt ngươi hai cái chân, lao tử. Tống Trung đắc ý nói. Hắn nói lại chưa nói xong, bằng một tiếng, Mạc Phàm trở tay lại một cái tát, tốc độ nhanh Tống Trung căn bản không phản ứng kịp. Tống Trung anh tuấn tiêu sái gương mặt, ngay tức thì liền xưng so mập mạp còn lớn hơn. Ngươi nói rất nhiều, nói thêm câu nữa thử một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Trung tức giận cơ hồ nhảy cất lên, từ phối hợp Vương Kinh Phi con đường này, vô luận là ở nhà vẫn là ở trường học địa vị cũng cao không thiếu, lúc nào bị người khi dễ như vậy qua. Cho hắn oán hận hắn, đã thương tính ta. Tống Trung kêu lên. Mạc Phàm lắc đầu một cái, bên trong đội nhiều người, hắn vốn là muốn đem đám người này mang tới nam phòng rửa tay giải quyết hết. Tới một cái miễn được hù được những người khác, thứ hai còn có thể cho bọn họ lưu chút mặt mũi. Nhưng là, bọn họ muốn ở nơi này mất mặt, hắn tự nhiên không quan tâm. Mạc Phàm, cẩn thận. Mập mạp nhắc nhở. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, liền gặp một cái to con cầm một cái ghế hướng hắn đập tới, không thiếu bạn học gái rối rít bưng mắt tỉnh. Mạc Phàm lạnh lùng quét người này một cái, lại không nói hắn đã trúc cơ, coi như ngâm thân thể cảnh giới. mấy cái này học sinh cũng không phải hắn đối thủ. Ung dung tránh thoát đập tới băng ghế, hắn một chân đạp ở đó to con trên bụng, người trực tiếp bay ra ngoài. Không cho những người khác kịp phản ứng, Mạc Phàm một bước tiến vào trong đám người kia ương. Quyền cước như mưa điểm vậy, rồi rít rơi vào Tống Trung mang tới đám người kia trên mình. Không qua chốc lát, Tống Trung người mang tới liền bị toàn bộ đánh ngã xuống đất. Trong cả phòng học, vậy hoàn toàn an tĩnh lại. Mạc Phàm không chỉ có dám động thủ đánh Tống Trung, liền những người khác vậy cùng nhau đánh. Trước còn có người không tin Mạc Phàm đánh thắng được huấn luyện viên và Triệu Phi, nhưng sự thật đang ở trước mắt, từng cái ánh mắt trường được thông tròn, giống như là xem võ hiệp điện ảnh tựa như. Người mới tới này không chỉ có công phu lợi hại, lá gan vậy siêu cấp lớn. Vương Vân tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, khác thường nhìn Mạc Phàm. Người mới tới này chẳng lẽ là cái thứ hai Đường Ngạo Thiên? Liên liên Tống Trung vậy sững sốt, hắn từ Đinh Tuấn Phi nơi đó biết được, Mạc Phàm công phu rất lợi hại. Hắn nếu dám đến tìm Mạc Phàm phiền thoái, chỗ dựa lớn nhất chính là Vương Kinh Phi, ai biết tên nhà quê này căn bản không tôn trọng, lần này phiền thoái. Hắn gặp Mạc Phàm đi tới, vội vàng hô. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, đánh chúng ta, ngươi liền không sợ đắc tội liền Vương Thiếu. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, Vương Kinh Phi đã đắc tội hắn, phải sợ chính là Vương Kinh Phi chứ. Để cho hắn một cái trúc cơ người tu chân sợ một con kiến hôi. Buồn cười. Sợ hữu dụng không, sợ Vương Kinh Phi cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Mạc Phàm cười hỏi. Kiếp trước, hắn chính là quá sợ, sợ cái này sợ vậy, sợ quá nhiều, liền dễ dàng bị người khi dễ, cả đời vậy không có thể xoay mình. Ngươi, chính ngươi không sợ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bên cạnh ngươi người bị liên lụy, nói thí dụ như ngươi biểu tỷ Lý Thi Vũ. Tống Trung nhắm mắt nói. Hắn tới hôm nay tìm Mạc Phàm phiền toái. Trừ cho cái đó huấn luyện viên dạy bảo Mạc Phàm, cũng là tới giúp em gái hắn Tống Nguyễn Nhi hả giận, tự nhiên biết Mạc Phàm cùng Lý Thi Vũ quan hệ. Mạc Phàm con ngươi co giúp một cái, đánh mập mạp, lại dám cầm biểu tỷ uy hiếp. Hắn đưa tay, một cái hung hăng đem Tống Trung đè lên tường. Đông một tiếng. Vậy các ngươi hai anh em gái đến có thể thử một chút, xem đến lúc đó là ngươi sợ vẫn là ta sợ. Tống Trung cảm giác được Mạc Phàm trên tay khí lực và ánh mắt lạnh như băng. Sắc mặt tái nhợt. Hắn cảm giác chỉ cần Mạc Phàm một cái ý niệm, hắn cổ cũng sẽ bị bóp gãy. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, đừng xung động, có lời thật tốt nói. Gặp Tống Trung kinh sợ, hắn vậy mất đi hứng thú. Ngươi không phải mới vừa cho ta hai cái lựa chọn sao, ta bây giờ cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là để cho Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi mỗi người cho ngươi 20 bàn tay, tính là ngươi tới lớp chúng ta tìm chuyện trừng phạt. Hoặc là chính ta vội tới ngươi 20 bàn tay, ngươi chọn một đi. Mạc Phàm vô tình nói. Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi sắc mặt âm trầm vô cùng. Mạc Phàm, ngươi có ý gì, dựa vào cái gì hai người chúng ta động thủ? Tống Trung đám người này là bọn họ hai cái mang tới, nhưng là hắn nếu là đánh Tống Trung, cứ việc là bị bắt buộc, sau này vậy còn có trái cây ngon ăn. Lấy Tống Trung nóng nảy, quay đầu cho bọn họ không người 200 bàn tay đều là nhẹ. Đúng vậy, bị đánh là mập mạp, ngươi làm sao không để cho mập mạp đánh? Đinh Tuấn Phi bổ sung nói. Ai đánh liền Tống Trung ai xui xẻo. Mạc Phàm khinh bị quét hai người một cái, cũng không để ý tới. Ở hắn bất tử y tiên trước mặt, chỉ có một hoặc là hai, không có ba. Bọn họ hai cái cùng ngươi quan hệ không tệ, bỏ không được động thủ, vậy chỉ có ta tới. Tống Trung vẻ mặt mẩn ra, hù muốn chết. Mạc Phàm mới vừa rồi hai bàn tay cũng đánh được hắn choáng váng đầu hoa mắt, giang vậy rất 4-5 viên, lại tới 20 hạ, đánh chết hắn cũng có thể. Hắn làm sao dám để cho Mạc Phàm động thủ? Hai người các ngươi con mẹ nó ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ, muốn lão tử chết là chứ? Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi mặt xám như cho tàn, không muốn động thủ, lại không thể không động thủ. Bọn họ hai cái vốn là cùng Tống Trung không phải quá quen, đều là trường siêu thủ hạ. Lần này cũng là muốn mượn Tống Trung leo lên Vương Kinh Phi cái này đại thiếu, mới mang Tống Trung một đám người tới. Trước thu thập mập mạp một lần chính là hai người bọn họ chú ý. Ai biết, còn không có leo lên Tống Trung, phản cấp cho Tống Trung 20 bàn tay, hai người hối hận muốn chết. Lần này xong rồi, bọn họ bên ngoài đều không phải là người. Bên trong đội, có mấy cái bạn học cũng là không ưa Triệu Phi và Đinh Tuấn Phi trước khi cử động, thấy hai người quấn bách, âm thầm cười trộm. Thật là kẻ ác có ác báo. Các người không dám đánh, ta tới. Mập mạp không biết ở đâu ra can đảm, đi lên bập bập cho Tống Trung hai bạc hai. Để cho ngươi mắng cha ta mẹ, còn mắng không mắng. Mập mạp lớn lên là mập, nhưng không hề ngu xuẩn, dù sao cũng đến mảnh đất này bước, hoặc là xuất một chút trong lòng ác khí, hoặc là cứ tiếp tục im hơi lặng tiếng. Vô luận cái nào cũng không tránh khỏi Vương Kinh Phi trả thù, dứt khoát trước mình chút giận một chút nói sau, chẳng qua chuyển trường. Hay là để ta đi. Mạc Phàm thở dài nói, một quyền chính xác đánh vào Tống Trung trên bụng. Tống Trung ha to miệng, đau thiếu chút nữa nghẹt thở. Các người đặc biệt mã mau đánh ta à, không đánh đợi một hồi lao tử đánh chết các người. Đường đường Đông Hải bốn thiếu thủ hạ, mới vừa rồi còn như bức muốn thu thập trưởng lớp vân vân, vào lúc này lại không tôn nghiêm, xin người khác đánh hắn. Không chỉ có hả giận, cũng cho trong lớp tìm về mặt mũi. Triệu Phi và Đình Tuấn Phi cắn răng, không thể không thất lạc Tống Trung mấy bạn hai. Hai người mới vừa động thủ, một cái mang mắt kiếng gọng vàng, cầm trong tay giáo tiên, tướng mạo thô bỉ người trung niên đi vào. Các người đám nhóc con này đang làm gì, không muốn đi học. Chương 70, chủ nhiệm nghiêm. Thấy người này, trong phòng học cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Tránh giáo chỗ, chủ nhiệm nghiêm. Tránh giáo chỗ là đặc biệt bắt trường học kỷ luật ngành, hút thuốc, đánh nhau, cúc cua, nói yêu thương cùng loại này sự việc bị bọn họ bắt. Toàn trường thông báo phê bình là nhẹ, tiền phạt, phạt đánh là chuyện thường ngày, thậm chí sẽ bị đổi học. Trong sân trường thường xuyên có thể thấy, tránh giáo chỗ bắt hút thuốc lá học sinh, đi lên chính là bập bập hai bàn tay, học sinh vậy không dám phản kháng. Cho nên, phần lớn học sinh ngày thường thấy tránh giáo chỗ người, cũng đi trốn, miễn được bị bọn họ để mắt tới. Nếu như trong trường học có để cho học sinh đáng ghét ngành, nhất định là tránh giáo chỗ. Cái này chủ nhiệm nghiêm là tránh giáo chỗ đầu lĩnh, lại là lấy nghiêm nghị nổi danh, không chỉ có nữ sinh sợ, học sinh nam thấy hắn cũng là đàng hoàng. Đã từng có một nam sinh nói yêu thương, bị cái này chủ nhiệm nghiêm đánh gần chết, bị buộc quỳ viết kiểm điểm. Chủ nhiệm nghiêm vẫn không buông tha hắn, muốn cho hắn ở toàn trường thầy trò trước mặt đọc cùng nữ sinh kia tuyệt giao tin, cuối cùng người nam sinh kia nhảy lầu thiếu chút nữa chết. Nói cái yêu đều bị chủ nhiệm nghiêm thu thập thành như vậy. Mạc Phàm đánh Tống Trung nhiều người như vậy, lần này xong rồi. Vương Vân lo lắng nói. Mập mạp nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt, mới vừa khua lên can đảm ngay tức thì biến mất, đồng thời không ngừng hướng Mạc Phàm nháy mắt. Người này Mạc Phàm mới tới có thể không nhận biết, không thể cho cả. Ngược lại là Tống Trung thấy chủ nhiệm nghiêm, trước mắt thông suốt sáng lên, thật giống như thấy rơm dạ cứu mạng như nhau. Nghiêm lão sư, ngươi tới thật đúng lúc, người mới tới này quá coi trời bằng vùng. Đông Dương vô cớ đuổi đi Thái Quyền Đạo quán huấn luyện viên, chúng ta tới hỏi vấn hắn nguyên nhân, hắn liền động thủ đánh chúng ta, ngươi mau thật tốt dạy bảo hắn. Tống Trung một cổ não đem nước dơ toàn bộ tạt vào Mạc Phàm trên mình một chút không lưu. Chủ nhiệm nghiêm chân mày hơi chăm chú, nhìn lướt qua Tống Trung chung quanh. Trừ Triệu Phi và Đình Tuấn Phi bên ngoài, cơ hồ đều là mỗi cái trên mặt đều mang tổn thương. Ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ tàn khốc, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Chính là ngươi cái con rùa khốn khiếp đuổi đi Dư lão sư. Mạc Phàm thấy chủ nhiệm nghiêm, ánh mắt hơi run lên. Tránh giáo chỗ nghiêm lão sư hắn làm sao có thể không nhớ được, ngoại hiệu Diêm La Vương. Kiếp trước hắn luôn là bị Trương Siêu, Triệu Phi khi dễ, có một lần hắn không thể nhịn được nữa, thấy đi ngang qua chủ nhiệm nghiêm, liền hướng chủ nhiệm nghiêm báo cáo. Vốn lấy là chủ nhiệm nghiêm sẽ xử phạt Trương Siêu các người, nhưng mà không nghĩ tới là... Cái này chủ nhiệm nghiêm gặp đối phương là Trương Siêu, không chỉ có mặc kệ không để ý tới, còn mắng. Bọn họ tại sao không khi dễ người khác, hết lần này tới lần khác khi dễ ngươi, nguyên nhân chỉ có một, đáng đời ngươi. Lúc ấy, hắn trực tiếp ngây tại chỗ, trợn tròn mắt. Hắn không hiểu rõ ràng hắn bị khi dễ, lao lại nói hắn đáng đời, hắn không hiểu trong nhà hắn không có tiền, đến lượt bị người khác khi dễ, hắn càng không hiểu, tại sao có tiền liền có thế là tùy ý là. Hắn thậm chí hoài nghi, đi học thật có thể thay đổi vận mệnh. Lúc ấy hắn tạm thời nhiệt huyết ở trên, cầm lên một cái bình liền nện ở Triệu Phi trên đầu. Lúc này, chủ nhiệm nghiêm bắt đầu đảm nhiệm dạy hắn tránh giáo chỗ khoa trưởng nhân vật, đi lên thì cho hắn một cước. Thang nhóc túi, trong nhà nghèo cũng được đi, lại vẫn đánh người, ngươi thường nổi sao. Người này và Trương Siêu một đám người cùng nhau, trực tiếp đem hắn đánh vào giáo y y viện. Sau đó, tránh giáo chỗ xử phạt là... Hắn không chỉ có phải đóng đại bút tiền ký quỹ, còn phải bồi thường Triệu Phi đám người tiền thuốc thang, cái này còn là lao ba xin dượng nhờ quan hệ kết quả. Lúc ấy, hắn liền suy nghĩ ra, ngược lại không phải là đời người tới bất bình đẳng, mà là có chủ nhiệm Nghiêm như vậy người cặn bã giáo viên ở đây, đưa đến bất bình đẳng. Nếu như là kiếp trước, hắn khẳng định rụt rè e sợ không đi trêu chọc cái này Diêm La Vương. Bây giờ sao, đừng nói Diêm La Vương, thần gạt ta thi thần, Phật ngăn cản ta diệt Phật. Là ta đem hắn đuổi đi, có chuyện gì không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Những lời này cũng làm người chung quanh làm cho sợ hãi, Mạc Phàm ở Tống Trung trước mặt phách lối thì thôi, lại dám ở tránh giáo chỗ chủ nhiệm trước mặt liều lĩnh. Mập mạp bắt đầu lau mồ hôi, hắn bởi vì là hơn giờ học ngủ không thiếu bị cái này chủ nhiệm Nghiêm bắt, tự nhiên biết chủ nhiệm Nghiêm nóng nảy. Tống Trung, Triệu Phi các người nhưng là cười đắc ý, đắc tội chủ nhiệm Nghiêm, cùng trực tiếp đắc tội Vương Thiếu không sai biệt lắm. Nghiêm lão sư, ngươi thấy được đi, thằng nhóc này quá ngông cuồng. Chủ nhiệm Nghiêm không cho là đúng cười một tiếng, chuyển trường tới đâm đầu hắn vậy thấy cũng nhiều, nhiều Mạc Phàm một cái cũng không nhiều. Những người này cũng là người đánh. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chủ nhiệm Nghiêm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Mạc Phàm nhanh như vậy liền nhận, vậy thì dễ làm hơn. Con rùa khốn khiếp ngươi còn gắng gượng hoành à, tại sao đánh người? Cái này cùng ta không quan hệ chứ, ngươi muốn hỏi bọn họ một chút, ta tại sao phải đánh bọn họ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Tống Trung các người một cái, cười một tiếng. Cái này còn cần hỏi, Tống Trung không phải đã nói qua. Tống Trung các người cười đắc ý, có tiền quả nhiên có thể khiến cho quỷ thôi mà. Hắn cũng không tin, cái thằng nhóc này còn dám ở chủ nhiệm Nghiêm trước mặt ngang ngược. Nếu ngươi cũng nhận định bọn họ nói, còn tới vấn ta làm gì? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu tử còn dám mạnh miệng, phản thiên ngươi, coi thường giáo quy, động thủ đánh người. Ngươi thật lấy là không người có thể để ý ngươi đúng không? Ngươi loại người cặn bã này, không cho ngươi điểm màu sắc xem, ngươi cũng không biết mình họ gì, cùng ta đạo tránh giáo chỗ đi một chuyến. Bên cạnh, Vương Vân Chân thực nghe không nổi nữa. Rất rõ ràng, chủ nhiệm Nghiêm là hướng Tống Trung các người đi. Nghiêm lão sư, ngươi làm sao không hỏi rõ liền kết luận, đám người này là Mạc Phàm đánh, nhưng là có nguyên nhân khác. Chủ nhiệm Nghiêm thấy là Vương Vân mở miệng. Vương Vân không chỉ là trưởng lớp, cũng là hội học sinh phó chủ tịch, trọng yếu hơn chính là ba nàng là cấp thành phố cán bộ, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Vương Vân bạn học, cái này con rùa khốn khiếp thừa nhận đánh người, liền ngươi cũng nói là thằng nhóc này đánh, nguyên nhân không phải đã rất rõ ràng sao, những thứ này ở nông thôn học sinh, liền không có mấy người thứ tốt, không chỉ có học tập kém, còn thích gây rắc rối, mới tới 2 ngày liền gây ra chuyện lớn như vậy. Ta nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Là Tống Trung tới trước đánh được ta, Mạc Phàm mới động thủ đánh bọn họ. Lúc này, mập mạp vậy không phục đứng dậy. Chủ nhiệm Nghiêm khẽ nhíu mày, lạnh lùng trợn mắt nhìn mập mạp một cái, hướng Tống Trung các người hỏi, là thế này phải không? Mập mạp chết bẩm, ngươi chớ nói nhảm, ta lúc nào đánh ngươi, các người có ai thấy được, đứng ra. Tống Trung mang ý uy hiếp, hướng chung quanh quét một quyền. Trung quanh học sinh không chỉ không có người dám đứng ra, còn rối rít túi đầu xuống. Ngươi xem kìa, nơi này cũng đều là ngươi bạn học cùng lớp, bọn họ hẳn sẽ không nói láo đi, mập mạp chết bẩm. Mập mạp có chút nóng nảy, vậy ta vết thương trên người từ đâu ra? Ai biết được ngươi ở đâu tự tìm? Tống Trung cười lạnh một tiếng, Nghiêm lão sư, tên mập mạp chết bẩm này mới vừa rồi ỷ có Mạc Phàm ở đây, vậy đánh ta 2 bàn tay. À, phải không? Chờ một chút ngươi vậy cùng ta cùng đi tránh giáo chỗ. Chủ nhiệm Nghiêm dùng giáo tiên chỉ mập mạp nói. Mập mạp mặt xám như cho tàn, lại vậy không dám nói lời nào. Vương Vân cũng không biết nói cái gì cho phải, trong nháy mắt, nàng cũng có muốn cho Tống Trung còn có cái này chủ nhiệm Nghiêm một cái tát xung động. Vương Vân bạn học, ngươi còn có vấn đề gì không? Không có, ta liền mang cái này 2 cái con rùa khốn khiếp đi tránh giáo chỗ, đừng chậm trễ những người khác giờ học, yên tâm. Ta nhất định công bình xử trí, để cho bọn họ lại cũng không dám làm chuyện xấu. Chủ nhiệm Nghiêm cười đắc ý nói, giáo tiên liền hướng Mạc Phàm rút đi. Đi thôi, con rùa khốn khiếp, còn ngớ ra làm gì? Chương 71, trừng phạt. Mạc Phàm chỉ giáo roi quất tới, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, bất đồng roi rơi vào hắn trên mình, bắt lại. Chủ nhiệm Nghiêm hơi sững sờ, thấy Mạc Phàm lại dám ra tay ngăn cản, trong mắt tàn khốc nồng hơn. Con rùa khốn khiếp. Ngươi lại dám phản kháng, phản ngươi, ta vì ngươi vậy không có giáo dục phụ mẫu dạy một chút ngươi, học sinh nên làm như thế nào? Nếu như Mạc Phàm là quan nhị đại, con em nhà giàu, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng là, đặc biệt một cái đắc tội Vương thiếu thằng nhà quê, cũng dám ở trước mặt hắn càng rỡ, xem lão tử không đánh ngươi hối hận cả đời. Vừa nói, chủ nhiệm Nghiêm một cước mưu chân sức lực đạp về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, kiếp trước chủ nhiệm Nghiêm chỉ thích dùng chân đạp học sinh, bên đạp còn bên thích làm nhục học sinh phụ mẫu. Bọn họ dâu sao vẫn là một đám hài tử, bị đánh bị mắng, cũng không có ai dám phản kháng. Nếu như thả ở kiếp trước, hắn khẳng định cũng là im hơi lặng tiếng, nếu không kéo đến tránh giáo chỗ bị đánh một trận là nhẹ, còn muốn mời nhà giải, tiền phạt, thậm chí là đuổi học. Bây giờ sao? Ngươi có thể ngậm miệng. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, bắt giáo tiên, dùng sức kéo một cái, tiếp theo chính là một cước, chủ nhiệm Nghiêm đơn bạc thân thể nhỏ lập tức hướng một bên té tới. Âm một tiếng, chủ nhiệm Nghiêm trùng trùng ngã xuống đất, mắt nổ đong đóm. Cái này, tống chung một đám người hù dọa, thằng nhóc này thật dám động thủ đánh tránh giáo chỗ chủ nhiệm. Coi như là bọn họ, cũng là mỗi một tháng cầm tiền cung vị này trong trường Diêm La Vương, cái này mới có thể ở bên trong sân trường hoành hành bá đạo. Thỉnh thoảng bị quất một chút, còn muốn nở nụ cười. Cái này Mạc Phàm. Một đám người trên mặt lại cũng không có nụ cười. Mập mạp cảm giác ngày hôm nay đặc biệt nóng, không ngừng lau mồ hôi, cho đến nhớ tới tối hôm qua tóc vàng sự việc, mới phải như vậy một chút. Vương Vân vẻ mặt mẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong mắt đều là khó tin. Liên liên Đường Ngạo Thiên lúc tới, vậy bị chủ nhiệm Nghiêm một roi, cái này Mạc Phàm rốt cuộc là người nào? Mạc Phàm, ngươi làm sao động thủ đánh lão sư? Vương Vân kéo Mạc Phàm quần áo hỏi. Lão sư, liền hắn cũng phối hợp. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Liên bởi vì là có chủ nhiệm Nghiêm người cặn bã như vậy tồn tại, để cho có tiền có thế người càng không chút kiêng kỵ làm chuyện xấu, để cho học sinh phổ thông càng sợ đầu sợ đuôi làm buồn phận công tác. Như vậy miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, khoác giáo sư vỏ ngoài, nhưng cầm hắc lòng tiền trợ trụ vi ngược đồ, căn bản không xứng khi lão sư, đừng nói phản kháng, hắn gặp một cái đánh một cái. Mạc Phàm lấy ra Vương Vân tay, hướng chủ nhiệm Nghiêm đi tới. Chủ nhiệm Nghiêm bị Mạc Phàm đạp một cước, vốn là tức giận lửa giận bốc ba trượng. Nhưng gặp Mạc Phàm đi qua, sắc mặt nhất thời đại biến, thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Hắn không phải không gặp qua Mạc Phàm như vậy học sinh, thỏ nóng này cũng biết cắn người, huống chi là người. Trước ổn định hắn, hồi đầu lại thu thập hắn. Chớ! Mạc Phàm, ngươi chớ làm loạn, lão sư dạy dỗ ngươi, cũng là vì ngươi tốt, ngươi ở trường học đều bắt đầu đánh người, sau này đến xã hội thượng, còn không phải là tệ hại hơn. Ta làm hết thể các thứ này, đều là các người tốt, coi như ngươi bây giờ hận ta, ta cũng sẽ còn ngươi, sau này ngươi cùng cha mẹ ngươi nhất định sẽ cảm kích ta. Cảm kích ngươi. Mạc Phàm không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hắn thật phải cảm tạ chủ nhiệm Nghiêm cả nhà, đời trước, lão ba vì có thể để cho hắn tiếp tục ở nơi này đi học, thiếu chút nữa cho cái này tên khốn kiếp quỷ. Cái này tên khốn kiếp thu 20.000 đồng tiền lúc này mới chịu nhả. Lúc đó 20.000 khối nhưng mà nhà hắn 2 năm đổ dùng gia đình. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Chủ nhiệm Nghiêm có chút rụt rè hỏi. Ta làm gì? Ngươi không phải nhận định ta đánh tống chung sao? Vậy ta không cho hắn mấy cái, há chẳng phải là quá hoan uổng chính ta? Bắc! Mạc Phàm lật tay chính là một cái tát, hung hăng nhét vào tống chung trên mặt. Mạc Phàm, ngươi! Tống chung bị một cái tát, trên mặt một hồi nóng hừng hực, tức giận há mồm liền muốn mắng nương. Lại bị Mạc Phàm cơ hồ có thể ánh mắt giết người trợn mắt nhìn trở về. Ngươi không phải cùng chủ nhiệm Nghiêm báo cáo ta đánh ngươi sao? Ta ngay trước mặt của hắn đánh ngươi, ngươi có thể tiếp tục cùng hắn báo cáo. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tống Trung lạnh giọng hỏi. Lẩm bẩm. Tống Trung nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lóe lên một cái, liền vội vàng tránh ra Mạc Phàm ánh mắt. Liền chủ nhiệm Nghiêm cũng dám đánh, hắn báo cáo có chỗ nào dùng? Báo cáo à? Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Thanh âm không lớn, truyền vào Tống Trung trong thai nhưng cùng sớm vậy, hắn thiếu chút nữa trực tiếp quỷ. Mạc Phàm, ta mới vừa rồi là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi chớ coi là thật. Tống Trung cười nịnh nói. Làm cho đùa. Mạc Phàm quét Tống Trung một cái, đùa giỡn có thể sẽ đùa chết người, ta cũng không có cùng ngươi làm cho đùa, ngươi chắc chắn ngươi là nói đùa. Đương nhiên là đùa giỡn. Tống Trung vội vàng hướng Nghiêm lão sư nói, Nghiêm lão sư. Ta mới vừa rồi là nói chơi, chúng ta vết thương trên mặt đều là ngã xuống phanh, cùng Mạc Phàm một chút quan hệ cũng không có. Mập mạp kia vết thương trên người đâu? Mạc Phàm hỏi tiếp. Mập mạp vết thương trên người là chúng ta nhìn hắn không thuận mắt mắt đánh được. Tống Trung không biết Mạc Phàm muốn làm gì, chỉ có thể nhắm mắt đúng sự thật nói. Tống Trung nói xong, Mạc Phàm ánh mắt lần nữa trở lại chủ nhiệm Nghiêm trên mình. Ngươi đều nghe được đi, là bọn họ đánh mập mạp, ta mới đánh bọn họ, ngươi không phải tránh giáo chỗ chủ nhiệm sao, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu là bọn họ ra tay trước, chờ một chút ta sẽ giáo huấn bọn họ. Chủ nhiệm Nghiêm run thanh âm nói. Ý ngươi là ngươi mới vừa rồi sai rồi. Mạc Phàm hỏi. Là, mới vừa mới không có nói rõ, ta bị Tống Trung thằng nhóc này cho lừa bịp, ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm phạt tên tiểu hôn đàn này. Chủ nhiệm Nghiêm lòng đầy căm phẫn nói. Tống Trung sắc mặt một mảnh cho tàn, có chút hối hận đến tìm Mạc Phàm phiền toái. Chính ngươi vậy sai, chỉ nghiêm phạt bọn họ. Không biết có nhiều ít học sinh, bởi vì là chủ nhiệm Nghiêm mắc thêm lỗi lầm nữa bị ép vào tuyệt lộ, không có ép vào tuyệt lộ vậy tính cách đại biến, tự ti càng tự ti, kiêu ngạo càng kiêu ngạo. Tống Trung người như vậy có sai, vậy không thiếu được người cặn bã giáo sư phối hợp. Vậy ngươi muốn như thế nào, ta có thể xin lỗi ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm có chút bối rối nói. Mạc Phàm ánh mắt để cho hắn nghĩ đến năm ngoái một học sinh, bởi vì bị những người khác uy hiếp, bị bất đắc dĩ giúp người ăn gian, vừa vặn bị hắn bắt. Hắn dạy dỗ người học sinh này sau đó, người học sinh này còn không định cho hắn đưa lễ. Hắn chỉ có thể đem người học sinh này đuổi. Người học sinh này biết được bị đuổi cầm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc liền hướng hắn đập tới. Chán hắn lên bị vá mấy kim, học sinh kia bị cảnh sát mang đi, sau đó như thế nào hắn cũng không biết. Bất quá, học sinh kia tập kích hắn ánh mắt cùng Mạc Phàm không sai biệt lắm. Nếu các người đều có sai, các người lẫn nhau trừng phạt đi, không chịu động thủ, ta có thể làm dùm. Mạc Phàm nhặt lên thép chế giáo tiên, nhẹ nhàng gập lại, giáo tiên gãy lịa. Hai khúc giáo tiên đặt chung một chỗ. Lại thiệt lại đoạn. Chỉ chốc lát sau, ngón cái dài ngắn một đoạn ống thép vẩy vào rơi trên mặt đất, phát ra khanh khanh thanh âm. Thanh âm này phảng phất có ma tính vậy, nhiếp tâm hồn người. Còn chưa động thủ, các người đặc biệt muốn chết phải không? Chủ nhiệm Nghiêm kêu lên, trực tiếp cho Tống Trung một cái tát. Bạc bạc bạc thanh âm ở trong phòng học vang lên. Cái này phòng học thậm chí còn toàn bộ trường học cũng rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ trong. Mạc Phàm tên lần nữa phong truyền mở. Chương 72, nhắc nhở. 359 ban trong phòng học, một nơi nhất tịnh lệ địa phương. Lưu Phỉ Phỉ ngồi ở trước cửa sổ, mang một bộ không kính mảnh mắt kính gọng đen, một tay nâng hương hai, tự thành một ngọn gió cảnh. Thi Vũ, ta nghe nói chủ nhiệm Nghiêm bị một cái lớp 12 tân sinh đánh, không phải là Mạc Phàm làm chứ? Làm sao có thể, tiểu Phàm không có như thế xung động. Lý Thi Vũ không ngẩng đầu, đang làm câu đề toán. Chúng ta muốn không muốn đi xem, vạn nhất là đây. Lý Thi Vũ lúc này mới dừng lại bút, ngón tay khơi mào Lưu Phỉ Phỉ cằm thật nhọn, cười nói. Phỉ Phỉ, nghĩ như vậy gặp ta biểu đệ, có phải hay không vừa ý ta biểu đệ, đúng sự thật khai ra. Phỉ Phỉ, ngươi ở nói nhăng gì đó, ngươi cái này làm biểu tỷ cũng không biết quan tâm hắn, vạn nhất là hắn đâu, há chẳng phải là phiền toái. Lưu Phỉ Phỉ tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Ngay sau đó liền khôi phục bình thường, cười nhạt nói. Không phải cũng được đi, mang ngươi đi mới là phiền toái, vạn nhất để cho Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần hiểu lầm, ta biểu đệ mới thật phiền toái. Lý Thi Vũ vừa nói liền lại cúi đầu xuống làm đề, khoe miệng nhưng cong ra vẻ giảo hoạt nụ cười. Đông Hải bốn thiếu trừ Vương Kinh Phi, chính là Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần, cái này hai người đều là Lưu Phỉ Phỉ người theo đuổi, để cho cái này hai người biết Lưu Phỉ Phỉ thích Mạc Phàm. So đánh tránh giáo chỗ chủ nhiệm còn nghiêm trọng hơn. Huống chi, Mạc Phàm cũng không phải đứa nhỏ, không biết như thế xung động. Được rồi, thật là hôn biểu tỷ. Lưu Phỉ Phỉ một mặt không biết làm sao vẻ, vậy mở ra bài thi bắt đầu làm đề. Ra ngoài trường một nhà sang trọng phòng bi ra bên trong, một cái khí chất phi phàm bé trai ở mấy cái quần áo hở hàng mỹ nữ vây quanh hạ, đang theo một người chơi sờ nào khác. Cái này bé trai cùng Mạc Phàm không sai biệt lắm tuổi tác. Dài được không hề coi là rất tuấn tú, nhưng là được là cử chỉ ở giữa tiết lộ ra ngoài bình tĩnh, Trương Trạc cũng cùng hắn cái tuổi này không phục. Chú bé này chính là Vương Kinh Phi, Đông Hải Trung học nhất người có tiền. Đây là, một cái tên là Đỗ Duyệt người vội vã chạy vào. Như thế nào, cái thằng nhóc đó bị dạy dỗ chưa? Vương Kinh Phi lạnh nhạt hỏi, đang ngắm trước một viên màu hồng cầu. Không có. Đỗ Duyệt sờ mồ hôi chán, thấp giọng nói. Hả? Vương Kinh Phi động tác ngừng một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái đó Mạc Phàm không chỉ có đánh Tống Trung một đám người, còn đem chủ nhiệm Nghiêm đánh, không đúng, nói chính xác, là Mạc Phàm buộc Tống Trung đánh chủ nhiệm Nghiêm, lại buộc chủ nhiệm Nghiêm đánh lại. Đỗ Duyệt giải thích, à, lá gan không nhỏ à. Vương Kinh Phi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, trên tay hơi dùng sức, một cái treo ngược kim câu vững vàng đem màu hồng cầu đánh vào trong nhà kho. Vương Thiếu, muốn không muốn chúng ta trước đem hắn đuổi ra trường học? Đỗ Duyệt hỏi. Tuy nói là Tống Trung đánh chủ nhiệm Nghiêm, Mạc Phàm cũng có động thủ, điều này đã đủ đem hắn đuổi học. Coi như không đủ, đem Mạc Phàm đuổi ra trường học chẳng qua là Vương Thiếu chuyện một câu nói. Đem hắn đuổi đi, làm sao còn thu thập hắn, đúng không, anh họ? Vương Kinh Phi hướng hắn đối thủ nói. Người này bất ngờ chính là ngày hôm qua bị Mạc Phàm đuổi đi Thái Cực Đạo huấn luyện viên Hơn Biển. Biểu đệ nói đúng, thằng nhóc này dám động thủ đánh Tống Trung và chủ nhiệm Nghiêm, rõ ràng là không đem ngươi coi ra gì, đem hắn đuổi quá tiện nghi hắn. Hơn Biển âm hiểm cười nói. Vương Thiếu ý nghĩa là? Đỗ Duyệt không hiểu hỏi. Mạc Quốc Hoa bên đó như thế nào? Vương Kinh Phi hướng bên cạnh một người đẹp hỏi. Người đẹp này chừng hơn một thước bảy, màu vàng lượng lớn mái tóc dài, cao gầy trên sống mũi đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Trước lồi sau vểnh trên mình mặc cả người màu trắng o lờ đựng, áo sơ mi và áo trước mở to ra, có thể thấy bên trong giớ đen áo ngực và. Bởi vì là vóc người tương đối cao, váy lộ vẻ được tương đối ngắn, hai cái chân hơn nửa lộ ở bên ngoài. Cao cấp người mẫu vóc người, cay ăn mặc, liếc mắt nhìn liền để cho máu người dịch sôi trào. Như vậy người đẹp, Vương Kinh Phi chung quanh lại có 6 cái nhiều. Đã thúc giục qua, Mạc Quốc Hoa bảo ngày mai nhất định có thể trả tiền lại. Lượng lớn người đẹp cười nói. Vương Tử Hoa nơi đó đâu? Vương Tiên Sinh nói hắn nhất định sẽ không để cho Mạc Quốc Hoa lấy đi một phân tiền, để cho Vương Thiếu yên tâm. Lượng lớn người đẹp tiếp tục nói. Ừ, rất tốt. Vương Kinh Phi cười lạnh một tiếng, đối với Hơn Biển nói, chờ đi, ngày mai chính hắn sẽ tới nói xin lỗi. Không chỉ là hắn, hắn phụ thân cũng biết cầu xin tha thứ, đến lúc đó, ngươi nghĩ thế nào thu thập bọn họ cũng tùy theo ngươi. Đa tạ biểu đệ. Hơn Biển cười đắc ý, trong mắt lóe lên một tia âm lệ vẻ. Đỗ Duyệt tựa hồ biết Vương Kinh Phi ý đồ, cái này mới lộ ra mặt mày vui vẻ, tiếp theo lại hỏi, trường học bên kia. Trường học quản lý vẫn chờ Vương Kinh Phi trả lời, chỉ cần Vương Kinh Phi một câu nói, liền đem Mạc Phàm đuổi. Để cho hắn nên làm gì thì làm cái đó đi. 3 năm lớp 2, chủ nhiệm Nghiêm và Tống Trung tự phạt sau đó đã sớm chật vật rời đi, trong phòng học nhưng vẫn không có an tĩnh lại. Ta đã cho ba ta gọi điện thoại, hắn có thể lấy an bài ngươi đến cùng Đông Hải Trung học không sai biệt lắm thí nghiệm nhị trung đi học, ngươi đi nhanh lên đi. Vương Vân Bản lĩnh bản ở trước ngực, cơ hồ ra lệnh nói. Một người mới vừa tới 2 ngày tân sinh, trước đánh đội bóng rổ Triệu Phi. Lại đuổi đi Thái Cực Đạo huấn luyện viên, ngày hôm nay còn đem tránh giáo chỗ chủ nhiệm và Vương Kinh Phi người đánh. Nàng lại vẫn dọn ra lão ba nàng quan hệ, giúp biết người này không đến 2 ngày người tìm đường lui, nàng thật không biết là Mạc Phàm điên rồi vẫn là nàng điên rồi. Vương Vân vừa mở miệng, toàn bộ trong lớp đều sợ ngây người, trong đó vậy bao gồm kinh hồn phủ định mập mạp. Trường lớp ngày thường cũng hung hăng, không nghĩ tới lại nóng như vậy lòng. Mạc Phàm nhưng một chút cũng không ngoài ý liệu. Trường lớp thật ra thì chính là đao miệng đầu hũ lỏng, yêu bất bình dùn nhưng có lúc lại do dự bất quyết, nhìn như rất hung, cũng rất mềm lòng, nhất là không thương thiếu người khác nhân tình, kiếp trước không thiếu giúp hắn ra mặt. Tại sao phải đi, ta hẳn không sai chứ? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hỏi. Vương Vân chân mày đông lại một cái, tức giận phải chết. Mặc dù Mạc Phàm mới vừa rồi ngăn cản Tống Trung, coi như là giúp nàng một cái. Nhưng là những chuyện này đều là bởi vì là Mạc Phàm sở khởi. Nàng tốt bụng giúp Mạc Phàm, tên này lại vẫn cự tuyệt. Ngươi cũng biết đúng sai, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ phiền toái? Liền đối sai cũng không biết, mới là nhất phiền toái lớn. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vương Vân im lặng nói. Biết rất rõ ràng là đúng, nhưng chạy, cũng không biết đúng sai như nhau, giống như trưởng lớp như nhau. Rõ ràng muốn làm họa sĩ đi, nhưng chuẩn bị kiểm tra người lớn, tiếp tục làm quan. Kiếp trước Vương Vân buông tha thích vẽ thi đậu người lớn, sau khi tốt nghiệp liền được phân đến một thành phố cấp huyện công tác. Bất quá, quan trường không hề thuận lợi, hơn nữa nàng trong mắt không tha cho các tính cách, không bao lâu liền bị người chen lấn xuống. Một lần cuối cùng gặp mặt, Vương Vân lưu lạc ở đầu đường giúp người bức tranh từ bức họa. Ngươi làm sao biết? Vương Vân sững sốt một chút, kinh dị nhìn Mạc Phàm. Nàng thích vẽ cho tới bây giờ không cùng bạn học nói qua, Mạc Phàm là làm sao biết? Mạc Phàm vừa muốn mở miệng, một cái mặc áo đen mang kính mát người đàn ông vạm vỡ đi vào phòng học, thấy Mạc Phàm vội vàng cung kính tới đây, ở Mạc Phàm bên thai nói nhỏ mấy câu. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, hiệu suất thật cao, nhanh như vậy tìm được. Ta có chuyện đi ra ngoài một chút, xin nghỉ một bữa, trưởng lớp có thể cân nhắc một chút, ta cảm thấy ngươi thủ đô đại học hội họa so kiểm tra người có tiền đồ lớn hơn, không ngại thử một chút. Mạc Phàm nhắc nhở câu, cùng người đồ đen rời đi phòng học, Vương Vân một hồi đầu góc gió báo. Chương 73, Vòng bộ. Thành phố Đông Hải Sùng Bích khách sạn lớn, đây là thành phố Đông Hải duy nhất khách sạn cấp 5 sao, tùy tiện một bàn thức ăn thì phải 5-6 ngàn trở lên, nếu như cộng thêm rượu. Rất dễ dàng tiêu xài hơn 10.000, người bình thường rất ít tới nơi này tiêu xài. Thanh Phong cất trong phòng VIP, một đám người ngồi quanh ở một bàn sơn chân hải vị cạnh, không ngừng cho ngồi ở tận cùng bên trong một cái người trung niên mời rượu. Người trung niên này người 40 tuổi cỡ đó, tướng mạo bình thường, đầu không cao, hơi có chút mập ra. Mong mỏng mép luôn là mang hiền hòa nụ cười, có ở đây không ngừng xã giao, nhưng trong mắt cũng không ngừng thoáng qua khôn khéo vẻ. Cả người nhãn hiệu nổi tiếng Âu phục giá trị không rẻ dáng vẻ. Người này chính là Thiên Linh Dược Nghiệp ông chủ Vương Tử Hoa. Ông chủ Vương, ngươi lại mở ra nhà xưởng thuốc, cộng thêm trước khi đã có 9 cái xưởng thuốc, làm ăn này là càng ngày càng lớn, sau này có thể muốn dựa theo anh em ta điểm. Một cái trong đó bụng vệ, tên là Lưu giàu sang lấy lòng nói. Ông chủ Lưu quá khách khí, không có ngươi nào có ta Vương Tử Hoa, ngươi chiếu cố nhiều hơn ta mới là, liền. Vương Tử Hoa liền vội vàng đứng lên, cười nâng ly, khách khí nói. Cái này Lưu Phú Đắt là mở tiệm thuốc, ở thành phố Đông Hải có mười mấy nhà hệ thống tiệm thuốc. Bỏ mặc thật thuốc thuốc giả, đều không thiếu giúp hắn bán, có thể nói là hắn một cái khách hàng lớn, mặt mũi này làm sao cũng phải cấp. Giám đốc Vương quá khách khí, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Lưu Phú Đắt cười lớn một tiếng, hài lòng đem rượu uống vào. Giám đốc Vương, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Chúng ta nhưng mà mười mấy năm giao tình. Một người vóc dáng gầy yếu, sắc mặt trắng nõn chàng trai bất mãn nói. Ông chủ tiền đây là nơi nào, không có ngươi dược liệu, ta làm sao chế thuốc, ta kính ngươi một ly. Vương Tử Hoa vội vàng rót đầy ly rượu nói. Người nam này kêu Tiền Ngọc Dân, là hắn giao hàng cửa hàng một trong nhà bối cảnh không nhỏ, là Đông Hải nổi danh dược liệu cửa hàng, thực lực không phải Mạc Phàm lao ba người như vậy có thể so sánh. Hắn dám không cho Mạc Phàm nhà tiền, nhưng là cũng không dám thiếu Tiền Ngọc Dân tiền. Ha ha, được rồi. Tiền Ngọc Dân hài lòng cười một tiếng, đem ly đầy bao đài cho làm. Bất quá phiến khắc thời gian, Vương Tử Hoa đã đi rồi một vòng, người đang ngồi cơ hồ mỗi một cũng lòng tràn đầy vui mừng. Ngay tại lúc này, một người phục vụ viên vội và đi vào, cung kính nói. Giám đốc Vương, bên ngoài có cái kêu Mạc Quốc Hoa, nói là bạn ngươi, có chuyện muốn tìm ngươi. Nếu không phải là đi vào, bị người bán hàng này một chục đoạn, không ít người khe như mày, lộ ra vẻ bất mãn. Hắn nói giám đốc Vương bạn ngươi sẽ tin. Giám đốc Vương bạn không đều ở chỗ này, không thấy đã ngồi đầy, đuổi ra ngoài là được. Lưu Phú Đắt nói, cái này, phục vụ viên lộ ra ưu buồn vẻ, nhìn Vương Tử Hoa, cái đó gọi Mạc Quốc Hoa người nói là cùng giám đốc Vương ước hẹn. Mạc Quốc Hoa, là bị thân thích lừa cái tên kia. Tiền Ngọc Dân hỏi, cái đó chó nhà có tăng à, hắn cũng không phá sản, liền nhân viên tiền lương cũng phát không được, thiếu đặt mông nợ, còn tới Hoa Vương Tổng làm gì? Lưu Phu Đắc Kinh thường nói, ta còn thiếu hắn một khoản tiền, để cho hắn vào đi. Vương Tử Hoa trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ, khoát tay nói, được. Phục vụ viên rời đi. Không một hồi nữa, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, một người đàn ông trung niên đi vào. Hơn một thước bảy thân cao, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mày kiếm tinh hạng mục, cùng Mạc Phàm có 4-5 phần tương tự. 2 tấn muối tiêu, da ở mặt trời chiếu xuống hơi đen, nhưng cũng không khó xem ra lúc còn trẻ nhất định là một soái ca. Người trung niên này người chính là Mạc Phàm phụ thân, Mạc Quốc Hoa. Mạc Quốc Hoa thấy Vương Tử Hoa bên cạnh còn có những thứ khác một đám người, khe như mày. Giám đốc Vương, nếu vẫn còn ở bận điệu, ta đợi một hồi lại tới tốt. Không cần. Cũng không phải là không nhận biết, dù sao vậy đến lúc ăn cơm ở giữa, tới ngồi xuống uống mấy ly. Vương Tử Hoa thấy Mạc Quốc Hoa không chỉ không có ẩn nút, ngược lại vội vàng để cho phục vụ viên ở hắn bên cạnh thêm một tòa, gọi Mạc Quốc Hoa đã qua. Không cần, ta đã ăn rồi. Mạc Quốc Hoa từ chối. Vương Tử Hoa ngày thường cũng ẩn nút hắn còn chưa kịp, lần này lại chủ động đáp ứng gặp mặt, lại mời hắn uống rượu, cái này làm cho hắn cảm giác có chút không lớn đối với. Làm sao, giám đốc Vương cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ. Lưu Phú đắt đua vô một cái, lạnh lùng nói. Đúng vậy, Quốc Hoa, giám đốc Vương để cho ngươi ngồi, ngươi liền ngồi đi, chọc giám đốc Vương không vui lại thế nào ngươi tiền, phải không? Tiền Ngọc Dân cười nói. Tiền gia và Mạc gia cũng làm thuốc làm ăn, lúc không có ai tự nhiên biết. Đúng vậy, nơi này vậy không có người ngoài, ngồi đi. Giám đốc Vương giả thịt sống nói. Mạc Quốc Hoa do dự một chút, cũng không có khách khí liền ngồi xuống. Phục vụ viên rất nhanh liền tăng thêm cái ghế, một bộ bữa ăn cái. Quốc Hoa, giám đốc Vương thiếu ngươi bao nhiêu tiền, đem ngươi cấp được từ huyện thành chạy đến tìm giám đốc Vương, vẫn còn ở giám đốc Vương hãng mới lập tức khai trương thời điểm. Tiền Ngọc Dân tò mò hỏi. Vậy ít một chút, ta cũng là bị người thúc giục được chặt. Mạc Quốc Hoa đang chát cười một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ nói. Ngày hôm qua Vương ra ngân hàng gọi điện thoại tới, nếu như lại không trả lời tức, liền đến nhà bắt người, hắn liền nhanh đi tìm Vương Tử Hoa. Làm ăn cũng không dễ dàng, mọi người lẫn nhau hiểu, ngày hôm nay ngươi nếu đã tới, chắc chắn sẽ không để cho ngươi tay không mà về, tới uống một ly. Vương Tử Hoa nâng ly cười nói. Tới tới tới. Một đám người cũng dơ lên ly rượu. Đà tạ giám đốc Vương. Mạc Quốc Hoa trong lòng vui mừng, nhưng liền vội vàng nói, giám đốc Vương, ta đã kiêng rượu, ta lấy trà thay rượu, chúc ngươi làm ăn lửa lớn. Làm ăn phá sản đối với hắn đả kích lớn nhất, có một đoạn thời gian hắn mượn rượu tiêu sầu thiếu chút nữa mất mạng, liền đem rượu cho kiêng. Kiêng rượu. Lưu Phú đắt đem ly rượu hung hăng buông xuống, tàn nhẫn Mạc Phàm lao ba một cái. Cái này Mạc Quốc Hoa có thể cùng hắn uống rượu với nhau, hoàn toàn là xem ở giám đốc Vương mặt mũi. Mã Đức, liền ly rượu đều không uống. Ta xem là không cho chúng ta giám đốc Vương mặt mũi chứ. Giám đốc Vương vậy lạnh lùng buông xuống ly rượu, trên bàn cơm bầu không khí lại hàng. Cơ mờ nở, thứ gì? Có cái đầu chọc mắng liền một câu. Mạc Quốc Hoa nhíu mày lại, vậy không nói gì. Quốc Hoa, ngươi không phải đến tìm giám đốc Vương đòi tiền sao? Giám đốc Vương cũng nói sẽ không để cho ngươi tay không, không bằng như vậy, ngày hôm nay ở nơi này trên bàn cơm có thể uống một ly chính là 10.000 khối, uống hai ly chính là 20.000, tiểu lượng của ngươi ta cũng không phải không biết, có bao nhiêu tiền cầm không đi trở về, ngươi nói thế nào, giám đốc Vương. Tiền Ngọc Dân cười nói, lúc nói chuyện hướng Vương Tử Hoa nháy mắt. Vương Tử Hoa ăn ý gật đầu một cái. Không có vấn đề. Cái chủ ý này hay, muốn tiền liền uống rượu. Không uống rượu một phân tiền cũng không có. Lưu Phú đắc vô bàn khen ngợi, những người khác vậy rối rít đồng ý. Như thế nào? Tiền Ngọc Dân hỏi. Mạc Quốc Hoa do dự một chút, hắn tiểu lượng ngược lại là còn có thể, mặc dù uống rượu bị thương thân thể, hơn nửa ký rượu trắng vậy không là vấn đề. Giám đốc Vương dùng loại này ít rượu chung, một chai rượu có thể đựng hơn 30 ly, hơn nửa ký ít nhất có thể cầm 500k trở về. Ngày thường tìm Vương Tử Hoa một lần có thể phải về 100.000 khối cũng không tệ. Được rồi. Mạc Quốc Hoa gật đầu một cái. Ngươi có thể nghĩ rõ, một ly 10.000, không uống không có. Lưu Phú đắc khinh miệt nhìn Mạc Quốc Hoa, nhắc nhở. Không thành vấn đề. Mạc Quốc Hoa trong đầu chỉ có Vương gia món nợ, vậy không suy nghĩ nhiều, khẳng định nói. Hắn mới vừa nói xong, Tiền Ngọc Dân vỗ tay một cái, hướng phục vụ viên hô, phục vụ viên. Cho ta Mạc lao đệ cầm một ly lớn tới đây, cái này ly rượu nhỏ quá nhỏ, không đã quyển. Chương 74, đùa bỡn. Chẳng được bao lâu, phục vụ viên bưng lên mấy cái ly lớn, một ly 22 nửa cái loại đó, đặt ở Mạc Quốc Hoa trước mặt. Mạc Phàm lao ba chân mày đông lại một cái, hỏi, giám đốc Vương, đây là... Ngọc Dân, Quốc Hoa thân thể không tốt lắm, nếu không sẽ dùng ít rượu chung chứ. Vương Tử Hoa giả mù sa mưa hướng Tiền Ngọc Dân hỏi. Nếu là một ly 10.000, làm sao có thể dùng ít rượu chung? Tiền Ngọc Dân âm hiểm cười nói. Ít rượu chung mà nói, tiền này cũng quá tốt cầm. Có ông chủ thiếu ta mấy triệu, ta muốn 5-6 năm còn không có phải về tới. Nếu như ông chủ kia cùng chúng ta giám đốc Vương như nhau, để cho ta uống một chai cho ta 10.000 ta cũng nguyện ý. Mỗi ngày một chai, một năm vậy có thể đòi về được mấy triệu. Lưu Phú đắc híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Quốc Hoa, chờ xem cười nhạo. Nói sau, mới vừa rồi Quốc Hoa đáp ứng lúc này cũng không có nói phải dùng ít rượu chung, đổi thành loại này ly đã rất phúc hậu liền chứ. Tiên Ngọc Dân cười nói, ta cảm thấy đã là hết tình hết nghĩa. Lưu Phú đắc dựa vào cái ghế thích gì nói, như thế nào, Quốc Hoa, ngươi là uống rượu hay là uống trà? Tiên Ngọc Dân hỏi, trong mắt đều là hung ác vẻ. Ý nghĩa đặc biệt rõ ràng, uống trà cũng đừng nghĩ bắt được tiền. Ban đầu Mạc Quốc Hoa làm ăn còn đang duy trì lúc này bởi vì làm thuốc tài chất lượng tốt, tiếng đồn cũng không tệ, đoạt hắn không thiếu làm ăn, hắn đối với Mạc Quốc Hoa liền ghi hận trong lòng, gặp phải cái này có thể cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Tử Hoa ở một bên, một bộ người tốt bụng dáng vẻ. Quốc Hoa, mọi người ngồi chung cũng là cao hứng, nếu ông chủ tiền cũng đã nói như vậy, nếu không như vậy, ngươi tận lực uống, quay đầu ta cho nhiều ngươi cầm một chút tiền như thế nào. Giám đốc Vương thật là nhân nghĩa. Lưu Phúc Quý hướng Vương Tử Hoa chắp tay, hướng Mạc Phàm lao ba không nhịn được nói, ngươi còn kéo dài cái gì, có uống hay không, không uống cút đi, chỗ này có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tới, ngươi ngồi ở chỗ này đều là nhìn giám đốc Vương mặt mũi. Mạc Phàm lao ba quả đấm hơi một nặng, hắn cũng là đi qua gió to sóng lớn người, 18 tuổi đi liền đầu quân, trở lại liền bắt đầu mình làm ăn, sau để lái dược liệu nhà máy. Thịnh vượng lúc tài sản hơn 100 triệu. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, đám người này rõ ràng là muốn bắt làm hắn. Hắn cũng không phải là không nhận biết cái này trên bàn người, đều là trước kia thường xuyên uống rượu với nhau người. Nếu là thả ở lúc trước đám người này tuyệt đối không dám như vậy đối với hắn, nhưng là bây giờ. Một cổ khó chịu, ở trong bụng hắn hừng hực cháy, nhưng cũng không có biện pháp, Vương gia thúc giục chặt. Nếu giám đốc Vương nói như vậy, ly lớn liền ly lớn đi. Mạc Phàm trong mắt hỏa khí chớp mắt rồi biến mất, lao ba tỉnh rồi nói. Đang ngồi những người khác ánh mắt rối rít sáng lên, an ý cười một tiếng. Quốc Hoa, giám đốc Vương mở xưởng cái này mừng rỡ sự việc, ngươi tới đây sao trễ, trước phạt 3 ly như thế nào, chúng ta cùng giám đốc Vương uống rượu đều là cầm bao tiền lì xì, ngươi cái này 3 ly, nhưng mà 30.000 khối, ngươi không biết cự tuyệt chứ. Tiên Ngọc Dân cười cầm chai rượu lên, tràn đầy ngã 3 ly. Một chai mới vừa mở rượu đi xuống 3/4 còn nhiều hơn. Ta uống. Mạc Phàm lao ba vậy không do dự, bưng lên ly rượu, lẩm bẩm 3 ly rượu xuống bụng. Hắn cơm chưa còn không có ăn, liền làm 3 ly rượu, mặt ngay tức thì đỏ lên, ánh mắt vậy mê ly lên. Bất đồng Mạc Phàm lao ba ăn miếng thức ăn, Tiền Ngọc Dân con ngươi một chuyện, tiếp theo cười nói. Quốc Hoa à, giám đốc Vương bên cạnh chỗ ngồi nhưng mà ngồi trên. Là cái chỗ ngồi này làm sao cũng phải 3 ly chứ. Ngọc Dân, đừng có gấp, để cho Quốc Hoa trước chậm một chút, gấp làm gì? Vương Tử Hoa khuyên, đáy mắt nhưng lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Hắn vốn đang buồn làm sao đối phó Mạc Phàm lao ba, đám người này cũng giúp hắn nghĩ xong. Rượu này à, hãy cùng uống nước như nhau, uống mau, xếp được vậy mau. Quốc Hoa điều không phải muốn nhiều cầm một chút tiền trở về sao, ta đây là đang giúp hắn. Tiên Ngọc Dân âm tiếu lại đem ly rượu cho rót đầy. Mạc Phàm lao ba nắm chặt quả đấm, uống rượu cái đó không biết, nước uống mau vậy xếp hàng mau, uống rượu sắp chết mau, hắn hận không được một quyền đánh vào Tiền Ngọc Dân trên mặt. Nhưng là, một quyền này đi xuống, hắn tiền là muốn không được. Hắn một tay bưng một ly rượu lên, một tay sờ một cái dạ dày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Uống như vậy đi xuống, đừng nói 500k, 100.000 cũng không cầm ra đi. Dạ dày đã bắt đầu không thoải mái. Làm sao, uống không nổi, mới 30.000 khối à, có đủ hay không, đủ thì đừng uống, thất lạc mạng nhỏ liền không đăng giá. Lưu Phu đắc hử lạnh nói. Ông chủ Lưu ngươi nói cái gì vậy, điểm này tính đối với Quốc Hoa mà nói chỉ có thể coi là nước súc miệng. Tiên Ngọc Dân ở phía dưới gây xích mích nói. Quốc Hoa, vẫn là chậm một chút tốt, gấp cái gì, từ từ uống. Vương Tử Hoa ở một bên nói lời khen. Mạc Phàm lao ba trong lòng hung ác, bưng rượu lên thì phải uống. Thanh phong các cửa bỗng nhiên mở ra, một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Ta uống một ly, không biết có thể trị giá bao nhiêu tiền. Vương Tử Hoa các người hơi sững sờ, hướng cửa nhìn lại, một cái 16, 7 tuổi đứa trẻ đang đứng ở cửa, diễn cảm lạnh lùng, chính là Mạc Phong. Lưu Phú đắc thấy là đứa bé, lạnh lùng nói. Vậy tới tiểu khất cái, nơi này có người chuyện gì? Mạc Phong ánh mắt khẽ híp một cái, vẻ hàn quang tách thả ra, nhìn về phía bụng phệ Lưu Phú Đắc. Lưu Phúc Quý vẻ mặt mẩn ra, bị Mạc Phàm nhìn chăm chú vào ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác thật giống như có hai cây kiếm đâm vào hắn trong đầu vậy, đầu óc trống rỗng, cả người như đọa hầm băng trong vậy. Loại cảm giác này chớp mắt rồi biến mất, lại để cho Lưu Phú Đắc căm tức vô cùng, hắn lại bị một tên tiểu tử dọa sợ. Thằng nhóc, ngươi còn dám chừng ta, phản ngươi. Mạc Phàm lao ba thấy là Mạc Phàm, khẽ nhíu mày, vội vàng đi tới cửa. Tiểu Phàm, ngươi làm sao tới? Hắn tới Đông Hải cũng không có cùng Mạc Phàm nói, vốn là chuẩn bị phải đến tiền đem Vương gia lợi tức còn lên, còn dư lại trễ giờ cho Mạc Phàm đưa đi một ít, ai biết Mạc Phàm mình tìm tới. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt quang, âm thầm ghi nhớ Lưu Phúc Quý khuôn mặt, ánh mắt trở lại lao ba trên mình. Hơn 500 năm không gặp, lao ba bây giờ vẫn là hơn 30 tuổi dáng vẻ, mặc dù bởi vì mà sống ý thất bại, nhiều hơn rất nhiều tóc bạc, nhưng tinh thần coi như không tệ. Quay đầu giúp lao ba bắt mấy bức thuốc điều dưỡng một chút, rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Bất quá, xem lão ba có chút mê ly hai mắt, rất hiển nhiên uống nhiều rượu. Kiếp trước hắn rõ ràng nhớ được lao ba là buổi tối mới bắt đầu uống rượu, nhất re vào bệnh viện, y sinh cũng không tìm được. Nhìn dáng dấp bởi vì là hắn sống lại, nhân quả thay đổi không thiếu. Vậy thật may tìm đường lòng, như thế khối tìm được Vương Tử Hoa, nếu không, lão ba còn biết dấm lên vết xe đổ. Rốt cuộc đuổi kịp. Mạc Phàm dài thở phào nhẹ nhõm, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, giải thích. Mẹ nói cho ta người tới. Mạc Phàm lão ba cũng không nghĩ nhiều, giải thích, ta chuẩn bị trễ giờ đi xem ngươi, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta một hồi mà. Ta đợi một hồi liền đi ra ngoài. Tiên Ngọc Dân gặp Mạc Phàm cùng Mạc Quốc Hoa là cha con, chớp mắt một cái ý niệm liền hiện lên. Đừng à, nếu là đại chất tử tới, liền ngồi chung hạ ăn chút thôi. Đúng rồi, mới vừa rồi ta thật giống như nghe được ngươi vấn, ngươi uống một ly bao nhiêu tiền đúng không? Nếu đã tới, nào có ở bên ngoài chờ đạo lý, để cho người thấy còn lấy là chúng ta quá hẹp hòi đây. Lưu Phúc Quý nói tiếp, trên mặt lửa giận ngay tức thì biến mất. Đổi thành một nụ cười âm hiểm. Tiểu Phàm còn đang đi học, không thể uống rượu. Mạc Quốc Hoa hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng Mạc Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi trước ở bên ngoài cùng ta. Không thể uống có thể học sao, như vậy ít rượu chung, một ly 20 ngàn như thế nào, lần này có thể là thật nha, không biết đổi lại. Tiền Ngọc Dân dơ lên rượu chung đạo đạo. Chương 75, chơi xấu. Giám đốc Vương, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiền Ngọc Dân nói xong, lại hướng Vương Tử Hoa hỏi. Nếu ông chủ tiền đều nói như vậy, mặt mũi này ta làm sao có thể không cho? Vương Tử Hoa hiền hòa cười nói. Người bạn nhỏ, có không có hứng thú? Tiền Ngọc Dân lắc lắc ít rượu chung nói. Muốn uống ta cùng các người uống, Tiểu Phàm không thể uống rượu. Mạc Phàm lao ba kiên quyết nói. Mạc Phàm còn có một năm thì phải thi vào trường đại học, vạn nhất vì mấy chục ngàn khối uống bị thương óc, làm trễ mãi Mạc Phàm tiền đồ. Hắn thật phải hối hận cả đời. Vậy ngươi ngược lại là uống à? Ở nơi này ngồi nửa ngày chỉ uống 3 ly, mới 30.000 khối chứ? Lưu Phúc Quý châm chọc nói. Mạc Phàm lao ba nhìn xuống trên bàn lớn ly rượu, trên mặt quất hạ. Từ lần trước uống bị thương dạ dày, hắn ngửi được trắng mùi rượu liền muốn nói, mới vừa mới uống 3 ly, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là không uống, Vương gia thật sẽ đi trong nhà bắt người. Ta uống. Mạc Phàm lao ba bưng lên ly rượu thì phải uống, Mạc Phàm một cái ngăn lại. Ngươi chắc chắn như vậy ly nhỏ, một ly 20 ngàn. Tiền Ngọc Dân trong mắt lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, tiếp theo cười đắc ý. Hắn chỉ muốn mượn Mạc Phàm khích tướng hạ Mạc Phàm lao ba, gặp Mạc Phàm lao ba quật cường như vậy liền chuẩn bị buông tha, ai biết quật cường lao đầu còn có một quật cường con trai. Hắn cầu chi không được. Dĩ nhiên, Giám đốc Vương đều đồng ý, còn có thể có giả. Tiểu Phàm, chuyện này ngươi chớ xưa vào, giao cho ta là được. Mạc Phàm lao ba gặp Mạc Phàm đáp ứng Tiền Ngọc Dân, nhất thời nóng nảy. Hắn rơi vào đám người này vòng bộ, cũng không thể nói gì, hổ xuống đồng bằng bị chó gạt. Nhưng là, hắn đường đường một cái người đàn ông, làm sao có thể để cho con trai mình trên đỉnh. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hướng lao ba cười một tiếng. Lao ba, chúng ta thật lâu không có cùng uống qua rượu, thật vất vả thấy. Nếu bọn họ coi thường chúng ta tử lượng, liền uống một lần thống khoái cho bọn họ xem. Từ hắn 25 tuổi năm ấy lao ba đi ngay đời, hắn liền lại cũng không có cùng lao ba cùng uống qua rượu, muốn gặp mặt cũng chỉ có thể ở trong ngộng, cái này một mặt cách hơn 500 năm, làm thật không dễ dàng. Vừa nói, tay hắn chỉ hơi động một cái thanh mục quyết rơi vào lão ba trên mình. Thanh mục quyết, có thể yên tĩnh tâm thần người, địch thân thể người, tỏa sáng đời người cơ hội. Tại tu chân giới có thể nói là cấp thấp nhất pháp thuật, nhưng là đối với phàm nhân mà nói nhưng cùng tiên pháp như nhau. Vậy bệnh nhẹ và thân thể khó chịu đều có thể chữa, giải rượu thứ vấn đề nhỏ này càng không nói ở đây. Mạc Phàm lão ba vốn là muốn cự tuyệt, bị Mạc Phàm vừa nói như vậy, vui mừng đồng thời, bạo nóng nảy vậy ngay tức thì đi lên. Bị đám khốn kiếp này ở nơi này giễu cợt, hắn đã nín nổi giận trong bụng, nếu như là trẻ tuổi hồi đó, hắn đã sớm ra tay. Hơn nữa, hắn đang đứng ở trên không điều hạ mặt, bị máy điều hòa không khí thổi một cái. Một hồi mát rưỡi ý bay hập vô mặt, mới vừa rồi men say còn có dạ dày khó chịu mất giáo, cảm giác giống như là đến trẻ tuổi hồi đó. Được, không hổ là con trai ta, uống. Mạc Phàm lao ba hảo khí vạn trượng vỗ một cái Mạc Phàm bả vai. Mạc Phàm tuệ tâm cười một tiếng, thật lâu không gặp lao ba cao hứng như thế qua. Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên chờ xem kịch vui Tiền Ngọc Dân. Rượu này ta và ba ta uống, nhưng chờ một chút các người tốt nhất không muốn dừng nợ. Dự nợ. Tiền Ngọc Dân cười. Một cái nhóc con mà thôi, bố hắn đều ở chỗ này bị bọn họ khi dễ không ngóc đầu lên được, ngươi tới có thể làm gì? Chính là dự nợ thì có thể làm gì? Giám đốc Vương, ngươi thiếu Quốc Hoa bao nhiêu tiền? Tiền Ngọc Dân hỏi. Vậy ít một chút, hơn 5 triệu đi. Vương Tử Hoa cười nói. 5 triệu, trung bình cũng chính là 300 ly, ngươi ngày hôm nay nếu có thể uống xong 300 ly, cha ngươi thiếu ta 500k. Ta cũng không cùng ngươi muốn, nhà các ngươi xưởng thuốc còn ngươi các người, như thế nào? Tiên Ngọc Dân hảo phong nói, trong mắt nhưng thoáng qua một tia tàn nhẫn vẻ. Hắn cùng Mạc gia trừ trên phương diện làm ăn ngăn cách bên ngoài, Mạc Quốc Hoa còn từ hắn nơi này mượn đi 500k. Bởi vì là chậm chạp không trả, hắn liền chiếm Mạc gia xưởng thuốc, từ dùng Mạc gia bảng bán ra dược liệu, làm ăn lại khác thường tốt. Như thế kiếm tiền địa phương, hắn tự nhiên không muốn còn. Phạm pháp giết người. Uống rượu uống xảy ra vấn đề hắn cũng không dùng chi tiền trách nhiệm gì. Mạc Quốc Hoa vừa xong chứng, Mạc ra vậy xưởng nát còn không phải là hắn. Đừng nói 300 ly, 100 ly cái này hai cha con cùng uống, vậy đủ uống chết bọn họ. Những người khác đều là lão du điều, tự nhiên biết Tiền Ngọc Dân muốn làm gì, từng cái cười không nói, cũng không có đi ngăn cản, nhất là Vương Tử Hoa. Đối với bọn họ chuyện không có lợi, tại sao phải đi làm đây? Mạc Quốc Hoa xảy ra chuyện, hắn 5 triệu vậy không cần trả chứ. Tiểu Phàm, đừng nghe hắn, không sai biệt lắm là được. Mạc Phàm lao ba nhắc nhở, đồng thời lệnh Tiền Ngọc Dân các người một cái. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, lộ ra vẻ hàn quang. Hơn 500 năm trải qua, hắn há sẽ không nhìn ra Tiền Ngọc Dân dự định. Bất quá, có hắn cái này không chết thần y gì ở đây, thật có như thế dễ dàng. Đây là ngươi nói. Nói xong. Hắn cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thứ một ly. Người bạn nhỏ, giữ ở mức độ vừa phải, nếu không xảy ra chuyện cha ngươi sẽ tìm ta liều mạng. Tiền Ngọc Dân âm hiểm cười nói. Mạc Phàm không để ý đến hắn, lại một ly xuống bụng. Cay rượu vào bụng, cựu chuyển hôn nguyên công hơi chút thay đổi, rượu hóa thành sương mù từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông tràn ra, một chút cũng không có lưu lại. Coi như không dùng tới cựu chuyển hôn nguyên công. Chính là phàm trần rượu vừa có thể chịu đựng hắn vì sao. Thứ hai ly. Thứ ba ly. Vừa mới bắt đầu Vương Tử Hoa, Tiền Ngọc Dân các người còn ra nói nhạo báng. Thằng nhóc, tiểu lượng không tệ, so cha ngươi mạnh hơn nhiều, ta cảm giác ngươi còn có thể uống nữa 10 ly, đây chính là 100.000 khối. Chưa từng có 10 phút, từng cái sắc mặt càng ngày càng khó xem, kinh được không nói ra lời. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, nhưng là uống rượu cùng uống nước như nhau. Uống nước cũng biết căng, hai bình rượu đi xuống, Mạc Phàm không chỉ không có nửa điểm men say, ngay cả một báo cách đều không đánh, vẫn ở chỗ cũ một ly uống. Không chỉ là bọn họ, Mạc Phàm lao ba cũng là bất ngờ vô cùng, thằng nhóc này lúc nào rượu ngon như vậy tính. Bất ngờ đồng thời, hắn vậy kỳ quái vô cùng. Cái này cũng là rượu gì, hắn không sai biệt lắm uống hai bình nhiều, mỗi tương ứng men say ở trên, máy điều hòa không khí một hồi gió lạnh thổi tới. Cả người cùng không uống rượu tựa như được. Loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nửa giờ sau đó, trước đối với Mạc Phàm lao ba rất không khách khí Lưu Phúc Quý, ngượng ngùng nói. Không rượu, ta đi lấy chút rượu. Mạc Phàm và ba hắn trước sau uống không sai biệt lắm hơn 100 ly, đừng nói uống say, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Mạc Phàm lao ba ở giữa còn đi mấy chuyến phòng rửa tay, Mạc Phàm liền phòng rửa tay đều không đi. Nếu như không phải là chung quanh hắn càng ngày càng đậm rượu cồn vị, bọn họ thật hoài nghi hắn có không uống rượu. Xảy ra như thế lạ sự việc, trước hay là chạy tốt. Rượu không có, kêu hạ phục vụ viên là được, người đi như vậy, không được tốt chứ. Mạc Phàm buông xuống ly rượu, lạnh giọng hỏi. Nếu làm nhục lão ba, như thế dễ dàng đi, hắn vẫn là bất tử ý để tiên sao. Lưu Phúc Quý thân thể hơi chậm lại, đặt ở cửa. Mạc Phàm chỉ là một đứa nhỏ, nhưng là Mạc Phàm tiểu lượng nhưng là đem hắn hù dọa. Uống nhiều như vậy rượu còn không say, hắn thật hoài nghi Mạc Phàm là người sao. Mạc Phàm lão ba gặp uống được không sai biệt lắm, vậy buông xuống ly rượu, đối với Vương Tử Hoa nói. Giám đốc Vương, cha con chúng ta cũng uống tốt lắm, thêm cùng nhau làm sao cũng có 200 ly, ngươi xem có thể hay không còn ta 1 triệu. Hắn không dự định Vương Tử Hoa lập tức trả hết nợ, có thể còn 1 triệu ứng phó nhu cầu bức thiết đã không tệ. Vương Tử Hoa ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, ha ha cười một tiếng, hắn từ trong lòng ngực cầm ra một xấp tiền liền giấy. Dĩ nhiên có thể, bất quá 1 triệu ta không có, ta nơi này có 50k khối tiền liền dư. Ngươi lấy trước đi ứng phó nhu cầu bức thiết chứ. Tiên Ngọc Dân cười một tiếng, Lưu Phúc Quý cười, chung quanh những người khác cũng đều không có hảo ý cười một tiếng. Chỉ có Mạc Phàm thở dài một cái. Vẫn là 50 cả khối sao.